TSUINCUATUINET Tiêu Vân lúc này mới tu luyện bao lâu? Cho dù không thể vô địch, hắn cũng tin tưởng mình định có cơ hội đứng ở thần đạo đỉnh phong. Vì hòa hoãn không khí, Cửu Dương Thánh Cung một cái thần tử lên đài, tìm người luận bàn. Các tộc thần tử ra tay. Nhất làm cho người mong đợi tự nhiên là những kia thế lực mạnh mẽ. Như sinh tử vũ hồn, như lục đạo luân hồi võ hồn. Cái này hai tộc thiên tài luận bàn, như vậy đại chiến, nhường các tộc thần tử vì thế mà khiếp sợ. Sinh tử vũ hồn vừa ra, thiên điệu tịch diệt. Sức mạnh kia, quá kinh khủng. Chỉ là gặp phải lục đạo luân hồi võ hồn sau khi, kia sinh tử chi lực bị dần dần hóa giải. Lục đạo thế giới, đã siêu nhiên, bàn tay mình khống sự sống chết của chính mình. Cuối cùng, lục đạo luân hồi võ hồn thắng. Đương nhiên, Khương Vấn Thiên cũng không có ra tay. Kia Thượng Quan Thiên Nguyên cũng không có ra tay. Bọn họ loại cấp bậc này tu giả tuyệt sẽ không dễ dàng ra tay. Sinh tử vũ hồn, xác thực cũng rất mạnh. Tiêu Vân cũng chú ý trận chiến này. Bây giờ, hắn đối thánh vực các tộc cường giả thần thông cũng coi như là kiến thức qua. Liên lục đạo luân hồi đều đấu qua, đối với cái khác, thì càng thêm không cần nói. Thần thông mỗi người mỗi vẻ, chỉ có chính mình mạnh mẽ, mới năng lực ép chư địch. Tiêu Vân cũng không suy nghĩ nhiều. Ai mạnh ai yếu, nhìn cuối cùng vẫn là chính mình đạo có hay không tham ngộ đầy đủ. Đang luận bàn một phen sau khi, lần này hội ngộ cũng đến kết thúc. Ha ha, bây giờ thần đường sắp mở. Cầu chúc ta tất cả cùng đồng thời đặt chân thần đường, hướng đi kia mênh mông thần đạo thiên địa. Lý Thắng Huy đứng dậy, hiện tại các tộc thần tử nâng chén. Làm. Mọi người nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Như vậy, các tộc thần tử lục tục rời đi. Đương nhiên, Vũ Văn Thị, chống trời tộc, chờ thế lực lớn người chưa hết thòng thèm. Lần này ban đầu bọn họ nghĩ thăm dò Tiêu Vân thực lực. Nhưng là y xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của bọn họ. Ai? Mọi người nhìn kia rời đi Tiêu Vân. Đều là thở dài. Đều sẽ có cơ hội. Kia Vũ Văn kéo dài thản nhiên nói. Không tệ, đều sẽ có cơ hội. Dương Jun khá là lười biếng thư giãn gân cốt, ngay tức cười nói. Tuy rằng lần này hội ngộ tán. Bất quá các tộc người lại cũng không hề rời đi. Bởi vì bọn họ còn đem đi tới táng thần chi địa. Tiêu Vân cùng Tiêu Thị con cháu cùng nhau đi đến chỗ ở. Lăng Hề đi theo Tiêu Vân mà đi, làm cho cựu thanh thánh cung thần tử mí mắt nhảy lên, sắc mặt rất là âm trầm. Đối với điều này, Tiêu Vân cùng Lăng Hề tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Hai người tới Tiêu Vân trong nhà. Tiêu Vân cùng Lăng Hề một chỗ một phòng, bầu không khí có chút ám muội. Vọng nam tử trước mắt, Lăng Hề cũng là cảm giác vô cùng ngọt ngào. Người sống, coi như quý trọng kiếp này. Lăng Hề trong lòng thầm nghĩ. Này, ta có lời muốn hỏi ngươi. Tại Lăng Hề trong lòng thầm nghĩ lúc, Tiêu Vân thoáng chần chừ, ngay tức nói rằng. Ồ, Lăng Hề hơi sững sờ, ngay tức nói rằng, chuyện gì? Ta đã từng niết bàn, tỉnh mộng kiếp trước Tiêu Vân tướng tỉnh mộng Hạo Thiên. Giới sự tình nói ra. Tại hai người gặp lại lúc, Tiêu Vân đã nghĩ hỏi. Chỉ là bởi vì nhiều người, hắn tải một mực nhẫn nhịn. Hạo Thiên. Giới. Hạo Thiên. Vũ. Nghe vậy, Lăng Hề thân thể mềm mại chấn động, kia đôi mắt đẹp chớp động, nhìn hướng Tiêu Vân lúc đó có sương mù lợn lờ. Thế nào? Tiêu Vân mắt lộ ngờ vực. Ngươi cũng biết ta vì cái gì tu vi tăng nhanh như gió. Lăng Hề hỏi ngược lại. Tiêu Vân mắt lộ vẻ hỏi thăm. Đó là bởi vì là thức tỉnh rồi mệnh văn. Lăng Hề nói rằng. Thức tỉnh rồi mệnh văn. Nghe vậy, Tiêu Vân đầu tiên là sương sở, sau đó nội tâm vui vẻ, lẽ nào. Thức tỉnh mệnh văn, ta cũng tỉnh mộng kiếp trước, chính giữa có một thế, chính là Hạo Thiên. Giới. Lăng Hề nói rằng. Nàng đơn giản tướng kiếp trước của mình nói đến. Lẽ nào ngươi thực sự là Linh Hy? Tiêu Vân nội tâm chấn động. Hiện ra đến vô cùng hưng phấn. Tuy rằng hắn sớm có suy đoán. Bởi vì kia Linh Hy rất giống Lăng Hề. Hai người khí chất gần như giống nhau, dung mạo cũng có 7 phần 10 tương tự. Chỉ là không có chứng thực, hắn không cách nào cuối cùng xác định. Cũng là như thế, hắn xuất hội vào lúc này cùng Lăng Hề nói về việc này. Khó nói chúng ta kiếp trước cũng đã nhận thức, yêu nhau. Lăng Hề nói. Lúc này nàng cũng là lộ ra không thể tin vẻ mặt. Hai người kiếp trước yêu nhau, rồi lại không thể một mực đang cùng nhau. Sau đó một thế truy đuổi cùng chia lịa. Cuối cùng lại tại đời này gặp lại. Đây là ông trời tại tác thành cho hắn nhóm sao. Chúng ta nên thật sự ở kiếp trước liền yêu nhau. Tiêu Vân nói rằng, đời này, ta nhất định sẽ không lại để cho chúng ta chia lịa. Ta muốn ngươi và ta cùng nhau chứng đạo bất hủ. Chương 1704, vĩnh viễn không rời. Chương 1704, vĩnh viễn không rời. Tiêu Vân cùng Lăng Hề đều nói tới kiếp trước. Tại thoáng trò chuyện. Bọn họ hầu như xác định kiếp trước chính là người yêu. Điều này làm cho Tiêu Vân nội tâm kích động. nguyên lai tất cả những thứ này đều là thật. Lăng Hề cũng là như thế. Ban đầu nàng vẫn có chút bận tâm, có phần ngăn cách. Nhưng lúc này hết thảy đều biến thành nồng nặc yêu thương. Đời này, ta cũng không tiếp tục muốn cùng ngươi tách ra. Lăng Hề kia lông mi thật dài chớp động, chính giữa có sương mù mông lung. Kia mệnh văn thức tỉnh, một thế thế ký ức hiện lên. Cái này nương theo nàng bao nhiêu năm tháng. Tại lúc rất nhỏ, nàng sẽ làm giấc mơ kỳ quái. Bây giờ, rốt cuộc tìm được trong mộng người. Giấc mộng kia bên trong chi người vẫn là đương đại người yêu của hắn. Nàng làm sao có thể không kích động. Vào đúng lúc này, nàng cảm giác mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Sau đó, gian phòng bị nhu tình chỗ tràn ngập. Thiêu Vân nắm Lăng Hề tay ngọc. Sau đó, đời đời kiếp kiếp, chúng ta đều muốn cùng nhau. Lăng Hề nói, không cần đời đời kiếp kiếp, đời này, chúng ta cùng nhau vĩnh hằng, chứng đạo bất hủ. Thiêu Vân mắt lộ vẻ kiên định. Niết bàn luân hồi. Tại biết rồi kia 99 thế trải qua về sau, Thiêu Vân đối với điều này đã sớm nhìn thấu. Cùng với một thế thế truy đuổi, còn không bằng chứng đạo bất hủ, liền như vậy sống mãi không rời. Chỉ có như vậy, mới có thể trưởng khống mạng của mình. Chỉ có vĩnh hằng, mới có thể không chia lịa. Ừ nghe vậy, Lăng Hề ánh mắt ngưng lại, cũng là lộ ra vẻ kiên định, không tệ, chúng ta nên chứng đạo bất hủ. Tại loại quyết tâm này cùng nhu tình phía dưới, hai người mười ngón quấn quanh. Kia bốn mắt nhìn nhau trong lúc đó tình ý kéo dài. Sau đó thiên địa diễn biến, bao phủ bát phương. Bất chi bất giác, một trận đại chiến bắt đầu. Treo Thiên Thành rất tiến tĩnh. Nhưng là tại Treo Thiên Thành bên ngoài 10 vạn dặm, một cái tàn phá bên trong tòa thành cổ, nơi nào đó bên trong đại điện. Đại điện bị thần binh bao phủ. Ở bên trong có mấy tôn trên người mặc u bảo nam tử hiện lên. Những thứ này thần tử tụ tập, đúng là một cơ hội. Đại điện vị trí đầu não, một người nam tử sâu kín nói rằng. Chỉ là những thứ này thần tử tất có cường đại thần binh nơi tay, nghĩ muốn bắt lại bọn họ rất khó. Đại điện bên phải một người nam tử nói rằng. Những thứ này nam tử đều trên người mặc u bảo, đầu đội đấu đồng, ngự khí thăm thảm, có vẻ âm u mà khủng bố. Tất cả tùy thời mà động. Đại điện vị trí đầu não nam tử nói rằng, bây giờ thần đường sắp mở, môn chủ đại kế cũng tướng chuẩn bị kết thúc. Ừ mọi người gật đầu, mắt lộ mong đợi vẻ. Tại Treo Thiên Thành bên trong. Ngày đó, các tộc tu giả bắt đầu lục tục rời đi. Thiêu Vân cũng đẩy cửa đi ra ngoài. Những ngày qua hắn từ trước đến nay Lăng Hề cùng nhau. Cảnh này khiến Tiêu Linh Nhi có chút phiền muộn. Bất quá nàng cũng không có nhiều lời. Tiêu Nhâm Khả Hinh cũng là khi thì nhíu mày. Chỉ là, nàng cũng không biết nên mở miệng như thế nào, biểu đạt chính mình tình cảm. Những năm gần đây Tiêu Vân nghiễm nhiên trở thành nàng duy nhất dựa vào. Chỉ là bây giờ Lăng Hề xuất hiện, nhường trong lòng nàng rất cảm giác khó chịu. Loại cảm giác đó, tựa như cùng người chính mình yêu bị cướp đi. Nhìn mấy người dáng dấp như vậy, Tiêu Vân lông mày cũng là hơi nhíu lại. Ha ha, thập đệ. Ở bên ngoài, Tiêu Trạm cùng Tiêu Tiềm Long chờ Tiêu Thị con cháu lướt tới. Mọi người tại nhìn đến Tiêu Vân sau đều là cao giọng mà cười. Bất quá tại ánh mắt hơi động, nhìn đến Tiêu Vân bên người cái này bốn nữ tử sau khi, mọi người cũng là mắt lộ vẻ quái dị. Tựa hồ bọn họ cũng phát hiện nơi đây bầu không khí không đúng. Muốn lên đường sao? Tiêu Vân lông mày mây bốn cong, nhìn hướng Tiêu Tiềm Long bọn người. Ừ Tiêu Tiềm Long nói, bây giờ táng thần chi địa sắp mở ra, chúng ta cũng phải xuất phát. Được. Tiêu Vân gật đầu. Lúc này, băng tuyết thánh cung trái vũ thần mấy người cũng là tới rồi. Trừ ngoài ra, còn có thiên yêu vực lục đại yêu tộc. Họ Khương, Tuyệt Thị, Thiên Cương thần thể, chờ đại tộc con cháu đã tại Treo Thiên Thành bên ngoài chờ đợi. Như vậy, mọi người tụ tập cùng nhau, cũng coi như là tạm thời tạo thành một phe cánh. Cho tới trận doanh đương trung thần tộc có thể thành hay không là chân chính minh hiếu, lại đến làm cho thời gian tới nghiệm chứng. Vũ Văn Thị chờ thần tộc con cháu đã cùng Cửu Dương thánh cung nhóm thế lực cùng đi. Ở cửa thành bên ngoài, băng tuyết thánh cung người cũng đang chờ đợi. Chính giữa kia Huyền Bình công tử cùng một ít thần tử cũng ở đây. Bọn họ là đang chờ đợi Tiêu Linh Nhi cùng trái vũ thần bọn người. Chỉ là những người này thái độ lực lạnh. Bất quá thân làm một cái thế lực lớn, như không đoàn kết, không cách nào ở cái này đại thời đại đặt chân. Vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ được cùng trái vũ thần bọn người dắt tay đi tới. Đi. Sau đó, mọi người cùng nhau đi tới. Táng thần chi địa. Đây thật ra là một cái đơn độc vị diện. Truyền thuyết đây là một chỗ âm minh chi địa. Chúng thần tử đạp thần bàn, xuất hiện ở trên hư không lao đi. Dáng dấp kia, tựa hồ phải xuyên qua hư không, đi tới tinh không. Mọi người ở đây tưởng rằng muốn đi tới tinh không lúc, phía trước đột nhiên ánh sáng ảm đạm, một mảnh hôi mông mông thiên bắt đầu xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chính giữa. Một luồng âm u chi khí cũng là tùy theo tràn ngập ra. Minh khí lượn lờ, hôi mông mông, vùng thế giới kia u sâm như mực, làm cho người ta một loại cảm giác mao khổng tùng nhiên. phía trước có đi về táng thần chi địa lối vào. Tới chỗ này, Khương Vấn Thiên ánh mắt ngưng lại, hướng về mọi người nói. Vào táng thần chi địa, chúng ta phải tách ra. Hắn nhìn hướng về phía Tiêu Vân cùng Minh Tử Vũ. Tử Vũ, ngươi là muốn cùng ta tất cả cùng đồng thời đi tới, vẫn là cùng Tiêu công tử cùng nhau. Khương Vấn Thiên dò hỏi, như đi bộ tộc ta táng thần khu vực, ngươi có thể tìm hiểu lục đạo luân hồi hàng nghĩa, chuyện này đối với ngươi sau này tu hành cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Tuy rằng Minh Tử Vũ cũng không phải là họ Khương người, có thể như thế có thể tu luyện cái này lục đạo luân hồi. Ta Minh Tử Vũ nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Hắn đối Tiêu Vân tràn đầy sùng bái, vẫn muốn đuổi theo sau đó. Đồng dạng, hắn cũng muốn cùng Tiêu Vân cùng nhau. Như vậy, như gặp nguy hiểm, hắn cũng có thể đúng lúc ra tay. Dù sao, hắn nhưng là kiên nhẫn đế lưu lại linh bài. Bằng này, đủ để ứng phó bất kỳ nguy cơ. Ngươi không cần quản ta, ngươi chính mình đạo, mới là trọng yếu nhất. Tiêu Vân một mặt nghiêm nghị, nói rằng, ngươi nhớ kỹ, mỗi người đều có đạo thuộc về mình, như một mực che chở, chỉ có thể khiến cho đi ở bóng ma phía dưới. Ta nói, cần ta chính mình đi mài giũa, tương tự, ngươi nói, cũng cần chính ngươi đi mài giũa, chỉ có như vậy, mới có thể leo lên đỉnh phong, bằng không, tại che chở bên dưới trưởng thành cường giả, tiềm lực trung quy có hạn, không cách nào đạt đến vốn có đỉnh phong. Ừ nghe vậy, Minh Tử Vũ gật đầu lia lịa, đạo, ta biết, kia Tiêu Vân ca ca, chính ngươi bảo trọng. Được, bảo trọng. Tiêu Vân nói rằng, xèo, thần bàn xuyên qua kia mông lung màn ánh sáng. Phía trước minh khí như rồng, tàn phá bát phương. Tiêu Vân bọn người liền đứng ở kia quần quận minh khí chính giữa. Những thứ này minh khí, có thể ăn mòn người sinh cơ. Nếu là tu giả bình thường tới đây, trước mắt liền đem hóa thành xương khô. Chính là thần thông cảnh tu giả cũng không dám nhiễm loại khí tức này. Thông thiên cảnh tu giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đối. Minh khí phía trước, có một cái giới bích. Kia giới bích bên trên hoa văn lượn lờ, như rồng lưu chuyển, tỏa ra mênh mông sức mạnh quy tắc. Mỗi cái thị tộc thần linh đều để lại tiến vào cái này táng thần chi địa thần bài. Đương nhiên, muốn đi vào bên trong, tự nhiên đến lựa chọn kia giới bích lực lượng yếu nhất thời gian. Hiện tại hiển nhiên chính là đại gia theo ta. Lúc này, Tiêu Tiềm Long lấy ra một viên thần bài. Đồng thời, hắn đưa cho Tiêu Vân một viên. Đây là tiêu thị thần linh lưu lại, chuyên môn cung cấp người ra vào cái này táng thần chi địa. Tiêu Vân tiếp nhận thần bài, lưu lấy hắn dùng. Chương 1705, táng thần chi địa. Chương 1705, táng thần chi địa. Các tộc thần tử đều lấy ra thần bài. Cho tới lục đại yêu tộc thần tử, bọn họ đã liên lạc tộc nhân, sẽ tại táng thần chi địa tụ tập. Thần bài quang văn lóe lên, tỏa ra một ít đại đạo hoa văn. Những đường vân này rất huyền diệu, cùng phía trước giới bích khí tức kết hợp lại. Có thể cùng lúc đó, cũng có được mạnh mẽ lực lượng. Vù. Một cái thần văn tỏa ra, đem mọi người bao phủ. Lăng Hề cùng Tiêu Vân cùng nhau, cũng không có cùng Cửu Thanh Thánh cung người cùng nhau đi tới ý tứ. Cảnh này khiến Lăng Phong bọn người lúng túng cực kỳ. Như vậy, bảo trọng. Tại nói một câu về sau, Lăng Phong mang theo Cửu Thanh Thánh cung người chính là hướng về phía trước mà đi. Kia thần văn bao vây lấy bọn họ, trực tiếp xuyên qua giới bích, tiến nhập táng thần chi địa. Cái khác thị tộc thần tử cũng là mang theo tộc nhân của mình cùng nhau xuyên qua kia giới bích. Tiêu Vân cũng cùng chúng thần tử cùng nhau xuyên qua kia giới bích. Thần văn bao vây mọi người, cùng nhau xuyên qua giới bích. Ở trước mắt, quang văn lưu chuyển, như xuyên qua một cái bọt khí. Đợi đến một trận sóng gợn nổi lên, mọi người xuyên qua kia bọt khí chi văn, xoáy mặc dù là xuất hiện ở một cái khác thiên địa chi bên trong. Đây là một cái bị minh khí bao phủ thiên địa. Ở đây, sơn hà như cầu long chiếm giữ, đại địa ngăm đen mà cằn cỗi, tại giữa hư không có một vòng tàn nhật, nhưng là tỏa ra ánh sáng nhưng là ưu sâm. Mặt trời kia giống như một cái minh vương tại bao quát chúng sinh, khiến người ta cảm thấy một trận lỗ chân lông sợ hãi. Xâm nhiên minh khí như rắn, muốn từ mọi người lỗ chân lông thấm nhập thể nội. Loại này âm minh chi khí muốn ăn mòn người huyết nhục chân nguyên. Ở đây âm minh chi khí nồng nặc cực kỳ, đại gia gặp thời khắc bảo vệ chính mình. Khi tiến vào vùng thế giới này về sau, Tiêu Tiềm Long hướng về mọi người nói. Nơi này mọi người đạt đến bán thần chi cảnh, đủ để diễn biến thần thông, bảo vệ chính mình. Đương nhiên, tốt nhất là vận dụng thần binh. Như vậy, chúng ta cáo từ trước. Thiên yêu vực thần tử hướng về Tiêu Vân bọn người ôm quyền. Tiêu Vân tử, sau đó thấy. Thôn Thiên Tức một mặt thổn thức nói. Được. Tiêu Vân nói, sau đó thấy. Ha ha, nếu đang có chuyện, chư vị khả thi thường liên hệ chúng ta. Tiêu Tiềm Long cười nói. Nhất định. Yêu tộc chúng thần tử cười nói. Bọn họ phải đi cùng yêu tộc thần tử tụ tập. Đang cáo biệt sau khi, yêu tộc người rời đi. Kia Kỳ Lân công chúa bọn người đi theo chúng thần tử mà đi. Chúng ta đi trước tiêu thị táng thần chi địa. Nhìn kia đi xa yêu tộc con cháu, Tiêu Tiềm Long ánh mắt vân ngưng, sau đó hướng về Tiêu Vân truyền âm, đạo, đến thời điểm, cùng ngươi đi tìm kia Hoàng Tuyển Chi Thủy. Chúng ta mặc dù biết nơi đây có thể có Hoàng Tuyển Chi Thủy, có thể là đối với nơi đây nhưng cũng không là hiểu rất rõ, nếu là hỏi rõ bộ tộc ta thần linh, đúng là có cơ hội thu được chính xác con đường. Cái này Âm Minh Chi địa rộng rãi cực kỳ, cũng rất nguy hiểm, có nhiều chỗ căn bản không phải người bình thường có thể tiến vào, duy có thần linh tài có thể biết nơi đây một ít di tích, vân vân. Được. Tiêu Vân gật đầu. Nếu đã đến ở đây, đi chỗ đó táng thần khu vực nhìn xem cũng tốt. Như vậy, kia lên đường thôi. Sau đó, Tiêu Tiềm Long mang theo trước mọi người tiến vào. Âm Minh Chi địa rất rộng rãi. Bên trong sơn hà chập trùng, cũng là ầm ầm sóng dậy, nghiễm nhiên là một cái đại thế giới. Tại một ít sơn hà chính giữa còn có Âm Minh Chi thú ẩn nút. Giống như người tiến vào chính giữa cực dễ dàng chết đi. Không trải qua thời cổ về sau, nơi đây liền bị các tộc thần vương cùng với những kia bán bộ thần quân, thậm chí là thần quân cùng nhau quét sạch một lần. Cảnh này khiến nơi đây lại không cường đại minh thú. Đương nhiên, đây chỉ là một tàn phá tiểu giới vực. Cũng không phải thật sự là cổ minh thế giới. Còn nữa, bây giờ vô thần. Những thứ này thần tử xuất hành, tự nhiên là không sợ người khác. Một đường đi tới, bay qua vô tận sơn xuyên hà nhạc. Rốt cuộc, tại đó hôi mông mông thiên địa chi bên trong có tia sáng chói mắt lấp lóe. Phía trước quần sơn đứng vững, hưu thần huy tỏa ra, một ít đài cao trôi nổi ở trên không, cổ lâu vàng son lộng lẫy, dường như thần cung sướng sướng. Ở nơi này quần sơn bên trong, minh khí không thấy, như một cái hóa cảnh. Như nhìn kỹ lại, kia quang văn bên trong, có từng cái cực lớn chiến chữ, cũng có một cái khí thế kinh người vũ tử. Đương nhiên, tại quần sơn chính vị, có một cái cực lớn biển số nhà. Ở phía trên, để một cái chữ tiêu. Cái này chữ tiêu bên trong có thần uy rung động, vô thượng chiến y xông thẳng cửu tiêu. Đi tới nơi này, liền ngay cả Tiêu Vân đều cảm thấy một luồng không thể tới gần khí thế. Khí thế kêu bài xích tất cả, chăm chú là một luồng chiến ý, giống như có thể tê liệt thần linh. Khí thế loại này, khiến mọi người sợ hãi. Đây cũng là bộ tộc ta táng thần chi địa. Tiêu Tiềm Long ánh mắt ngưng lại, nói rằng. Sau đó, hắn mang theo mọi người hạ xuống môn bài kia tiền rộng địa chi bên trên. Quang văn mây nhanh chóng, bao phủ mọi người thần binh thu hồi. Lập tức, mênh mông thần uy không giữ lại chút nào trùng kích tại trên người mọi người. Đương nhiên, cái này thần uy chỉ là khí thế, cũng sẽ không đối với người tạo thành tổn thương, chỉ có thể mang đến về mặt tâm linh trùng kích. Đây cũng là táng thần chi địa. Mọi người rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn tới, nội tâm đều cực kỳ chấn động. Chính là Tiêu Thiên Giã mấy người cũng là lần đầu tiên tới này. Thật mạnh mẽ thần uy. Tiêu Hoàng lộ ra một mặt kính ý. Nơi đây tuy là vì táng thần chi địa, có thể là đối với tiêu thị tộc nhân mà nói, nhưng là một cái khiến mọi người nhiệt huyết sôi trào địa phương. Bởi vì ở đây phong ấn tiêu thị thần linh. Điều này đại biểu tiêu thị căn cơ. Cũng đại diện cho tiêu thị tương lai. Cũng là có những thần linh này, tiêu thị mới có thể sừng sững vạn năm. Trên thực tế, thánh vực có thể bình tĩnh vạn năm, cũng là bởi vì các tộc đều có phong ấn thần linh. Ai cũng không dám dễ dàng đi liên thủ diệt một cái thị tộc. Bằng không những thần linh này xuất thế, tướng cực kỳ khủng bố. Kia thần vương lửa giận, có thể không phải người bình thường thừa nhận được. Mỗi cái thị tộc táng thần chi địa đều có lưu lại đặc thù phong ấn, không chỉ cần muốn đặc thù mở ra phương thức, cũng cần cái này thị tộc huyết thống cực kỳ nồng nặc người mới có thể mở ra cái này phong ấn, bình thường người như chạm đến phong ấn, vào tự chịu diệt vong. Tiêu Tiềm Long nhấc nhìn phía trước kia cái cực lớn biển số nhà, cùng với kia cao vút trong mây dãy núi, nội tâm cũng là thổn thức cực kỳ. Tiêu Vân ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước dãy núi lúc cũng là không khỏi cảm thấy huyết dịch đang sôi trào. Kia vô cùng chiến ý làm cho dòng máu của hắn đang sôi trào. Bất kỳ tiêu thị con cháu tới đây đều sẽ sản sinh huyết mạch cộng hưởng. Tiêu Thiển Long lấy ra một mặt yêu, sau đó hắn lấy huyết thống ngưng tụ thần văn truyền vào yêu chi bên trong. Vù, kia yêu quang văn trùng thiên biến thành một cái đặc thù ấn phủ. Đùa này ấn ẩn chứa nồng nặc chiến ý. Đây là huyết thống thần văn, chỉ có tiêu thị thần tử xuất có thể ngưng tụ thành. Thần văn lóe lên, hướng về kia cái có khắc tiêu thị biển số nhà truyền vào. Vù. Khi này thần văn truyền vào biển số nhà chi bên trong, một luồng mênh mông thần uy chấn động ra tới. Thần uy rung động, vào sóng gợn quét sạch bát phương. Sức mạnh kinh khủng kia làm cho mọi người đều là liên tiếp lui về phía sau. Kia phía trước dãy núi hư không cũng là nổi lên một trận sóng gợn, cực lớn phong ấn màn ánh sáng hiện lên. Sơ qua về sau, kia thần lực nội liễm, phong ấn đó màn ánh sáng cũng là tùy theo nứt ra một con đường. Xuyên thấu qua lối đi này có thể nhìn thấy một cái đường mòn, thẳng vào trong núi. Đi thôi. Đường lối đi này xuất hiện, Tiêu Tiềm Long lật bàn tay một cái, tướng kia yêu thu hồi, ngay tức hướng về mọi người nói. Như vậy, ở hắn dưới sự hướng dẫn mọi người cùng nhau tiến nhập lối đi kia. Khi mọi người tiến vào bên trong về sau, lối đi kia quang văn nội liễm, liền như vậy tiêu tan. Người ngoài căn bản không cách nào khi tiến vào chính giữa. Thần linh. Khi tiến vào trong thông đạo về sau, mọi người đều là vô hình hưng phấn. Bây giờ, lập tức sẽ phải câu thông thần linh A. Chương 1706, câu thông thần linh. Chương 1706, câu thông thần linh. Tiêu thị táng thần chi địa bị mở ra. Tiêu Tiềm Long mang theo mọi người cùng nhau đi tới. Lăng Hề, Nhâm thị tỷ muội đều đi theo Tiêu Vân. Cho tới Y Y, tên tiểu tử này lúc này ở ngủ say. Đang thức tỉnh huyết thống lực lượng về sau, tiểu tử càng ngày thích ngủ. Đương nhiên, nếu là có rượu ngon, nó vẫn là hội thí điên chạy tới. Tiêu thị táng thần chi địa dãy núi trung điệp. Mọi người đặt chân đường mòn, không ngừng đi tới. Tại thâm nhập dãy núi chi bên trong sau có thể nhìn thấy rất nhiều lầu cung điện. Thậm chí còn có di tích cổ. Chính giữa không thiếu thần linh viết lưu niệm. Kia chữ giữa thần uy rung động, ẩn chứa đại đạo hàng nghĩa. Đi ngang qua những chỗ này, Tiêu Tiềm Long chờ thần tử cũng là không nhịn được nghỉ chân. Bất quá tại thoáng cảm ứng, bọn họ liền tiếp tục tiến lên. Dù sao, tại tiêu thị tổ địa bên trong không thiếu thần tích. Ta phải đi trà ta nơi chôn cất. Tại thâm nhập sơn mạch về sau, Tiêu Tiềm Long hướng về Tiêu Vân nói. Tiêu Vân đối với điều này đến tỉnh không có ý kiến gì. Cho tới Tiêu Trạm bọn người, bọn họ là thần tử, bậc cha chú rất mạnh, cũng tự phong ở chỗ này. Chẳng qua hiện nay thiên địa quy tắc đối thần đạo ràng buộc vẫn còn, cho nên muốn câu thông, rất khó. Đa số thần linh đều sẽ triệt để tự phong. Vì lẽ đó bọn họ đều cùng đi Tiêu Tiềm Long phụ thân táng địa. Tiêu Tiềm Long đích phụ thân vì thời kỳ thượng cổ bách chiến thần vương, Tiêu Hoài Sơn. Hắn một đời không biết cùng bao nhiêu thần vương giao chiến quá. Tuy rằng mỗi người có thắng bại, lại thắng được trăm lần. Vì vậy, hắn được gọi là bách chiến thần vương. Hắn nơi chôn cất ở vào quần sơn nơi sâu xa. Chỉ có thần vương xuất có thể táng ở chỗ này. Cho tới thông thường thần linh, đều tự phong tại biên giới chỗ. Mặc dù là táng địa, nhưng là hết thể đều có huyền diệu quy luật. Liền ngay cả kia dãy núi sắp xếp đều là trải qua tỉ mỉ bố cục. Ở trong đó có thần văn trận trụ ẩn dấu. Có thể nói, toàn bộ táng địa chính là một cái tuyệt thế đại trận. Đây là vì che đậy thiên cơ, mới bày xuống đại trận. Bách chiến thần vương nơi phong ấn ở vào quần sơn trong lúc đó. Nơi đây địa hình cùng kỳ lạ, đám kia sơn tún tụm lúc có thể nhìn thấy có hai cái đỉnh núi kéo dài, lấy song long hy châu tư thế tướng kia phía dưới sơn nguyên cho bao phủ lại. Bách chiến thần vương nơi chôn cất ở nơi này sơn nguyên bên trong. Đón một cái đường mòn, mọi người cùng nhau tới nơi này sơn nguyên chính giữa. Sơn nguyên rất rộng rãi. Mọi người đặt chân mà xuống, chính là thấy được một cái rộng rãi bình đài. Trước bình đài phương, dòng suối nhỏ từ trên núi chảy xuôi mà xuống, khe suối dốc rách, thanh âm chắc chúa. Tại dòng suối nhỏ phân cuối, có một cái bệ đá. Trước thạch thai làm một cái biển số nhà sừng sững. Biển số nhà kia bốn cây cột khắc có thần văn. Như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện kia trên đài đá cũng có thần văn. Chỉ là, phóng tầm mắt nhìn tới, tình không có cái gì cái gọi là mộ thất. Ở đây, chỉ là một đơn giản sân uyên, cùng với một cái có khắc thần văn trận đài. Chỉ là đi tới nơi này, nhìn môn bài kia trên có khắc cổ văn, Tiêu Tiềm Long chính là mắt lộ thổn thức. Đây chính là phụ thân hắn để ở dưới chữ cổ. Phụ thân hắn vì thần vương, là thượng cổ nhân kiệt. Từ nhỏ, Tiêu Tiềm Long liền lấy làm gương. Hắn có không ít anh chị em. Nhưng khi bên trong rất nhiều lại tại thượng cổ bên trong chết đi. Cũng có thật nhiều đã sớm thành thần, có thậm chí đặt chân thiên thần cảnh, tự phong hậu thế. Bất quá, Tiêu Tiềm Long cũng rất ưu tú. Thấy Tiêu Tiềm Long đứng ở môn bài kia trước, Tiêu Vân mấy người cũng tướng kia bước chân dừng lại. Tại thoáng cảm khái sau khi, Tiêu Tiềm Long chính là cất bước, đi qua biển số nhà, đi tới phía trước trên thần đài. Cái này thần đài khắc đầy thần văn, trung gian làm một khối thần tinh. Cái này thần tinh đá cũng không phải đá, lại không phải ngọc, phía trên có ngông lung quang văn lượn lờ. Cái này quang văn lưu chuyển trong thời gian tựa hồ ẩn giấu đi một cái thiên địa. Cái này là một khối hôn nguyên thần tinh. Hôn nguyên thần tinh. Đây là ẩn chứa hôn nguyên chi khí thần tinh, vì thiên địa sơ khai lúc lưu lại kỳ thạch. Nay cùng Tiêu Vân lấy được hôn nguyên chi thạch tương tự. Chỉ là Tiêu Vân hôn nguyên chi thạch càng thuần túy. Hôn nguyên thần tinh, đang phối hợp trận pháp đặc biệt, có thể che đậy thiên cơ. Chứ ngoài ra, cái này hôn nguyên thần tinh còn có nhiều thần hiệu. Tiêu Tiềm Long ánh mắt ngưng lại, chính giữa ngón tay hướng về phía trước kia thần đài ở trung tâm chỗ khảm nạm hôn nguyên thần tinh chi bên trong. Đưa ngón tay hắn đi tới, đầu ngón tay lập tức có một giọt tiên máu đỏ tươi nhỏ xuống. Cái này máu tươi quang văn tỏa ra, phía trên có phủ văn lưu chuyển, ẩn chứa một luồng nồng nặc thần đạo khí tức. Đây cũng là thần linh huyết mạch. Chỉ là một giọt máu mà thôi, lại ẩn chứa khí thế mạnh mẽ. Nếu là giọt máu này thần lực kích thích ra đến, đủ để đánh giết thông thiên cảnh tu giả. Vù. Khi này thần huyết nhỏ xuống, truyền vào kia Hỗn Nguyên Thần Tinh chi bên trong về sau, một trận sóng gợn tùy theo nổi lên, ngay tức kia thần tinh bên trên quang văn lưu chuyển, bên cạnh thần văn cũng bị dẫn dắt, bắt đầu nhúc nhích, một luồng mênh mông trận pháp lực lượng tràn ngập ra, bất quá loại sức mạnh này nhưng là nội liễm, thông qua kia Hỗn Nguyên Thần Tinh truyền vào bên dưới trận đài dưới nền đất. Nơi đó phong ấn Bách Chiến Thần Vương. Nhờ vào cái này thần văn có thể xúc động Bách Chiến Thần Vương cho ở trận văn, cho hắn biết phía ngoài tất cả. Kia trên thần đài thần văn tỏa ra, mênh mông thần uy cũng thuận theo quét sạch mà xuất. Cầu thông thần linh. Sau lưng Tiêu Tiềm Long, Tiêu Thiên Dạ chờ Tiêu thị con cháu đều có vẻ vô hình kích động. Vạn năm qua, thần linh vẫn luôn là truyền thuyết giống như tồn tại. Cho dù chúng người biết trong tộc có thần linh tự phong, vẫn tồn tại trên đời, lại cũng không có cơ hội nhìn thấy. Bây giờ có cơ hội nhìn thấy kia thần linh trong truyền thuyết, ai có thể không kích động. Bên dưới trận đài, có một cái cực lớn mật thất. Bên trong mật thất, có các tộc Hỗn Nguyên chi trụ liên kết, hợp thành một cái đại trận. Đại trận quang văn lượn lờ, diễn biến một cái mơ mơ hồ hồ thiên địa. Ở nơi này cây cột ở trung tâm, nghiễm nhiên có một cái như thủy tinh quan tài. Đây là Hỗn Nguyên Đông Tuyết. Ở bên trong nằm một người mặc áo giáp người đàn ông trung niên. Lúc này, Đông Tuyết trong quan tài có huyết thống chi văn rót vào, theo nam tử này áo giáp chui vào da thịt của hắn trong mạch máu. Ở nơi này trùng huyết mạch truyền vào dưới, cái kia vốn là một mực tự phong Bách Chiến Thần Vương kia nguyên thần lập tức có cảm ứng. Đây là ta nhi ngầm huyết mạch của rồng lực lượng. Lập tức, cái này Bách Chiến Thần Vương tâm thần bị xúc động. Không quá trong mắt của hắn vẫn như cũ không có mở ra. Hắn nguyên thần hơi động, có một luồng ý niệm xuyên thấu qua thần văn từ trận pháp này chi bên trong truyền ra ngoài. Vù. Chỉ thấy được kia trên thần đài Hỗn Nguyên Thần Tinh nổi lên một trận sóng gợn. Một luồng mênh mông thần uy chấn động ra tới. Phu cận khí lãng lan lộn, như có sóng biển ngập trời đang cuốn lên giận dữ. Thùng thùng. Tiêu Tiềm Long chờ người thân thể đều là liên tiếp lui về phía sau. Hảo uy thế mạnh mẽ. Tiêu Thiên Giã bọn người chỉ tuyệt hô hấp cứng lại. Tiêu Vân cũng là khẽ nhíu mày. Uy thế như vậy, vượt qua đương đại thần tử sở hữu. Kia Tiêu Trạm bọn người nhưng là khá là bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước. Tại thượng cổ lúc, bọn họ gặp chân chính thần vương, đối với điều này sớm thành thói quen. Chẳng qua hiện nay cảm giác được những thứ này hơi thở quen thuộc, nội tâm cũng khó tránh khỏi có mấy phần vô hình kích động. Con trai của ta, Tiềm Long. Tại mọi người nội tâm chấn động thời gian một đạo tràn đầy âm thanh uy nghiêm bỗng vang lên. Sau đó, tại đó Hỗn Nguyên Thần Tinh bên trên, quang văn núp nhích, một cái khí thế bằng bạc, mặt mày như núi vĩ đại nam tử phá không hiện lên. Đây là nguyên thần chi lực ngưng tụ hư ảnh. Mặc dù chỉ là một cái hư ảnh, lại trông rất sống động, có vô thượng thần uy tràn ngập ra. Phụ thần. Đương nam tử này xuất hiện, Tiêu Tiềm Long lập tức một gối quỳ rạp dưới đất. Xin chào Bách Chiến Thần Vương. Tiêu Trạm chờ thần tử cũng là dồn dập một gối quỳ rạp dưới đất. Tiêu Vân chờ đương đại thiên kiêu cũng theo thi lễ. Đây là đối cường giả tôn kính. Cảm tạ lên, điểm độc giả Tây Nam Tinh 10.000 sách tệ khen thưởng, cảm tạ quá có tiền 8.888 tệ khen thưởng, ta có sách cùng một mực chống đỡ, cùng với các vị không biết tên anh chị em khen thưởng, những ngày qua tại chúc Tết, một mực nghỉ ngơi không được, hy vọng đại gia thứ lỗi, dù sao, chúc Tết phải đi tam đại cô, bảy đại di, các loại thân thích, đương nhiên, trong lúc không thể thiếu có bằng hữu thân thích hỏi lao yêu, tìm bạn gái, ngày hôm qua còn có cái chị dâu thuyết, các nàng vậy có. Cái em gái, người rất tốt, dáng dấp cũng đẹp đẽ, nhường lao yêu đi xem, vừa nghe đến mỹ nữ, lao yêu bắt đầu con mắt đều phát sáng bất quá, vừa nghĩ tới đi nàng nhà mẹ đẻ qua lại muốn 2 ngày, trong lúc lại 2 ngày không cách nào gõ chữ, lao yêu quyết tâm liều mạng, đưa. Xê rồi, đi hắn mỹ nữ, ta vẫn là ở nhà gõ chữ đi. Cái gì? Cuối năm ngươi vẫn gõ chữ? Cái gì? Ngươi cư nhiên không nhìn tới mỹ nữ. Đáng đời ngươi độc thân. Một đống thân thích khinh bị nói. Lao yêu yên lặng ngồi xổm ở góc tường rơi lệ. Các vị anh chị em có phải là nên nắm vé tháng tới khinh bỉ hạ Lao yêu cơ chứ? Tiêu Vân nói rằng. Chương 1707, Thần Vương hiện thân. Chương 1707, Thần Vương hiện thân. Tại trên bệ thần, quang văn núp ních, Bách Chiến Thần Vương thân thể hiện lên. Sau đó, Tiêu Tiềm Long bọn người dồn dập quỳ rạp dưới đất thi lễ. Không cần đa lễ. Bách Chiến Thần Vương ánh mắt bệ nghễ, bàn tay to kia khẽ núp ních, hướng về mọi người ra hiệu. Thanh âm hắn không cao, lại tự có một luồng vô thượng ai. Viết thần vương. Lập tức, Tiêu Trạm bọn người đều là đứng dậy. Tiêu Vân cũng là đứng dậy, nhấc vọng trước mắt thần vương. Cái này thần vương cũng không phải là chân thân, vẫn như cũ vĩ đại như núi, như một pho tượng chiến thần sừng sững ở bên trong trời đất, không có thể dung chuyển. Tiềm Long, bây giờ qua đã bao nhiêu năm? Bách Chiến Thần Vương ánh mắt ngưng lại, do hỏi. Hồi phụ thần, Hài Nhi đã bị phong 13,000 năm. Tiêu Tiềm Long nói. 13.0005. Bách Chiến Thần Vương ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói, cũng nên là lúc này rồi. Sau đó, hắn ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng về phía Tiêu Tiềm Long người phía sau. Đối với Tiêu Trạm chờ thần tử, hắn đã sớm nhận thức. Những thứ này chính là ta Tiêu thị đương thời thiên tài. Bách Chiến Thần Vương nhìn hướng về phía Tiêu Vân bọn người. Đúng vậy. Tiêu Tiềm Long trả lời. Tiêu Thiên Giã bọn người câm như hến. Tại thần vương trước mặt, bọn họ cũng không dám mở miệng. Đây không phải nhát gan, mà là cái này thần vương khí thế quá mạnh mẽ, áp bức đến huyết mạch của hắn, linh hồn đều có muốn cảm giác nghẹn thở. Trong cơ thể hắn huyết dịch đang lan lộn, tựa hồ không thể chịu đựng uy thế như vậy. Làm sao mấy người này? Cuối cùng, Bách Chiến Thần Vương ánh mắt ngưng lại, tầm mắt rơi vào Nhâm Thị tỷ muội cùng với Lăng Hề trên thân. Từ những người này trên người, hắn tỉnh không có cảm giác đến Tiêu thị huyết mạch. Nói cách khác những người này đều là Tiêu thị người ngoài. Đường đường táng thần chi địa, lại làm cho người ngoài tới đây, hiển nhiên là trái với các thần lập hạ quy củ. Đây là Tiêu Vân bằng hữu. Tiêu Tiềm Long giống như biết phụ thân suy nghĩ, sau đó mở miệng nói. Tiêu Vân. Bách Chiến Thần Vương tướng tầm mắt rơi vào Tiêu Vân trên người. Vạn bối Tiêu Vân, gặp Bách Chiến Thần Vương. Tiêu Vân tiến lên trước một bước, hiện tại Bách Chiến Thần Vương chắp tay thi lễ, thanh âm kiệt nhưng là đúng mức. Tuy rằng Thần Vương mạnh mẽ, uy thế như núi. Có thể Tiêu Vân chí hướng rộng lớn, kia mục tiêu là thần đạo đỉnh phong, đương nhiên sẽ không bởi vì gặp được Thần Vương liền hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tuy có kinh ý, lại không đến nỗi tự ti. Được. Thấy Tiêu Vân như vậy, Bách Chiến Thần Vương khẽ gật đầu. Tiêu Vân vì ta Tiêu thị đương thời nhân kiệt, hắn thiên phú dị bẩm, không cố chấp với Tiêu thị truyền thừa, đi ra chính mình đạo, kia tiềm lực to lớn không thua gì chúng ta thần tử. Tiêu Tiềm Long nói rằng, đối với Tiêu Vân, hắn cũng là rất tôn sùng. Không thua gì thần tử. Nghe vậy, kia Bách Chiến Thần Vương đúng là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó, hắn ánh mắt ngưng lại, chính là hướng về Tiêu Vân nhìn đi. Mặc dù chỉ là mây đạo nguyên thần chi lực ngưng tụ linh thân, có thể cái này Bách Chiến Thần Vương cái này một mắt nhìn đi. Tựa hồ cũng có thể nhìn thấu tất cả, thấm nhuần Tiêu Vân ngộ ra chi đạo. Vù. Tại dưới cái liếc mắt ấy, Tiêu Vân thần thông tự mình vận chuyển. Kia Hỗn Nguyên Thiên Địa diễn biến mà xuất. Đây là bị Bách Chiến Thần Vương dẫn dắt, tự mình diễn hóa ra thần thông thiên địa. Một màn như thế, liền ngay cả Tiêu Vân đều cảm thấy kinh ngạc. Đây cũng là thần vương sao? Nội tâm hắn cực kỳ chấn động. Tại thần vương phía dưới, hắn tựa hồ không có một tia sức phản kháng. Mông lung thiên địa hiện lên, chính giữa có Hỗn Nguyên chi khí khuấy lên. Đây là một cái thiên địa mô hình. Bách Chiến Thần Vương ánh mắt ngưng lại, liền nhìn thấy này thiên địa chi bên trong lăn lộn Hỗn Nguyên chi khí về sau, nội tâm hắn cũng là chấn động, đây là Hỗn Nguyên chi khí, người lĩnh ngộ là Hỗn Nguyên thiên địa. Hắn đầy mặt kinh ngạc nhìn hướng Tiêu Vân, cho dù thân là thần vương, lúc này nội tâm cũng nhấc lên sóng lớn. Thần tử không biết Hỗn Nguyên thiên địa sự ảo diệu, tình chẳng có gì lạ. Dù sao bọn họ cũng không có đi tới bước đi kia. Nhưng là thân là thần vương Tiêu Hoài Sơn, hắn nhưng là biết rõ Hỗn Nguyên thiên địa kinh người. Đây là mạnh nhất đại đạo một trong. Nếu thật sự diễn hóa ra Hỗn Nguyên đại đạo, đủ để quét ngang rất nhiều cùng cấp tồn tại. Thậm chí, Hỗn Nguyên đại đạo so với lục đạo luân hồi vẫn huyền diệu. Đúng vậy. Tiêu Vân gật đầu. Không tệ, cư nhiên lĩnh ngộ Hỗn Nguyên thiên địa. Bách Chiến Thần Vương mắt lộ khen ngợi. Hỗn Nguyên thiên địa. Tiêu Tiềm Long ánh mắt ngưng lại. Tiêu Trạm chờ thần tử cũng hơi hơi trầm ngâm. Bách Chiến Thần Vương ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng Tiêu Vân, như muốn đem nhìn thấu. Điều này làm cho Tiêu Vân lưng đều có mồ hôi chảy ra. Không tệ, cố gắng nỗ lực, tất có cơ hội đặt chân thần đạo tột cùng một ngày. Không hơn trăm Chiến Thần Vương rất nhanh sẽ tướng ánh mắt thu hồi, cố gắng nói. Hắn cũng không tiếp tục tra xét ý tứ. Ừ. Khi này Bách Chiến Thần Vương tướng ánh mắt thu hồi, Tiêu Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này Thần Vương vô cùng mạnh mẽ, nếu là hắn muốn cứng rắn tra xét, tất nhiên có thể xâm nhập hắn biển ý thức. Bất quá, cho dù hắn là thần vương, nhưng lúc này vẫn như cũ vẫn chưa thể hoàn toàn thi triển thần lực. Tiêu Vân cũng có thể phản kích. Chỉ là loại này phản kích chung quy là phí công. Xem ra phụ thần đối cái này Tiêu Vân đánh giá cũng là cực cao. Tiêu Tiềm Long trong lòng thầm nghĩ. Hỗn Nguyên thiên địa. Tiêu Trạm mắt lộ trầm ngâm, lẩm bẩm nói, Hỗn Nguyên. Kia Hỗn Nguyên bông tuyết, Hỗn Nguyên thần tinh đều là Hỗn Nguyên đồ vật, xưa nay khó tìm, ẩn chứa đại ảo diệu, thậm chí có thể bằng này che đậy thiên cơ. Ngăn cách một chút sức mạnh quy tắc, có thể xưng vì nghịch thiên chi vật, cái này Tiêu Vân lĩnh ngộ là Hỗn Nguyên thiên địa, chẳng phải là cũng phải nghịch thiên. Nghĩ tới đây, hắn nhìn hướng Tiêu Vân lúc hơi biến sắc. Cái này hậu thế con cháu tiềm lực hay là so trong tưởng tượng của hắn còn lớn hơn. Như hôm nay địa thế cục làm sao? Tại mọi người âm thầm trầm ngâm lúc, Bách Chiến Thần Vương nhìn hướng Tiêu Tiềm Long nói. Bây giờ ngoại giới thiên địa quy tắc lực lượng dần dần yếu bớt, đã có thể để người ta thành tựu chuẩn thần, bất quá ta chờ huyết mạch trong cơ thể vẫn như cũ còn có bị áp chế dấu hiệu. Tiêu Tiềm Long nói rằng, bây giờ bọn họ những thứ này thần tử huyết mạch thần lực tịnh không phải có thể hoàn toàn phát huy được, bởi vì chính giữa kế thừa một ít thần đạo hàng nghĩa. Nếu là đem hoàn toàn kích thích ra đến, cái kia thủ đoạn tướng càng mạnh mẽ hơn. Đã có thể thành tựu chuẩn thần rồi hả? Bách Chiến Thần Vương ánh mắt ngưng lại. Phụ thần, bây giờ chúng ta tướng làm sao làm? Tiêu Tiềm Long dò hỏi. Tại thời kỳ thượng cổ, chúng thần đã từng thôi diễn quá, hậu thế thiên địa quy tắc lực lượng tướng dần dần yếu bớt, khi đó, thần đường sắp mở, đoàn tụ thần đạo, mở ra một thời đại mới. Bách Chiến Thần Vương nói, chỉ là, năm đó cửu thiên đổ nát, thần đường cũng phá nát, nếu muốn thành thần, từ nhập thần giới, trước tiên cần phải ngưng tụ thần đường. Ngưng tụ thần đường. Tiêu Tiềm Long bọn người mắt lộ hỏi dò. Tại thần khư giới vực, hữu thần đường tàn vật. Tiêu Tiềm Long nói, năm đó các thần phát hiện việc này về sau, nghĩ cách trao đổi kia thần khư giới vực, đáng tiếc, chúng ta không cách nào lấy chân thân tiến vào bên trong, liền ngay cả nguyên thần đều sẽ phải chịu bài xích, duy có thần linh phía dưới người mới có thể tiến vào bên trong, như thu được kia đương trung thần vật, nhưng tại thần đường mở ra lúc đặt chân. Tiêu Vân bọn người lặng lặng nghe. Như vậy có thể đạt được thần vật. Bách Chiến Thần Vương nói. Tiêu Vân thu được một thần đài. Tiêu Tiềm Long nói. Như vậy rất tốt. Bách Chiến Thần Vương gật đầu. Là thu được thần vật, là có thể đặt chân thần đường sao? Tiêu Thiên Giã dò hỏi. Không có đơn giản như vậy. Bách Chiến Thần Vương nói, thần đường mở ra, nhất định sẽ không bình tĩnh, ủng có thần vật, chỉ là một lá bài tẩy thôi, không thể quyết định tất cả. Chương 1708, đi con đường của chính mình. Chương 1708, đi con đường của chính mình. Ủng có thần vật cũng không thể đặt chân thần đường. Nghe vậy, Tiêu thị người đều hơi biến sắc. Ban đầu, tất cả mọi người cho rằng thu được thần vật là có thể đặt chân thần đường. Cũng là như thế, ban đầu Tiêu Vân thu được thần đài sau các tộc đều không tiếc ra tay, muốn đoạt lấy thần đài. Nhưng lúc này nghe tới, tựa hồ sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Thần đường mở ra, đó là một cái đại thời đại, tất có tranh chấp. Bách Chiến Thần Vương nói, còn chưa tới một ngày kia, cũng không ai biết hội xảy ra chuyện gì. Lẽ nào các thần không có thôi diễn xuất cái gì không? Tiêu Vân dò hỏi. Phía chân trời không lường được. Tương lai có quá nhiều biến số, cho dù là thần linh cật lực thôi diễn cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc. Bách Chiến Thần Vương một mặt nghiêm nghị, nói rằng, đó là một cái đại thời đại, cũng là một cái náo loạn thời đại, thần đường một khi mở ra, tất nhiên là thần chiến mở ra thời gian, bây giờ các ngươi phải nỗ lực tu luyện, nắm chặt tăng lên chính mình. Thần đường một khi mở ra, cũng là thần chiến mở ra thời gian. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Kia phụ thần, ta chờ hiện tại cần phải làm sao? Tiêu Tiềm Long nói. Các ngươi chỉ cần rất chờ đợi liền có thể. Bách Chiến Thần Vương nói, đến thời điểm, thần linh xuất thế, các ngươi nghĩ muốn ở trong đó quật khởi, cũng cần đầy đủ nội tình. Thần linh xuất thế. Nghe được lời ấy, người trong sân tâm tình vô hình nghiêm nghị. Đặc biệt những thần kia tử, bọn họ biết rõ thần linh mạnh mẽ. Một khi thần linh xuất thế, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Vì lẽ đó, các ngươi đến chăm chỉ tu luyện, tranh thủ thần đường mở ra lúc một lần thành thần. Bách Chiến Thần Vương nói. Ừ, Tiêu Tiềm Long gật đầu nói, hài nhi có lòng tin tại thần đường mở ra lúc thành thần. Đối với điều này, hắn tràn đầy tự tin. Tại thời kỳ thượng cổ, hắn liền có tự tin thành thần. Có thể là bởi vì thiên địa quy tắc lực lượng biến hóa, dẫn đến hắn không cách nào lại tiến bộ. Như vậy rất tốt. Bách Chiến Thần Vương khẽ gật đầu. Phụ thần, ngươi có thể còn có cái gì muốn bàn giao? Tiêu Tiềm Long dò hỏi. Tại bộ tộc ta bên trong đã còn có rất nhiều thần binh, chiến thẹn. Bách Chiến Thần Vương nói. Cho tới thần đạo di tích, trong tộc cũng có, bây giờ vi phụ cũng chỉ có thể đang diễn hóa thần đạo hàng nghĩa, để ngươi chờ cảm thụ lật một cái, chỉ là thân là tu giả, nên có đạo thuộc về mình, tựa như cái này Tiêu Tiểu Hữu, hắn thân là Tiêu thị con cháu, lại mở ra lối riêng, đi ra một con đường khác, bực này nhân vật, bực này quyết đoán, nếu là tiếp tục trưởng thành, sau đó tất thành đại khí. Hắn đối Tiêu Vân cũng là cực kỳ coi trọng, bởi vì quá nhiều người cũng chỉ là bảo vệ kia tổ tiên truyền thừa. Có mấy người sẽ tự mình suy nghĩ, đi thuộc về mình đường. Bởi vì như vậy tướng tiên từ bỏ ưu thế của chính mình. Cái này nhất định là một cái nhấp nhô gồ ghề đường. Cũng là như thế, ít có người sẽ bỏ qua trong tộc truyền thừa, Khắc Tu hắn nói. Ừ, mọi người gật đầu. Bọn họ cũng là rõ ràng trong này đạo lý. Cho dù mọi người cũng là sửa chiến ý, lại các có sự khác biệt. Chiến ý cũng có cuồng chi chiến ý, cũng có băng thiên tâm ý, còn có mênh mông tâm ý. Bách Chiến Thần Vương ánh mắt ngưng lại. Tại trước mắt mọi người lập tức nổi lên một trận sóng gợn. Khi này sóng gợn nổi lên một cái thiên địa diễn biến mà xuất. Lòng của mọi người thần hơi động, liền chìm vào thiên địa này chi bên trong. Bên trong có Bách Chiến Thần Vương cả đời trải qua. Thiêu Vân bọn người đều để tâm cảm ngộ. Một cái thần vương một đời, nhất định bất phàm, có quá nhiều đáng giá chỗ học tập. Tuy rằng Tiêu Vân xem qua rất nhiều thần linh trải qua, động lòng người sinh muôn màu, mỗi một lần tìm hiểu, cũng có thể làm cho người có lĩnh ngộ. Sau một hồi, mọi người lục tục từ kia cảm ngộ chính giữa lui ra. Kia hư không nổi lên một trận sóng gợn, Bách Chiến Thần Vương xuất hiện. Các ngươi có thể còn có cái gì không hiểu chỗ? Bách Chiến Thần Vương dò hỏi. Như thế nào đạo? Tiêu Hoàng dò hỏi. Cho dù quan người khác, nhân sinh muôn màu, thế thái biến thiên, có thể chung quy là phải đi con đường của chính mình. Người khác con đường, chung quy là có phần cuối, có thể là của mình đường, nhưng là vĩnh viễn không có điểm dừng, bởi vì ngươi vẫn chưa đi xuống dưới, còn phải đi thăm dò. Bách Chiến Thần Vương nói rằng, chỉ có không nhìn thấy cuối đường, xuất tràn đầy vô hạn khả năng. Không nhìn thấy cuối đường tài tràn đầy vô hạn khả năng. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, bên trong hơi động lòng, có chỗ hiểu ra. Trong lòng hắn rất nhiều chần chừ, lo lắng toàn bộ tiêu tan. Trước kia, hắn bởi vì chính mình chậm chạp không có ngưng tụ ra thần lực, cũng có chỗ mở mịt quá. Bởi vì rất nhiều người đều đặt chân chuẩn thần cảnh. Có thể hắn lại tựa hồ như xa xa khó vời. Có thể chính như Bách Chiến Thần Vương nói, không nhìn thấy phần cuối, thấy không rõ lắm đường tài tràn đầy vô hạn khả năng. Bây giờ, các ngươi có khả năng làm chính là theo chính mình đường dưới chân, quyết chí tiến lên tiếp tục đi. Bách Chiến Thần Vương nói. Đa tạ thần vương chỉ điểm. Tiêu Vân chắp tay, nói. Lúc này hắn tâm thần thanh minh, đã mất sương mù. Hắn đối với mình đường tràn đầy tự tin. Hắn lúc này đường, không chính như kia mênh mông thần đạo, giống như thế khó có thể thấy rõ sao. Có thể đúng là như thế, tài có vô hạn khả năng. Tài có vô số hàm nghĩa chờ đợi hắn đi thăm dò. Tu đạo, dựa vào chính là mình, tiền nhân cũng chỉ là đề điểm một, hai thôi. Bách Chiến Thần Vương khoát tay háo một cái. Xin hỏi thần vương, không biết ngài có biết nơi nào có Hoàng Tuyền Chi Thủy? Tiêu Vân hơi trầm ngâm, ngay tức ngẩng đầu dò hỏi. Hoàng Tuyên Chi Thủy. Nghe vậy, Bách Chiến Thần Vương lông mày khẽ nhúc nhích, tại Âm Minh Chi Địa, xác thực có một cái sông Hoàng Tuyền, chỉ là cái này Hoàng Tuyền Thủy huyền diệu cực kỳ, không phải là người thường có thể chạm đến, ngươi muốn tìm cái này Hoàng Tuyền Chi Thủy làm gì? Hắn mang theo lo lắng, cái này Hoàng Tuyền Chi Thủy, nhưng là huyền diệu cực kỳ, liền thần linh cũng vì đó kiêng kỵ. Vạn bối có việc, phải tìm được cái này Hoàng Tuyền Chi Thủy. Tiêu Vân nói rằng, đã ngươi cần gấp này thủy, như vậy ta liền tướng kia địa chỉ cho ngươi. Bách Chiến Thần Vương ánh mắt ngưng lại, ngay tức ngón tay nhẹ chút hư không. Vù. Thần văn tỏa ra, địa đồ bị dấu ấn, truyền vào Tiêu Vân biển ý thức. Nhất thời, Tiêu Vân thấy được phập phồng sơn hà, cùng với phụ cận sự vật tin tức. Nếu không phải có thể tiếp cận sông Hoàng Tuyền, tuyệt đối đừng thể hiện. Bách Chiến Thần Vương nhắc nhở. Đa tạ thần vương, vạn bối định có chừng mực. Tiêu Vân chắp tay nói. Được. Bách Chiến Thần Vương gật đầu. Đạo, như vậy, ta liền ngủ say, nhớ kỹ, bây giờ thần đường sắp mở, tất cả lấy đại cục làm trọng, có thể cùng các tộc giao hảo, liền giao hảo, sau này thời đại, sẽ không bình tĩnh, cho dù đặt chân thần giới, cũng cần đầy đủ minh hữu, kia chính là một cái huy hoàng thời đại, cũng là một cái chật vật thời đại. Ừ, Tiêu Tiềm Long gật đầu. Sau đó, Bách Chiến Thần Vương thân thể nổi lên một trận sóng gợn, liền như vậy tiêu tan. Bây giờ sức mạnh đất trời ràng buộc vẫn còn, hắn cũng không thể ở lâu. Còn nữa, hắn lúc này cũng là nguyên thần chi lực ngưng tụ hư thân mà thôi, liền linh thân đều không phải là, không cách nào giữ vững quá lâu. Hắn giờ phút này nhóm bản tôn căn bản không thể xuất thế. Nhìn kia tiêu tán bóng người, mọi người lòng sinh cảm khái. Đặc biệt Tiêu Thiên Giã chờ đương đại con cháu. Bọn họ vẫn như cũ cảm giác tựa như ảo mộng. Ngay tại vừa nãy, bọn họ vẫn cùng thần vương trò chuyện quá. Ha ha, chỉ cần thiên địa quy tắc đối thần đạo lực lượng ràng buộc tiêu tan, chúng ta cũng có cơ hội trở thành thần vương. Thấy những thứ này đương đại con cháu một mặt thổn thức, Tiêu Tiềm Long cười nói. Ừ, nghe vậy, Tiêu Hoàng gật đầu, đối tương lai tràn đầy mong đợi. Cho tới Tiêu Vân, hắn thì lại là nghĩ đến Hoàng Tuyền Chi Thủy. Chỉ cần tìm được Hoàng Tuyền Chi Thủy, ta liền có thể đi thiên khiển chi địa tướng tam đại thần tộc mang ra, thuận tiện đi tướng kia thiên khiển chi địa tại dò xét một lần. Tiêu Vân ánh mắt mây nhanh chóng. Khi hắn con mắt chính giữa tràn đầy mong đợi, hắn mơ hồ cảm thấy kia thiên khiển chi địa bất phàm. Còn nữa, nào còn có rất nhiều nơi hắn vẫn không có đi tìm kiếm qua đây. Hiện tại chúc Tết đã lệ gần đủ rồi, lao yêu hội ổn định đổi mới, bây giờ nội dung vở kịch cũng sắp tới cuối, đại gia một mực mong đợi thiên khiển chi địa cũng sẽ đi, đến thời điểm Tiêu Vân sẽ cỡ nào trầu cơ chứ. Đại gia đem ve tháng đập tới đi. Chương 1709, Sát Minh Thụ. Chương 1709, Sát Minh Thụ. Bây giờ Tiêu Vân đã muốn đặt chân chuẩn thần cảnh. Còn nữa, hắn lĩnh ngộ hôn nguyên chi đạo. Đến giờ khắc này, hắn càng ngày càng cảm giác được thiên khiển chi địa bất phàm. Đặc biệt kia âm dương bảo giám, nhường hắn tràn đầy mong đợi. Như chính mình lại đi nơi đó tìm hiểu, hay là có thể đặt chân chuẩn thần cảnh. Đã như thế, sức chiến đấu của hắn chắc chắn tăng vọt, có thể cùng kia đỉnh cấp thần tử tranh đấu. Chúng ta cùng đi tìm kia Hoàng Tuyền Chi Thủy vẫn là. Sau đó, Tiêu Thị một cái thần tử mắt lộ vẻ hỏi thăm. Tìm kiếm Hoàng Tuyền Chi Thủy. Tiêu Tiềm Long lông mày uốn cong, hắn đối với điều này cũng không có hứng thú quá lớn. Tiêu Thiên Giã cũng vậy. Bởi vì bọn họ từ nơi này bách chiến thần vương khẩu bên trong biết được, sông Hoàng Tuyền rất nguy hiểm, thần linh cũng không dám chạm đến kia Hoàng Tuyền chi khí. Còn nữa, ở nơi này táng thần chi địa cũng có thật nhiều di tích. Chính giữa có âm minh quả, đối rèn luyện nguyên thần có lợi ích cực kỳ lớn. Bọn họ tới đây ngoại trừ thấy thần vương, cũng muốn đi tìm kia âm minh quả. Nếu các ngươi có khác mục tiêu, liền chính ta đi sông Hoàng Tuyền vị trí A. Tiêu Vân giống như biết những người này cũng có tính toán của mình, sau đó lông mày khẽ nhúc nhích nói rằng. Tuy rằng Tiêu Vân bên người còn có cựu thanh thánh cung lăng hề, có thể chung quy là thế đơn lực bạc. Để bọn hắn một mình tiến lên, hắn tỉnh không yên lòng. Như vậy đi, ta theo bọn họ đi. Tiêu Trạm ánh mắt ngưng lại, nói rằng. Như vậy rất tốt. Tiêu Tiềm Long khẽ gật đầu, đạo, nếu là đạt được âm minh quả, những vật này, ta sẽ thay người giữ lại. Cho dù là thân tử, bọn họ cũng cần không ngừng tăng lên chính mình. Dù sao, phong ấn vạn năm về sau, tinh lực của bọn họ, nguyên thần, bao nhiêu đều có chỗ yếu bớt. Lúc này cũng cần không ít thần tụ tập đến tăng lên chính mình căn cơ. Được. Tiêu Trạm gật đầu. Như vậy, liền đạt tạ nhị ca. Tiêu Vân hơi nhẹ ôm quyền. Trên thực tế, hắn đối với điều này đúng là không đáng kể. Bất quá cái này Tiêu Trạm đồng ý cùng nhau đồng hành, cũng là có mấy phần tình nghĩa, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Khách khí. Tiêu Trạm khoát tay háo một cái. Tuy rằng hắn cũng biết Tiêu Vân rất mạnh. Chỉ là có thể thêm một cái người, chí ít nhiều một phần lực. Sau đó, mọi người rời đi cái này Tiêu Thị táng thần chi địa. Tiêu Tiềm Long mang theo Tiêu Thiên Giã bọn người đi tìm âm minh chi địa một ít linh tụy. Tiêu Vân nhưng là cùng Tiêu Trạm cùng đi kia sông Hoàng Tuyền vị trí. Đương nhiên, Lăng Hề cùng Nhâm Thị tỷ muội cũng đi theo Tiêu Vân. Âm minh chi địa rất lớn, giống như một cái đại giới, mênh mông vô bờ. Tuy rằng tại thời kỳ thượng cổ các tộc thần vương cùng nhau quét ngang quá nơi đây, có thể chung quy còn có rất nhiều hiểm địa không có đi. Như sông Hoàng Tuyền chỗ ở khu vực này. Ở đây chính là âm minh chi địa một chỗ hiểm địa. Tiêu Vân cùng Tiêu Trạm bọn người một đường đột phi, đầy đủ bỏ ra nửa tháng vừa mới đến khu vực này. Phải biết, Tiêu Trạm nhưng là đạt đến chuẩn thần cảnh, hắn thôi thúc thần binh phi hành, tốc độ kia, so với bán thần cùng thông thiên cảnh tu giả không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nhưng là bọn họ cũng dùng nửa tháng phi hành. Nếu là người tu bình thường, nghĩ muốn tới chỗ này, tất nhiên cần phải hoa một năm, thậm chí là thời gian 10 năm. Đương tới chỗ này về sau, kia minh khí càng ngày càng nồng nặc lên. Phía trước minh khí lượn lờ, thiên địa sâu thẳm, quả thực cùng tối tăm không mặt trời không xê xích bao nhiêu. Cho dù có một ít tinh thạch, cũng lập lòe u quang. Tới chỗ này, phía trước rõ ràng cảm thấy một luồng cực lớn sức mạnh đất trời. Kia giữa hư không minh khí như rồng, không ngừng khuấy lên, có thể nhìn thấy từng cái vết nứt. Những thứ này vết nứt tỏa ra khí tức kinh khủng, như muốn nuốt diệt thiên địa. Lúc này, Tiêu Trạm cũng không dám tại tùy tiện độn phi đi về phía trước. Hô! Thần Chu rơi xuống đất, kia thần văn tản ra, lộ ra Tiêu Vân bọn người. Trước bọn họ phương minh khí lượn lờ, bao phủ toàn bộ thiên địa. Nương tựa vào thị lực, căn bản không cách nào nhìn thấy xa xa hư không. Lúc này bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy phía trước có một tòa bị minh khí lượn lờ núi cao. Cái này sơn rất kỳ quái, xem ra rất cao, nguy nga đứng vững, nhưng là lại cảm giác thấy hơi hư huyễn, tựa hồ cũng không cao, giống như một cái bình nguyên sơn gò núi nhỏ mà thôi. Phía trước chính là Hoàng Tuyền Sơn. Tiêu Vân nhìn chăm chú phía trước kia ẩn giấu ở minh khí chính giữa cự sơn, nói rằng, bước qua cái này Hoàng Tuyền Sơn, liền có thể thấy đến sông Hoàng Tuyền. Nơi này tất cả cùng bách chiến thần vương nói gần như giống nhau. Truyền thuyết trong Hoàng Tuyền Sơn có phệ hồn hoa tồn tại. Tiêu Trạm nói rằng, hoa này huyền diệu cực kỳ, có thể ẩn trốn tại trong lòng núi, nó có thể tùy thời mà động, ăn thịt người huyết nhục, phệ nhân linh hồn, cường đại phệ hồn hoa, liền thần linh cũng có thể nuốt, đây là một loại cường đại thực vật, đến thời điểm, ngươi và ta có thể đến cẩn thận một chút. Ừ, Tiêu Vân gật đầu, nhìn hướng về phía bên cạnh Nhâm Thị tỷ muội. Ngươi không cần lo lắng, bây giờ ta đã là chuẩn thần, thực lực cũng rất mạnh, không cần tại trốn ở ngươi kia trong tháp. Nhâm Khả Hình tựa hồ biết Tiêu Vân suy nghĩ, lập tức nói rằng, còn nữa, ta cũng cần không ngừng mài giũa, tăng lên chính mình, muốn trở thành cường giả, chung quy đến trải qua mưa gió. Lúc này nàng cũng muốn mài giũa chính mình khẽ đảo. Tiểu muội nói đúng. Nhâm Khả Doanh gật đầu nói, chúng ta cũng nên nhiều ma lệ. Nàng cũng không muốn một mực sống ở Tiêu Vân che chở bên dưới. Trước chúng ta kia tiến vào a. Tiêu Vân gật đầu, cũng không nhiều lời, ngay tức đi tại phía trước, trực tiếp cất bước mà đi. Phía trước đại địa rạn nứt, có không ít minh khí từ dưới nền đất hiện lên, hóa thành phong bạo quyển xuất. Nếu không phải cẩn thận, vô cùng có khả năng bị báo táp này cuốn vào. Tiêu Vân thần mâu chống trải, nhãn quan bắt phương, cảm ứng đến phụ cận hơi thở gần sóng, dùng cái này tách ra kia minh khí phong bạo. Nhâm thị tỷ muội đều có thần mâu, cũng có thể nhìn xuyên hư vô, cùng với rót vào minh khí, nhận biết bắt phương. Như vậy, kia minh khí mang đến tai hại có chỗ yếu bớt. Lăng Hề mặc dù không có thần mâu, có thể nàng con mắt chính giữa quang văn lấp lóe, giống như có thần văn ngưng tụ, bằng này cũng có thể quan sát bát phương gợn sóng. Tiêu Trạm trên người chiến ý trung thiên, trực tiếp tướng ngàn mét chi bên trong minh khí chấn nát, có vẻ bá đạo cực kỳ. Như vậy, trước mọi người tiến vào, đúng là rất nhanh liền đi tới phía trước dưới chân núi. Tại đi tới dưới chân núi về sau, Tiêu Vân chân mày kia lại là hơi nhíu lại. Phía trước sơn minh khí lượn lờ, nhìn một cái, tựa hồ cao tới vạn trượng. Nhưng là nhìn kỹ, lại như vùng đất bằng phẳng. Tại vừa nhìn, phía trước sóng gợn nổi lên, như một thế giới. Tựa hồ chỉ muốn đặt chân trong núi này, liền sẽ tiến vào một thế giới khác. Đối với tu giả mà nói, đây không thể nghi ngờ là kinh khủng. Tiến vào một thế giới khác, liền mang ý nghĩa có vô tận không biết. Kia nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Tại thượng cổ lúc đó có một câu ngạn ngữ, gọi là vừa vào Hoàng Tuyền Sơn, tựa như chỉ nửa bước tiến nhập quỷ môn quan. Có thể tưởng tượng ngọn núi này sự khủng bố. Đi. Tại cảm ứng một phen trước mặt Hoàng Tuyền Sơn về sau, Tiêu Vân cất bước, đặt chân dưới chân núi một cái đường mòn. Lăng Hề cùng Nhâm thị tỷ muội tùy tùng mà tới. Tiêu Trạm ở phía sau lực trận, để ngừa có cái gì minh vật tập kích. Vù. Tiến vào Hoàng Tuyền Sơn, trước mắt hình ảnh loáng một cái, kia núi cao tiêu tan, phía trước xuất hiện một mảnh rừng rậm. Rừng rậm chính giữa có vô tận đại thụ đứng vững. Đây là sắc minh thụ, phía trên minh khí lượn lờ, như rồng cuộn xoáy. Tiến vào chính giữa sau rõ ràng có thể cảm giác được một cổ hơi thở ngột ngạt. Rừng rậm bên trong, sơn đạo kéo dài. Tiêu Vân đi đầu đi tới, cùng lúc đó, kia tâm thần cũng thả ra ngoài, cẩn thận cảm ứng đến phụ cận gọn sóng. Những thứ này minh thụ có linh tính, sẽ chủ động công kích người. Tiêu Vân nói rằng, đây là Bách Chiến Thần Vương báo cho biết tình huống. Nhân Khả Doanh bọn người tại chú ý đến nơi này tất cả. Chỉ là, theo lấy bọn hắn đi tới, cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm. Như vậy, một đường đi tới đúng là rất an ổn, cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm. Càng như vậy, lại càng khiến mọi người thần kinh căng thẳng. Đống dưng, mọi người đi tới một cái khe lõm. Vù. Tài đặt chân khe lõm, thiên địa lập tức biến đổi. Bên cạnh những kia cao vút trong mây minh thụ bắt đầu di động. Cổ thụ di động, trên nhánh cây kia còn có minh văn lấp lóe. Sau đó, cành cây kéo dài, tướng cái này khe lõm bao phủ. Xoạt, xoạt. Chỉ là trước mắt, chỉnh cái sơn cốc bị bao phủ. Tại Tiêu Vân bọn người bốn phương tám hướng, không thấy ra đường, có chỉ là từng cây lượn lờ chứ danh tức giận sắc minh thụ. Những thứ này thụ, cành cứng rắn cực kỳ, có thể so với tinh thiết. Để cho nhất người kiêng kỵ là mặt trên còn có minh văn lượn lờ. Cái này dường như tu giả đạo văn, ẩn chứa thần thông hàng nghĩa. Đạo kia văn tướng thung lũng phong tỏa, sau đó từng cây cành như mâu, hiện tại Tiêu Vân bọn người xuyên thủng mà xuống. Cùng lúc đó, kia giữa hư không đạo văn còn có một cổ lực lượng cường đại lật út mà xuống. Sức mạnh kia, huyền diệu cực kỳ, biến thành vực trường, muốn ràng buộc bên trong sơn cốc Tiêu Vân bọn người. Thu cũng sẽ bày trận, giết người. Thấy vậy, chính là Tiêu Trạm đều mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đích thật là nguy hiểm tầng tầng. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Nếu là không có phòng bị, ai có thể chống đỡ chặn loại này tập kích? Lục Thiên Chi liệt không? Đương kia sát minh thủ tập kích tới lúc, Tiêu Vân cường thế ra tay. Chỉ thấy được hắn một bước bước ra, bàn tay to kia chính là giữa trời chém tới. Soạt. Tay hoa sắc bén, chỗ đi qua, hư không đều bị xé nứt, kia sắc minh thụ cảnh lập tức bị đánh nát. Một mặt khác, Nhâm thị tỷ muội cũng là ra tay. Mắt trái nghịch loạn, phải mắt toái hư. Hai người thần mâu lực lượng ngưng tụ, kia ánh mắt lóe lên, thiên địa vì đó biến sắc. Cái này Nhâm tiểu muội lại có cường đại như thế thần mâu. Đặc biệt Nhâm Khả Hình kia thần mâu lực lượng vừa ra, liền ngay cả bên cạnh Tiêu Trạm đều mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nhâm Khả Hình có bản nguyên thần văn, kia thần mâu lực lượng tự nhiên không phải người thường có thể so sánh. Vù. Kia thần mâu quang văn bắn ra, huyền diệu hoa văn làm cho phía trước hư không nghịch loạn, có không gian loạn lưu diễn biến. Những kia sát minh thủ cành lập tức như hãm vào không gian loạn lưu, không cách nào xuyên qua hại người. Tại lấy mắt trái nghịch loạn lực lượng ảnh hưởng tới sát minh thủ công kích sau khi, kia phải mắt lóe lên, một đạo thần mâu chi mang tóe phát ra. Cái này thần mâu chi mang bên trong có toái hư lực lượng quét sạch mà xuất. Ẩm. Cái này thần mâu chi mang chỗ quá. Phía trước hư không đổ nát, kia sắc minh thụ cảnh toàn bộ đứt thành từng khúc, biến thành bột mịn. Cái này nghịch loạn thần mâu vai lập tức bị biểu lộ ra mà xuất. Có thể nói, đây là chủng cường đại thần mâu, kia sức chiến đấu so với thượng cổ thập đại vũ hồn chính giữa một ít không kém chút nào, thậm chí càng mạnh hơn như vậy mấy phần. Kia Nhâm Khả Doanh tuy rằng có chỗ không kịp, lại cũng không kém. Thấy vậy, Tiêu Trạm đối với tỷ muội sức chiến đấu cũng là có hiểu biết. Đương nhiên, Lăng Hề cũng không kém. Nàng Ngọc giơ tay lên, một luồng sức mạnh đất trời quét sạch mà xuất. Cái này sức mạnh đất trời vừa ra, làm cho phía trước hư không đọng lại. Sau đó, nàng tay ngọc dẫn dắt, kiếm khí trùng thiên, tướng những kia sắc minh cảnh cây đầu từng cây chặt đứt. Nàng ra tay lúc có vẻ thong dong mà tao nhã, có thể kia sức chiến đấu nhưng là hào không hàm hồ. Tại Tiêu Vân bọn người xuất dưới tay những kia sắc minh dễ cây vốn không pháp tiếp cận trước người bọn họ ngàn mét. Chương 1710, đề hồn thú. Chương 1710, đề hồn thú. Phá. Tiêu Vân cường thế ra tay, tướng kia sắc minh thụ ngưng tụ quang văn thiên mạc tê liệt. Sau đó, hắn bước dài xuất, liền đi ra ngoài. Băng hỏa. Ngay tức, băng hỏa từ trong cơ thể hắn quét sạch mà ra, xuất hiện tại phía trước sắc minh thụ đốt cháy mà đi. Hỏa viêm quét sạch, chiếu rọi thiên vũ, làm cho thung lũng này liệt diễm ngập trời. Những kia sắc minh dựng nên tức bị thiêu đến chạy trốn. Từ xưa tới nay, hỏa chính là âm minh chi khí khắc tinh. Vù vù. Lúc này, Nhâm Khả Hinh đám người đã giết ra một con đường, xuất hiện ở Tiêu Vân bên người. Đi. Tiêu Vân tại phía trước mở đường, trực tiếp thô bạo ra tay, lấy hỏa phần đốt kia sắc minh thụ, làm cho này sắc minh dựng nên tức lui tránh. Đương nhiên, bình thường hỏa viêm tự nhiên là không làm gì được những thứ này sắc minh thụ. Nhưng là Tiêu Vân không giống dạng. Hắn cái này hỏa viêm sắp nhập vào thiên địa chi thế. Còn nữa, hắn lĩnh ngộ là băng hỏa chi hỏa, cũng không phải bình thường hỏa viêm có thể so sánh. Sắc minh thụ tản ra, Tiêu Vân bọn người cấp tốc đi tới. Xuyên qua sắc minh thụ khu, rốt cục đi tới một mảnh bằng phẳng chi địa. Tại phía trước, bao la băng ác, đã không có dãy núi ngăn cản. Chỉ là kêu minh khí lượn lờ, tướng thiên địa bao phủ, khiến mọi người khó có thể nhìn rõ ràng phía trước sự vật. Tại nơi này có phệ hồn hoa tồn tại. Đến sau này, Tiêu Vân hướng về Lăng Hề cùng Nhâm Thị tỷ muội đám người nói. Ừ, Nhâm Thị tỷ muội một mặt nghiêm nghị. Lăng Hề nhưng là cẩn thận cảm ứng tứ phương. Sau đó, mọi người tiếp tục tiến lên. Đại địa ngăm đen, không biết là cái gì bùn đất. Tình cờ có thể nhìn thấy tại phía trước có thực vật sinh trưởng, tại đó minh khí thổi hạ chập chờn. Hô. Đột nhiên, một trận sóng gợn nổi lên, một cổ lực lượng quỷ dị bao phủ tới. Nguồn sức mạnh này làm cho không khí đọng lại, Nhâm Khả Doanh cảm giác mình thân thể đều như muốn đọng lại. Cùng lúc đó, một loại sức mạnh huyền diệu muốn rót vào trong cơ thể nàng, đưa nàng ràng buộc. Hảo sức mạnh huyền diệu. Nhâm Khả Doanh ánh mắt ngưng lại, tâm thần đi tới, lập tức phát hiện lực lượng kia đầu nguồn. Sau đó, nàng lập tức xoay người, kia ánh mắt lóe lên. Cũng ở đây nàng ánh mắt lóe lên lúc, một đóa có thể có cao 3 trượng đóa hoa tựa như kèn đồng giống như hướng về nàng móc ngược mà đến, kia đóa hoa nhúc nhích, có minh văn lượn lờ. Như nhìn kỹ lại, cái này hoa khẩu như liên tiếp một cái thiên địa, u sâu vô cùng. Đồng thời, một cố cường đại hồn đạo lực lượng quét sạch mà xuất. Loại sức mạnh này nương theo lấy minh văn, muốn diễn biến thiên địa, mê hoặc chúng sinh. Như là bình thường người, tất nhiên sẽ bị lực lượng này chớp mắt ảnh hưởng. Nhưng là Nhâm Khả Doanh đã đặt chân bán thần cảnh, linh hồn rất mạnh mẽ. Còn nữa, nàng có nghịch loạn thân mâu, kia ánh mắt lóe lên, có thể xuyên thủng đất trời, nhìn xuyên hư vô. Một điểm sóng chấn động bé nhỏ đều có thể bị nàng phát hiện. Thậm chí, loại này sức quan sát vượt qua chuẩn thần cảnh tu giả. Đây là đa số thần mâu đều tất cả ưu thế. Vì lẽ đó tại lực lượng quỷ dị kia xuất hiện lúc, nàng đã khóa được kia đóa hoa. Nghịch loạn. Cũng ở nơi này đóa hoa như miệng rộng vực sâu nuốt khi đến, Nhâm Khả Doanh lập tức ra tay. Kia mắt trái nghịch loạn, thần mâu lực lượng quét sạch mà xuất. Chỉ là, kia đóa hoa rất mạnh mẽ, phía trên minh văn lấp lóe, muốn thôn phệ thiên địa. Nó trực tiếp cường thế tướng kia nghịch loạn lực lượng nuốt hết. Sau đó, kia đóa hoa lóe lên, dường như cực lớn bóng ma tướng Nhâm Khả Doanh bao phủ. Toái hư. Vào lúc này, Nhâm Khả Doanh phải mắt cũng ra tay rồi. Kia toái hư lực lượng vừa ra, muốn phá toái hư không. Có thể kia phệ hồn hoa diễn biến vực sâu như thiên địa, tướng kia toái hư lực lượng hoàn toàn nuốt hết. Nhâm Khả Doanh đòn đánh này cư nhiên không làm gì được cái này phệ hồn hoa. Cái này phệ hồn hoa mạnh như vậy. Đương kia cực lớn bóng ma bao phủ xuống, Nhâm Khả Doanh rốt cục hoảng rồi. Tại nàng hoang mang lúc, kia phệ hồn hoa đạo văn diễn biến, một luồng nhiếp hồn lực lượng xâm nhập Nhâm Khả Doanh đầu óc, tâm thần của nàng lập tức ngừng lại, như bị đọc lại. Sau đó, tâm thần của nàng như muốn bị dẫn dắt mà xuất. Thân thể kia thay đổi là phải bị phệ hồn hoa nuốt hết. Đây chính là phệ hồn hoa thủ đoạn. Nó là lấy nuốt máu người thịt, phệ nhân linh hồn mà sống. Đương nhiên, đang không có điều này thời gian, nó ăn âm minh chi khí như thế có thể trưởng thành. Chỉ là diện đối nhân tộc biết cái này bàn ra tay thôi. Soạn. Cũng ở nơi này phệ hồn hoa phải đem Nhâm Khả Doanh nuốt hết lúc, một luồng sức mạnh đất trời, mang theo vực trường lực lượng bao phủ vùng thế giới kia, cảnh này khiến kia phệ hồn hoa khí thế hơi ngưng lại, sau đó ánh kiếm lóe lên, liền đem cái này phệ hồn hoa chém nước, kia hồn văn tán loạn, kia phệ hồn hoa, biến thành từng đạo minh văn tiêu tán ở không. Hô! Như vậy, Nhâm Khả Doanh kia Nguyên Anh mới lấy ổn định, dần dần tỉnh táo. Khi nàng tỉnh táo lúc chính là thấy được Lăng Hề. Đa tạ ngươi. Nhâm Khả Doanh mang theo một trận nghĩ đến mà sợ hãi, ngay tức hướng về Lăng Hề cười nói. Nàng biết, vừa nãy là cô gái này cứu chính mình một mạng. Cái này phệ hồn hoa rất mạnh, ẩn chứa thần thông của mình, cũng không so với kia sát minh thụ, ngươi trung quy không có đặt chân chuẩn thần cảnh, vẫn là vận dụng thần binh phòng thân đi. Lăng Hề nói rằng. Ừ, Nhâm Khả Doanh gật đầu. Vừa nãy tình cảnh đó, nàng cũng là kinh hồn bạt vía. Phệ hồn hoa mạnh vượt ra khỏi sự tưởng tượng của nàng. Tài bán thần cảnh nàng và chuẩn thần cũng có được chênh lệch thật lớn. Đây chính là nàng suýt chút nữa bị phệ hồn hoa nuốt hết nguyên nhân. Mà lúc này, tại Nhâm Khả Hinh bên người cũng có phệ hồn hoa đánh lén, lại bị nàng dễ dàng đánh tan. Tỷ tỷ, khi nàng đánh tan kia phệ hồn hoa sau nàng mắt lộ lo lắng nhìn tới. Ta không sao. Nhâm Khả Doanh cười nói, sau đó nàng lấy ra một thanh thần kiếm. Đây là Tiêu Vân vì nàng tìm được thần binh. Lúc này, không ngừng có phệ hồn hoa đánh lén. Loại này phệ hồn hoa đều rất mạnh, liền bán thần ứng phó đều vô cùng khó khăn. Đây là đã từng có thần linh quét ngang qua nơi đây. Lúc này những thứ này phệ hồn hoa đều là gần đây tài diễn sanh. Tiếp tục tiến lên. Rốt cuộc, tại Tiêu Vân bọn người tiền phương có thể nhìn thấy có phần dòng sông. Những thứ này dòng sông có dòng nước chảy. Thủy vì vang vẻ, mang theo đại đạo khí tức. Đương nhiên, loại khí tức này rất mỏng manh. Đây là lây dính hoàng tuyển chi khí nước sông. Sông hoàng tuyển huyền diệu cực kỳ. Cho dù kia tràn ngập ra hoàng tuyển chi khí đều có thể khiến phụ cận dòng nước vì đó biến dị. Bất quá những thứ này thủy lại hiển nhiên không phải Tiêu Vân muốn. Ẩm. Cũng nhưng vào lúc này, phía trước một trận sóng gợn nổi lên. Sau đó, Tiêu Vân bọn người là có thể nhìn tới đó có mấy đạo nhân ảnh. Ô ô. Cùng lúc đó, từng đạo hót vang tiếng vang lên. Mơ hồ có thể nhìn thấy, có một cái thân ảnh khổng lồ quơ tay lớn, tướng từng cái tu giả đánh bay. Cùng lúc đó, sắc kia phát ra hót vang âm thanh làm cho thiên địa vì đó biến sắc. Cho dù cách xa nhau rất xa, có thể Tiêu Vân bọn người vẫn là vì đó biến sắc. Bởi vì kia hót vang âm thanh lọt vào tai, nhường linh hồn của bọn họ sắp nứt. Loại kia sóng âm vẫn ẩn chứa một loại nhiếp hồn lực lượng, khiến người ta cảm thấy trước mắt thiên địa xoay tròn, tựa hồ có một cái thiên địa diễn biến mà xuất. Người tâm thần tướng bất chi bất giác rơi vào thế giới kia chi bên trong. Đây là đề hồn thú âm thanh. Đương thanh âm này lọt vào tai, Tiêu Vân hơi thay đổi sắc mặt. Đề hồn thú. Liền ngay cả Tiêu Trạm cũng là biến sắc, đây chính là thời kỳ thượng cổ đều rất có hung danh cổ thú a. Đề hồn thú. Truyền thuyết là âm minh giới thanh thú. Con thú này hót vang, có thể làm cho thiên địa biến sắc. Nếu là thành niên đề hồn thú, nó một tiếng hót vang, thần linh linh hồn đều sẽ đổ nát. Con thú này thích ăn nhân linh hồn, vì âm minh chi địa bá chủ. Có thể nói, con thú này vừa ra, âm minh chi địa minh thần cũng muốn lui tránh. Bây giờ lúc này lại xuất hiện ở này. Chương 1711, Hoàng Tuyền Thủy Oai. Chương 1711, Hoàng Tuyền Thủy Oai. Không nghĩ tới, nơi đây thật sự có đề hồn thú. Tiêu Vân nhíu mày. Tại Bách Chiến Thần Vương cho trong tài liệu đối cái này đề hồn thú có chỗ đề cập. Nhưng là Bách Chiến Vương cũng không thể bảo đảm đương đại nhưng còn có đề hồn thú tồn tại. Bởi vì kia thượng cổ đề hồn thú sớm ngủ đông lên, đang tránh né thiên địa quy tắc lực lượng. Nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ nơi đây lại ra đời mới đề hồn thú. Xem ra chuyến này muốn phiền toái. Tiêu Trạm nói rằng. Sau đó bọn họ ánh mắt hơi động, nhìn hướng về phía trước. Ở nơi đó có từng cái bóng người lùi về sau. Tại những người kia trên người có minh khí lượn lờ. Đây là minh tộc người. Tiêu Trạm ánh mắt lóe lên. Lúc này những người kia lùi về sau. Tựa hồ phát hiện Tiêu Vân bọn người, bọn họ lập tức lướt tới. Nhìn dáng dấp kia, nghiễm nhiên là một bộ nhìn thấy lại có người tới. Hảo dựa thế chống đối đề hồn thú dáng vẻ. Đó là Minh bắt đầu. Mà Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, chính là tại đó trong đám người thấy được một cái bóng người quen thuộc. Đó là Tiêu Vân. Tại đó cướp người tới ảnh bên trong, Minh bắt đầu ánh mắt ngưng lại, cũng là phát hiện Tiêu Vân. Thấy vậy, hắn mắt lộ thổn thức vẻ. Ban đầu ở hôn nguyên tri địa, hắn xem như là bị Tiêu Vân đã cứu một mạng. Bây giờ nhìn thấy cô nhân, tự nhiên là khó tránh khỏi có phần vô hình kích động. Bất quá kia đề hồn thú quá kinh khủng. Hắn cũng không dám chậm trễ, vội vã lùi về sau. Tại Minh Bắc Đẩu bên người còn có mấy vị minh tộc thần tử, là Tiêu thị người. Những thứ này thần tử lướt tới, xuất hiện ở Tiêu Vân bọn người bên cạnh. Bất quá, mọi người nhìn đi, tại phát hiện phía trước kia đề hồn thú cũng không có theo tới lúc, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đề hồn thú, thủ hộ lấy sông Hoàng Tuyển, sẽ không tùy tiện rời đi. Minh tộc mấy cái thần tử trong lòng thầm nghĩ, xem ra, là chúng ta hốt hoảng. Lúc này bình tĩnh lại tâm tình, bọn họ xuất nhớ tới trong tộc những thần linh kia nói. Chẳng qua là ban đầu kia đề hồn thú khí thế ngập trời, kia tiếng gáy vừa ra, liền ngay cả thần binh đều không thể chống đối, bọn họ triệt để hốt hoảng, vì lẽ đó chỉ được mau chóng lui lại. Thần binh mạnh mẽ, có thể ở trong đó binh linh cũng sẽ sợ hãi kia đề hồn thanh âm. Vì lẽ đó bọn họ cũng sẽ không phụ trợ chúng thần tử ra tay. Đã như thế, thần binh uy lực chợt giảm xuống, căn bản không cách nào bảo vệ bọn họ cái gì. Thấy những người này chật vật lùi đến, Tiêu Vân bọn người ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sau đó, hắn bước tiến bước ra, chính là về phía trước mà đi. Người muốn đi? Thấy vậy, Tiêu Trạm lược lộ kinh ngạc, phía trước nhưng là có đề hồn thú trấn thủ, liền minh tộc người đều lui, bọn họ tiếp tục tiến lên há chắc chắn. Nếu đã đến, thế nào cũng phải thử xem. Tiêu Vân nói rằng, các ngươi có thể chờ đợi ở đây. Ta theo ngươi đi xem kia đề hồn thú. Nhâm Khả Hinh nói rằng, Lăng Hề cũng không có ý muốn lui bước. Nếu đã đến, xác thực đương đi xem. Tiêu Trạm gật đầu. Hắn cũng là bị đề hồn thú tên tuổi trấn trụ. Sau đó bọn họ cùng nhau đi tới. Bọn họ cũng muốn đi kia sông Hoàng Tuyển. Thấy Tiêu Vân đi tới, minh tộc thần tử mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng không có cùng Tiêu Vân bọn người trò chuyện. Tiêu Vân từ những người này bên người đi qua, như không có gì. Chỉ là liền nhìn thấy Minh Bắc Đầu lúc, hắn xuất hiện ở người phía sau gật đầu ra hiệu. Tiêu công tử, phía trước rất nguy hiểm, không chỉ có lượng lớn vệ hồn hoa tồn tại, kia đề hồn thú càng là vô cùng mạnh mẽ, gây âm vừa ra, thần binh chi linh cũng vì đó sợ hãi. Đương Tiêu Vân đi qua lúc, Minh Bắc Đầu nhắc nhở, ban đầu hắn và Tiêu Vân cũng tỉnh không có giao tình gì, bất quá đương sơ tại Hỗn Nguyên chi địa đánh một trận xong, hắn tự cảm thấy mình thiếu nợ Tiêu Vân một mạng. Vì lẽ đó hắn xuất sẽ có này nhắc nhở. Đa tạ Minh huynh. Tiêu Vân hiện tại Minh Bắc Đầu hơi nhẹ ôm quyền, đạo, bất quá ta đối cái này Hoàng Tuyển chi thủy tình thế bắt buộc, cho dù nguy hiểm nữa cũng chỉ được đi tới. Như vậy chính ngươi khá bảo trọng. Minh Bắc Đầu nói rằng. Ừ, Tiêu Vân gật đầu, ngay tức tiếp tục tiến lên. Kia Nhâm thị tỷ muội tùy tùng mà đi. Chứ ngoài ra, Tiêu Trạm cũng là cất bước đi tới. Những người này cũng muốn chia sẻ Hoàng Tuyển chi thủy. Thấy vậy, Minh tộc thần tử cười gằn, đạo, đây không phải muốn chết sao? Người này chẳng lẽ đã gần tới tại thánh vực danh tiếng chính thịnh Tiêu Vân? Hữu thần tử nhìn hướng Minh Bắc Đầu. Đúng vậy. Minh Bắc Đầu gật đầu. Là hắn sao? Minh tộc thần tử lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, nhìn hướng về phía trước Tiêu Vân. Minh tộc. Đây là một cái đại tộc. Nhưng là bọn họ cùng nhân tộc đối lập, là địch nhân vốn có. Tuy rằng bây giờ thời đại thay đổi, nhưng bọn họ vẫn như cũ rất ít cùng nhân tộc giao lưu. Cũng là như thế, lần này thần tử tụ hội căn bản cũng không có minh tộc con cháu. Mà lúc này, Tiêu Vân không ngừng đi tới. Tại phía trước dòng sông rất nhiều, hắn bước dài xuất, đặt chân tại bờ sông trong lúc đó. Vù vù. Thỉnh thoảng không gian nổi lên sóng gợn, có phệ hồn hoa đánh lén. Những thứ này phệ hồn hoa rất mạnh, bình thường chuẩn thần cảnh tu giả đều không thể cùng tranh tài. Nhâm Khả Doanh cầm trong tay thần kiếm, trực tiếp chém về phía những kia phệ hồn hoa. Cho tới Nhâm Khả Hình, nàng nhưng là lấy nghịch loạn thần mâu ra tay. Như vậy, các nàng đúng là đi theo Tiêu Vân đi tới một chỗ đê dưới. Đê dưới, có đóa hoa chập chờn, đó là phệ hồn hoa. Chứ ngoài ra, còn có hai loại đóa hoa. Những thứ này hoa rất kỳ quái, có đạo văn lượn lờ, dường như thần hoa. Đương Tiêu Vân đợi người tới lúc này, sông kia trên đê xuất hiện một bóng người cao to. Ngờ ngợ còn có thể cảm giác được nước sông lăn lộn âm thanh. Đợi đến Tiêu Vân bọn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được một vị cả người vòng quanh minh văn cự thú hiện lên. Đây là một vị đứng thẳng người lên, dường như cổ vượn cự thú. Trên thân nó có minh khí lượn lờ. Chứ ngoài ra, còn có hoàng tuyền khí tỏa ra. Đây cũng là đề hồn thú. Con thú này chiều cao 33 trượng. Nó cả người trường mâu buông xuống, là màu vàng. Mà khi bên trong còn kèm theo minh khí, nó mũi vểnh lên trời, có vẻ xấu xí vô cùng. Chỉ là nó kia hơi thở phun ra nuốt vào lúc, một lỗ phun ra hoàng khí, một lỗ phun ra u sâm minh khí. Kia khí như rồng, có vẻ dữ tợn khủng bố thời gian cũng là khí thế hùng hổ. Giống. Cái này đề hồn thú nhìn xuống Tiêu Vân, phát sinh gầm lên giận dữ. Đây là đang cảnh cáo Tiêu Vân, không nên tới gần thuộc về lãnh địa của nó. Sóng âm kia chấn động ra đến, làm cho bầu trời đều đang run rẩy. một trận sóng gợn như gợn sóng quét sạch ra, làm cho Tiêu Vân bọn người cảm giác được áp lực thật lớn. Cái này đề hồn thú, cư nhiên đã đạt đến chuẩn thần cấp đường. Cái này đề hồn thú rất hung hăng a. Tiêu Trạm nói rằng, các ngươi trước tiên lui qua một bên. Khi này đề hồn thú tiếng gào truyền ra, Tiêu Vân cũng cảm thấy đối phương mạnh mẽ, lập tức nhường Nhâm Thị tỷ muội bọn người lui về phía sau. Vậy chính ngươi cẩn thận. Nhâm Thị tỷ muội ra. Lăng Hề cũng là yên lặng lùi về sau, cũng không có cách Tiêu Vân bao xa. Ta biết phía trước là lãnh địa của ngươi, nhưng là Hoàng Tuyển Chi Thủy đối với ta cực kỳ trọng yếu, ngày hôm nay nhất định phải lấy chút ít trở lại, nếu ngươi cho cái thuận tiện tốt nhất, nếu không phải nhưng, ta cũng chỉ có mạo phạm. Tiêu Vân bước dài suốt lúc ngẩng đầu nhìn hướng kia đề hồn thú, kia thanh âm trầm thấp tùy theo vang vọng ra, tại thanh âm này chính giữa tràn đầy một luồng quyết chí tiến lên tư thế. Tuy rằng hắn biết đề hồn thú rất mạnh, nhưng là Tiêu Vân cũng có mục tiêu của chính mình. Chuyện hắn quyết định, liền chắc chắn sẽ không lùi về sau. Giống. Đề hồn thú gào thét, tràn đầy uy nghiêm. Đối với loại này cổ thú mà nói, lãnh địa của bọn nó không thể xâm phạm. Sau đó đề hồn thú bàn tay to kia hơi động, trực tiếp hướng về Tiêu Vân quét ngang mà tới. Hô! Đó là một con mao nhung nhung bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ chỗ quá, lập tức có một trận cuồng phong nhấc lên, bàn tay to kia chỗ quá, có quét ngang tất cả tư thế. Không chỉ có như vậy, tại bàn tay to kia qua đi, còn có giọt giọt Hoàng Tuyển Chi Thủy hạ xuống. Đây là nó từ giữa sông xuất hiện, dính ở trên người Hoàng Tuyển Chi Thủy. Một giọt nước, nhưng có màu vàng đạo văn lượn lờ, mang theo khí tức quái dị. Phía sau, Tiêu Trạm liền vội vàng lấy ra một cái thần binh tướng Nhâm Thị tỷ muội cùng Lăng Hề bảo vệ. Sau đó bọn họ lui nhanh. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, bước giải xuất, chính là cường thế ra tay. Lục Thiên Chi liệt không. Hắn bàn tay lớn hơi động, tê liệt bầu trời, hướng về kia đề hồn thú bàn tay khổng lồ đón đánh mà đi. Đạo văn phun trào, khí thế ngập trời. Mênh mông chiến ý như sóng biển quét sạch mà đi. Nhưng là còn không chờ Tiêu Vân cái này dĩ nhiên chiến ý quét sạch mà đi, kia Hoàng Tuyển Chi Thủy hạ xuống, làm cho chiến ý tán loạn. Một giọt nước, lại làm cho hư không đổ nát. Đạo kia văn chấn động ra đến, nhường kia chiến ý sóng biển toàn bộ dập tắt. Cái này Hoàng Tuyển Chi Thủy kinh khủng như thế. Thấy vậy, Tiêu Vân sắc mặt biến đổi. Tại sắc mặt đột biến lúc, cái kia tích đi ra bàn tay có thiên địa diễn biến. Một cái thôn thiên luồng khí xoáy cuồn cuộn mà đi, muốn nuốt chửng kia Hoàng Tuyển Chi Thủy. Kia luồng khí xoáy cuốn lấy, mang theo thiên địa chi thế. Nhưng là kia Hoàng Tuyển Chi Thủy hạ xuống, nhộn nhạo lên một trận sóng gợn, kia thôn thiên luồng khí xoáy trực tiếp đổ nát. Hô. Mà lúc này, kia đề hồn thú bàn tay lớn đã đánh tới. Tiêu Vân cho dù thần thông cái thế, cũng không kịp tránh né. Hắn bàn tay to kia như dao, cùng đề hồn thú tay lớn va chạm. Cùng lúc đó, còn có Hoàng Tuyển Chi Thủy tung tóe tung mà tới. Ầm. Hai người giao chiến, như sơn nhạc va chạm, kia nổ vang rung trời. Đầu tiên, Tiêu Vân cảm giác cánh tay của chính mình chấn động, xương cốt đều như muốn đứt gãy. Bất quá kia đề hồn thú khí thế cũng bị chống đỡ cả lại. Đã như thế, hai người cũng coi như là không phân cao thấp. Nhưng là rất nhanh Tiêu Vân sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì có Hoàng Tuyển Chi Thủy hạ xuống. Cái này Hoàng Tuyển Chi Thủy nhỏ xuống khi hắn kia diễn biến, kéo dài mà ra trên cánh tay. Cảnh này khiến cánh tay hắn bên trên bắn ra hoa văn nứt toát. Một giọt Hoàng Tuyển Chi Thủy mang theo đạo văn trực tiếp rơi vào Tiêu Vân trên cánh tay của. Vù. Một trận sóng gợn nổi lên, Tiêu Vân cảm giác trên cánh tay thiên thần văn bị hủ hóa. Sau đó xương cốt hủ hóa. Cánh tay của hắn đều trực tiếp đổ nát. Một trận sóng gợn tùy theo chấn động ra tới. Cái này Hoàng Tuyển Chi Thủy cư nhiên như thế cường. Cảm thụ được cánh tay biến hóa, Tiêu Vân chấn động vô cùng. Phải biết, hắn lúc này chính thi triển lục thiên thức, cánh tay kia có thể nói là ngưng tụ cực mạnh lực lượng. Đòn đánh này đều sắp có thể lay động thần binh. Nhưng lúc này cánh tay đều bị đạo kia văn sụp đổ rồi. Ầm. Kia hư không mưa ánh sáng bay lượn, Tiêu Vân cánh tay đổ nát. Thân thể hắn lập tức lùi về sau. Mây. Thấy vậy, Lăng Hề kinh ngạc thốt lên. Tiểu sư đệ. Nhâm Khả Doanh cùng Nhâm Khả Hình cũng là trở nên động dung. Ngay cả cánh tay đều nổ. Tiêu Trạm một mặt nghiêm nghị. Hắn nhưng là biết rõ Tiêu Vân sức chiến đấu mạnh, hoàn toàn có thể cùng thần tử tranh đấu. Nhưng lúc này một giọt nước, liền để cánh tay hắn đổ nát. Cái này là cỡ nào chuyện kinh khủng. Ha ha, lại dám tay không đi găng chống đỡ đề hồn thú, quả thực là muốn chết. Phương xa, kia minh tộc thần tử cười gằn. Bọn họ xem như nhưng là trực tiếp thúc giục thần binh A. Tiêu Vân lui nhanh, xuất hiện ở Tiêu Trạm bọn người phụ cận. Ngươi có thể có chuyện. Tiêu Trạm vội vã hỏi dò. Nhân thị tỷ muội cùng Lăng Hề một mặt lo lắng. Hôm nay Tiêu Vân cánh tay đứt đoạn, còn có dòng máu chảy, có vẻ cực kỳ chật vật. Ta không sao. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngay tức cái kia chô cụt tay sinh mệnh chi văn nhúc nhích, lập tức tay cụt mọc lại. Kia đoạn đi cánh tay rất nhanh liền bị ngưng tụ mà thành. Chương 1712, Hoàng Tuyền Đạo Thạch. Chương 1712, Hoàng Tuyền Đạo Thạch. Tiêu Vân cùng đề hồn thú giao thủ. Ban đầu, cái kia một thức uy lực cùng đề hồn thú chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Nhưng khi kia Hoàng Tuyền chi thủy nhỏ xuống, Tiêu Vân cánh tay trực tiếp đổ nát. Điều này làm cho hắn kinh hãi đến biến sắc, vội vã lùi về sau. Kia Tiêu Trạm mấy người cũng là một mặt nghiêm nghị. Bất quá, Tiêu Vân sinh mệnh áo nghĩa vận chuyển, kia cụt tay lập tức một lần nữa ngưng tụ. Tay cụt mọc lại. Đây là thần linh mới có thủ đoạn. Thần linh trở xuống, cũng chỉ có ủng có sinh mệnh vũ hồn nhân tài ngưng tụ. Cái tên này cư nhiên một lần nữa diễn sinh kết thúc cánh tay. Thấy vậy, Minh tộc con cháu một mặt nghiêm nghị. Loại thủ đoạn này, bọn họ cũng có. Không trải qua tiêu hao lượng lớn tinh huyết mới có thể ngưng tụ ra mới cánh tay. Đây coi như là bí thuật. Nhưng trước mắt này Tiêu Vân hiển nhiên tịnh không có kiệt quệ quá nhiều tinh huyết bản nguyên. Thấy Tiêu Vân cánh tay trọng sinh, Lăng Hề bọn người mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này đề hồn thú tựa hồ rất mạnh a. Lăng Hề mang theo vài phần lo lắng nói rằng. Vừa nãy là ta nhất thời bất cẩn, không nghĩ tới nó ra tay lúc còn có thể mang theo Hoàng Tuyển chi thủy, bất quá đón lấy ta sẽ cẩn thận. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nói rằng, các ngươi liền yên tâm, ta tự có thể ứng phó cái này đề hồn thú, các ngươi mà lùi tới phương xa quan chiến là được. Tuy rằng hắn có lòng tin, nhưng cũng sợ hội lan đến gần mọi người. Vậy ngươi cẩn thận. Tuy rằng lo lắng, nhưng là Lăng Hề vẫn là lùi tới phương xa, tiên yên lặng xem biến đổi. Dù sao kia Hoàng Tuyền chi thủy thật sự quá kinh khủng. Người đi nhiều hơn trái lại không ổn. Tiêu Vân thì lại là tiếp tục tiến lên. Ngươi có thể có đối phó cái này đề hồn thú chi pháp. Phía trước tiến vào lúc, Tiêu Vân tâm thần chìm vào thôn thiên thần tháp chi bên trong, hỏi đến thôn thiên chí tôn. Đề hồn thú vì âm minh giới thánh thú, nó một tiếng gáy dài, nhường thần linh kiên kỵ. Thôn thiên chí tôn nói rằng, nếu là ta có thể thôi thúc thần lực, tự nhiên có thể ứng phó, nhưng hôm nay lại khó có thể đem bắt. Đối với điều này, hắn cảm thấy tiếc nuối, có sức mạnh đất trời ràng buộc, hắn căn bản là không cách nào cùng cái này đề hồn thú tranh đấu. Thậm chí, sóng âm kia rung động, vẫn sẽ ảnh hưởng linh hồn của nó. Bởi vì cái này sóng âm vốn là đề hồn, sẽ làm binh linh sinh thấy sợ hãi. Ngươi không phải được xưng chí tôn sao? Tiêu Vân không còn gì để nói. Tiểu tử, ngươi phía trên này ánh mắt. Thấy vậy, thôn thiên chí tôn tức giận, bản tọa mặc dù không cách nào giúp ngươi bắt nó, nhưng vẫn là có thể cùng con thú này tranh đấu. Không thể đem chi đẩy lùi, cũng là uổng công. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Ô ô, cũng là tại Tiêu Vân trầm ngâm lúc, kia đề hồn thú rốt cục phát ra nó đích chí cao áo thuật. Kia hót vang tiếng vang lên, nương theo lấy quần quần sóng âm. Nhất thời, thiên địa vì đó biến sắc, linh hồn của con người run rẩy như muốn đổ nát. Cái này sóng âm quá kinh khủng, nó giống như có thể mặc thấu thiên địa, xuyên thấu thần binh. Tê duẩn của tui nét cho dù kia trốn ở thần binh bên trong binh linh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cái này sóng âm mặc kim liệt thạch, nhường phương xa kia minh tộc thần tử cũng vì đó biến sắc. Có cái này để hồn thú tại, thần linh trở xuống, hầu như không người nào có thể vào kia sông Hoàng Tuyền. Minh bắt đầu trong lòng thầm nghĩ. Bởi vì hắn lúc này cảm giác được rõ rệt chính mình kia trưởng khống thần binh binh linh chỗ lộ ra vẻ sợ hãi. Tựa hồ cái này để hồn thú là bọn họ loại này tồn tại thiên địch. Hót vang vang lên, Tiêu Vân lập tức diễn hóa ra thôn thiên thần tháp. Hô! Một cái cực lớn luồng khí xoáy diễn biến, liên tiếp thiên địa. Đến giờ khắc này, Tiêu Vân không thể không thôi thúc thần binh. Thôn thiên thần tháp vừa ra, có thần văn diễn biến, tướng kia hót vang âm thanh nuốt mất. Nhưng là thanh âm này rất mạnh, xuyên thấu mà đi, nhường Tiêu Vân đều cảm giác linh hồn muốn tán loạn. Phải biết, lúc này hắn nhưng là có thôn thiên thần tháp tại nuốt chửng kia để hồn âm thanh. Ở nơi này chủng bảo vệ hạ vẫn như cũ nhận lấy ảnh hưởng. Có thể thấy được cái này đề hồn thú sự khủng bố. Hôn nguyên thiên địa. Lập tức, Tiêu Vân lập tức thân hóa thiên địa. Sóng âm kia tấn công tới, như lâm vào một cái mênh mông trong thiên địa. Nhưng là, sóng âm kia rất mạnh, muốn tê liệt thế giới này. Ở nơi này trùng trùng kích vào, thiên địa đều như muốn đổ nát. Đề hồn thú quả nhiên danh bất hư truyền. Nhất thời, Tiêu Vân một mặt nghiêm nghị. Cái này đề hồn thanh âm vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được kia minh tộc con cháu tại sao lại vội vàng trở ra. Bởi vì cho dù có thần binh tại, cũng khó có thể bảo đảm không bị cái này đề hồn thanh âm chấn nát linh hồn. Nhược linh hồn tán loạn, còn thế nào sống? Luân hồi. Hắn lập tức vận chuyển luân hồi áo nghĩa, muốn nuốt chửng kia đề hồn thanh âm. Cùng lúc đó, về thủy hàm nghĩa cũng vận chuyển lên. Như vậy, hắn xuất tướng kia đề hồn thanh âm chống đỡ cả lại. Nhưng lúc này đề hồn thú ra tay rồi. Chỉ thấy được nó bàn tay lớn hơi động, trực tiếp hướng về quét tới, trực tiếp xé rách thôn thiên thần tháp diện hóa ra luồng khí xoáy. Tại nó cự chảo kia chi bên trong có hoàng tuyển chi thủy rơi ra. Trừ ngoài ra, nó kia chảo bên trong còn có hoàng tuyển chi khí quét sạch. Đây là một loại tà ác khí tức, mang theo ăn mòn, mang theo tử vong hàng nghĩa. Cho bản toán ướt. Thôn thiên chí tôn cường thế cực kỳ, cũng không sợ cái này để hồn thú. Hắn lấy hồn lực thôi thúc thôn thiên thần tháp trợ Tiêu Vân đối phó cái này để hồn thú. Thôn thiên thần tháp thượng thần văn nhúc nhích, khí thế kinh thiên, tướng kia hoàng tuyển chi khí nuốt chửng. Cùng lúc đó, kia thôn thiên thần tháp gào thét, hiện tại cự chảo kia va chạm mà đi. Ầm. Cự tháp hoành đến, khí thế kinh người, kia thần văn tỏa ra, ẩn chứa khủng bố sức mạnh to lớn. Có thể nói, tại thiên địa quy tắc đối thần lực có trói buộc tình huống dưới, cái này đã tiếp cận đương đại cao cấp nhất lực lượng. Cự tháp hoành đến, tướng đề hồn thú móng vuốt đánh bay. Ô ô. Đề hồn thú phẫn nộ, trận mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm xa xa cự tháp. Tựa hồ nó cũng phát hiện đây là một cái cường đại thần binh. Đối với điều này, nó vô cùng phẫn nộ, kia đề hồn thanh âm vang vọng ra, nhường thiên địa biến sắc. Sóng âm kia, chấn động nơi rất xa kia minh tộc con cháu đều hốt hoảng. Cái này đề hồn thú muốn cật lực ra tay rồi. Minh tộc con cháu một mặt sợ hãi, mau bỏ đi, truyền thuyết đề hồn thú cật lực ra tay, thiên địa đều muốn biến sắc. Tướng tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Lập tức, bọn họ lập tức lui nhanh, không dám ở lâu. Tiêu Vân lông mày cũng nhíu lại. Ta chỉ là muốn lấy chút ít hoàng tuyển thủy, cũng không nói ý, các hạ sao không tạo thuận lợi. Tiêu Vân nói rằng, ô ô, đề hồn thú vẫn như cũ vô cùng phẫn nộ. Nó khỏe miệng đóng mở, phát sinh đề hồn thanh âm. Cái này sóng âm bao phủ thiên địa, cùng lúc đó, nó kia cánh tay phải hơi động, thăm dò vào sau lưng sông hoàng tuyển bên trong. Đây là một cái lớn vô cùng dòng sông. Như nhìn một cái, sông này như đại dương mênh mông, lại như một cái thiên địa. Ở phía trên hoàng khí cuồn cuộn, tỏa ra đại đạo hoa văn. Chỉ thấy được cái này để hồn thú bàn tay lớn tìm kiếm, trong miệng vẫn nói lẩm bẩm. Sau một khắc, kia sông hoàng tuyển nhấc lên sóng biển ngập trời. Sau đó, một khối vàng vọt tảng đá từ giữa sông bị nó mò xuất. Tảng đá kia không lớn, có thể lên diện lại ẩn chứa đạo văn. Đạo kia văn lưu chuyển lúc, như một dòng sông đang lao nhanh. Đây là Hoàng Tuyền Đạo Thạch. Trong lúc thạch vừa ra, Thôn Thiên Chí Tôn lập tức vì đó biến sắc. Hoàng Tuyền Đạo Thạch. Tiêu Vân cũng là một mặt nghiêm nghị. Tại hòn đá kia bên trên tán phát xuất khí tức kinh khủng. Mau đem mấy cái kia tiểu hoa nhi nhiếp vào trong Thôn Thiên Tháp. Thôn Thiên Chí Tôn nói. Được. Tiêu Vân cũng không chần chờ, bàn tay lớn hơi động, thiên địa diễn biến, tướng Tiêu Trạm cùng Nhâm Thị tỷ muội, Lăng Hề cùng nhau dẫn vào Thôn Thiên Thần Tháp chi bên trong. Hô. Cũng nhưng vào lúc này, đề hồn thú ra tay rồi. Chỉ thấy được nó cầm trong tay kia hoàng tuyển đạo thạch, chính là hướng về Tiêu Vân vị trí dò tới. Mà kia hoàng tuyển đạo thạch quang văn lóe lên, hoàng khí ngập trời. Sau đó, thiên địa biến sắc, một cái ầm ầm sóng dậy sông hoàng tuyển phá không xuất hiện. Sông dài đạo văn lượn lờ, diễn biến đại đạo ai. Chỉ là một dòng sông mà thôi, lại có thể đè ép sơn hà, nhường hư không đổ nát. Thôn thiên chí tôn diện hóa ra thôn thiên luồng khí xoáy đều sụp đổ rồi. Lập tức, kinh khủng hoàng tuyển chi khí buông xuống. Ép tới Tiêu Vân thân thể chìm xuống. Hắn cảm giác mình xương cốt muốn gãy vỡ. Kia hoàng tuyển chi khí bao phủ tới, phải đem hắn nhét vào chính giữa. Cái này là tử vong chi khí. Khiến mọi người sợ hãi. Tiêu Vân cảm giác mình sinh cơ đều đang trôi qua. Mà đây chỉ là trong thời gian ngắn. Hiển nhiên, hắn gặp phiền phải lớn. Chương 1713, cựu tử nhất sinh. Chương 1713, cựu tử nhất sinh. Đề hồn thú từ sông hoàng tuyển bên trong lấy ra một thạch. Khối đá này vì hoàng tuyền đạo thạch. Đây là ngưng tụ sông hoàng tuyền tinh khí thai nghén mà thành đạo thạch. Khối đá này mang thai đại đạo. Đạo kia văn lóe lên, như một cái chân chính sông hoàng tuyền biến hóa ra. Ở nơi này sông hoàng tuyền chèn ép xuống liền thôn thiên chí tôn đều cảm thấy kiêng kỵ. Tuy rằng đây không phải hoàn chỉnh đạo thạch. Có thể hắn bây giờ cũng không phải đỉnh phong thời khắc ca. Kia sông hoàng tuyền hạ xuống, ép tới thôn thiên thần tháp diện hóa ra đạo văn đổ nát, kia thôn thiên luồng khí xoáy đều tán loạn. Nói là một dòng sông, lúc này lại như một cái thiên địa ép xuống. Kia hoàng tuyền đạo văn mỗi một đầu cũng có thể ép phá sơn hà. Thôn thiên chí tôn cật lực ra tay, kia thôn thiên thần tháp đạo văn tỏa ra, dùng cái này chống đối kia sông hoàng tuyền. Ẩm. Chỉ là, sông hoàng tuyền đã ép xuống, giống như một khối mây vải, tướng thôn thiên thần tháp che khuất. Một cổ lực lượng cường đại chấn áp mà xuống, làm cho thần tháp đạo văn đổ nát. Cùng lúc đó, kia hoàng tuyền chi khí tại ăn mòn thôn thiên thần tháp. Như là bình thường thần binh. Ở nơi này hoàng tuyển chi khí hoàn toàn hội tổn hại, liền cả thiên thần binh đều khó mà chống đối bực này công phạt. Cũng còn tốt. Cái này thôn thiên thần tháp vị trí tôn binh. Còn nữa, thôn thiên chí tôn cũng đang cật lực ra tay, chống đối hoàng tuyển chi khí. Ô ô, Nhưng là, lúc này để hồn thú ra tay. Hót vang tiếng vang lên, sóng âm kiếp người. Ban đầu Tiêu Vân cũng đã khó có thể chống đối kia sông Hoàng Tuyên áp bức. Bây giờ cái này hót vang âm thanh vừa vang, hắn cảm giác mình thiên địa đều muốn đổ nát. Còn nữa, thôn thiên thần tháp chống đối lực lượng cũng là yếu bớt. Cảnh này khiến Tiêu Vân mi tâm đều rạn nứt, kia diện hóa ra hôn nguyên thiên địa muốn đổ nát. Cảnh tượng như thế này quá kinh khủng. Tuy rằng hắn lĩnh ngộ Niết Bàn hàm nghĩa, có thể Niết Bàn cũng không có nghĩa là bất tử. Như hắn vào thời khắc này bỏ mình, đề hồn thú kia đề hồn thanh âm căn bản sẽ không cho hắn cơ hội sống lại. Còn nữa, sông Hoàng Tuyền lật út mà xuống, cũng sẽ nhường hắn chân chính chết đi. Niết Bàn trọng sinh, cũng cần thời gian, cũng cần một cơ hội. Nếu là đối tay không chút nào cho ngươi cơ hội thở lấy hơi, đồng dạng sẽ triệt để chết đi. Bây giờ, Tiêu Vân hiển nhiên gặp nguy cơ lớn lao. Đầu tiên, đề hồn thanh âm liên tục, nhường hắn khó có thể bảo vệ linh hồn của chính mình. Kia sông Hoàng Tuyền trấn áp hư không, hắn hoàn toàn bị bao phủ, kia Hoàng Tuyền chi thủy một khi hạ xuống, hắn tất nhiên cũng sẽ triệt để chết đi. Có thể nói, Tiêu Vân đến cửu tử nhất sinh mức độ, thậm chí là tình thế chắc chắn phải chết. Bởi vì liền thôn thiên chí tôn không cách nào đối đầu kia sông Hoàng Tuyền. Lúc này Tiêu Vân mi tâm đã nứt ra. Đây là kia đề hồn thanh âm gây nên. Cái này sóng âm quá kinh khủng, như đại đạo chi âm, có thể liệt thiên khung. Tiêu Vân thân thể đều ở đây rạn nứt, máu tươi chảy xuôi mà xuất. Thủy Nguyên Lệnh. Dưới sự bất đắc dĩ, Tiêu Vân vội vã thôi thúc Thủy Nguyên Lệnh. Nhất thời, Thủy Nguyên Lệnh hiện lên, xuất hiện ở trước người của hắn. Vù. Mênh mông đạo huy chấn động ra tới. Kia Thủy Nguyên thần văn tóe phát ra, biến thành một cái mông lung thiên địa, chống đối tại Tiêu Vân trước người, vì hắn hóa giải kia đề hồn thanh âm. Cùng lúc đó, sóng âm kia tấn công tới, tướng kia Thủy Nguyên thần văn đều đánh tan, cuối cùng va chạm ở trên Thủy Nguyên Lệnh. Cái này đề hồn thanh âm mạnh mẽ có thể thấy được chút ít. Ong ong. Thủy Nguyên Lệnh run rẩy, phát sinh ong ong âm thanh, phía trên đạo văn lưu chuyển, dường như bị kích đang sống, có mênh mông thần uy rung động bát phương. Sóng âm rung động, như đại đạo vang vọng, một luồng đạo uy tóe phát ra, trực tiếp tướng kia đề hồn thú đề hồn thanh âm đánh tan. Ngay tức, đạo uy chi âm chấn động ra tới. Đây là đạo uy, sóng âm rung động, làm người chấn động cả hồn phách. Phương xa, đề hồn thú tâm thần run lên. Đôi tròng mắt kia chính giữa lộ ra vẻ sợ hãi. Nhất thời, nó đích để hồn thanh âm tiêu tan. Chứ ngoài ra, nó nhìn hướng kia Thủy Nguyên Lệnh lúc tràn đầy sợ hãi. Sóng âm kia còn tại rung động, khí thế ngập trời. Tiêu Vân áp lực nhất thời yếu bớt. Sinh mệnh áo nghĩa vận chuyển, cái kia quy liệt mi tâm chữa trị, thương thế khép lại. Sau đó, hắn ánh mắt hơi động, liền phát hiện đề hồn thú chỗ dị thường. Cái này đề hồn thú sợ hãi Thủy Nguyên Lệnh ai? Thấy vậy, Tiêu Vân mắt lộ kinh ngạc. Sau đó, hắn khẽ gật đầu. Thủy Nguyên Lệnh vốn là lai lịch rất lớn. Ban đầu Tiêu Vân tu vi không cao, lúc kia Thủy Nguyên Oai liền để vô số cường giả sợ lùi. Thủy Nguyên Lệnh. Nhất thời, Tiêu Vân kia cường đại linh hồn lực rót vào Thủy Nguyên Lệnh chi bên trong. Vù. Thủy Nguyên Lệnh kia thần văn quang văn tỏa ra, bay lên mà ra, biến thành một cái Thủy Nguyên thiên màn, muốn bao phủ bát phương, hóa thành một cái vô cùng mênh mông thiên địa. Bây giờ Tiêu Vân đạt đến bán thần chi cảnh sau thôi thúc cái này Thủy Nguyên Lệnh so với trước kia không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Huống hồ hắn vẫn lĩnh ngộ Hôn Nguyên Thiên Địa. Lập tức, Thủy Nguyên Thiên Địa diễn biến, mang theo Thủy Nguyên Lệnh oai quét sạch bát phương. Tại vùng hư không này, Hoàng Tuyền chi khí bắt đầu cùng Thủy Nguyên khí giao chiến. Ở nơi này trùng giao chiến dưới, Thủy Nguyên Lệnh bên trên lực lượng không ngừng bị kích phát. Vù. Thủy Nguyên Lệnh tự chủ rung động. Cái này dường như gặp cường địch, chính mình sống lại. Kia thần văn diễn biến thiên địa, tướng Hoàng Tuyền chi khí nuốt hết. Cái kia vốn là có thể nghiền nát hư không Hoàng Tuyền chi khí lập tức biến thành hư vô. Tất cả quy về Thủy Nguyên. Thủy Nguyên, về thủy. Nhìn tình cảnh này, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Hắn đối Hôn Nguyên thiên địa tràn đầy tự tin. Ở nơi này trùng giao chiến phía dưới, sông Hoàng Tuyền cư nhiên xảy ra hạ phong. Lệnh bài kia, như trong truyền thuyết lệnh bài a. Tại thôn Thiên Thần Tháp chi bên trong, thôn thiên chí tôn nội tâm cũng là cực kỳ chấn động. Kia thần uy, liền ngay cả hắn đều cảm thấy nội tâm chấn động, nổi lòng tôn kính. Tại thời kỳ thượng cổ, có mấy người nhưng để thôn thiên chí tôn nổi lòng tôn kính. Nhưng lúc này lệnh bài kia có thể. Ô ô, kia đề hồn thú run rẩy, bây giờ có thể nhìn thấy nó kia thân thể to lớn đang run rẩy. Nó bàn tay lớn hơi động, sông Hoàng Tuyền đột nhiên cuốn một cái, hóa thành Hoàng Tuyền thạch rơi vào lòng bàn tay. Sau đó, nó tại thoáng kiêng kỵ liếc nhìn Tiêu Vân. Chính là xoay người thối lui, chui vào kia quần cuộn sông Hoàng Tuyền chi bên trong, liền như vậy biến mất không thấy. Nhìn dáng dấp kia, nó tựa hồ thật sự e sợ, không nghĩ tái chiến. Lui. Thấy vậy, Tiêu Vân cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. cái này đề hồn thú thật sự quá cường đại. Không khó tưởng tượng, nếu là gặp phải kia thành niên đề hồn thú thật là cỡ nào chuyện kinh khủng. Cũng còn tốt đương đại vô thần có thể ra. Tiêu Vân âm thầm vui mừng. Như thần linh có thể ra thế, bọn họ những thứ này phía sau lưng con cháu, chỉ sợ thật sự đến chen lẫn cái đuôi làm người. Cho dù ra cửa ở bên ngoài, cũng có hộ đều giả mới được. Bất quá, đương thần đường mở ra thời thần linh hoạt có thể ra thế, ta nhất định phải dành thời gian thành thần. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Vừa nãy một chiến nhường hắn cảm thấy một loại cảm giác gấp gáp. Vẹn vẹn cái này để hồn thú mà thôi, liền để hắn suýt chút nữa không cách nào ứng phó rồi. Huống hồ sau này đại thời đại rồi hả? Lúc này, Thủy Nguyên lệnh thần uy dần dần nội liễm. Bất quá Tiêu Vân cũng không có đem thu hồi. Hắn đỉnh đầu Thủy Nguyên lệnh, bắt đầu đi tới. Dù sao, hắn nhưng không cách nào bảo đảm kia đề hồn thú lúc nào sẽ đến đánh lén. Không có ai đề hồn thú ngăn cản, Tiêu Vân rất thuận lợi đi tới đề bên dưới. Đề bên dưới có hoa chập chờn. Lúc này, Tiêu Trạm đám người đã từ thôn Thiên Thần Tháp bên trong đi ra. Chính giữa có phệ hồn hoa. Lúc trước một chiến, bọn họ đã bị chấn nhiếp run lẩy bẩy. Bây giờ Tiêu Vân bọn người đi tới, những thứ này hoa lập tức cần độn, chui vào đại địa trì bên trong. Tại phía trước, còn có một loại lượn lờ màu vàng đạo văn hoa. Cái này hoa rất kỳ quái, nó không có rễ, cứ như vậy cắm rễ tại giữa hư không, không ngừng chập chờn. Đây là cái gì hoa? Thấy vậy, Nhân Khả Doanh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đây cũng là Hoàng Tuyền hoa. Tiêu Vân nói rằng, chương 1714, Hoàng Tuyền Đại Đạo. Chương 1714, Hoàng Tuyền Đại Đạo. Tại đê bên dưới có đóa hoa chập chờn. Chính giữa có thật nhiều là phệ hồn hoa. Nhưng khi Tiêu Vân bọn người đến, phệ hồn hoa đã chạy trốn. Chỉ có một cây quái dị đóa hoa vẫn như cũ dáng dấp yểu điệu. Đây là một đóa cắm rễ ở hư không đóa hoa. Mà cái này hoa, chính là Hoàng Tuyền hoa. Nó trên người có khí tức của đại đạo tràn ngập. Thậm chí, Tiêu Vân cảm giác được phía trước tựa hồ có một cái bình chướng ngăn cản hắn đi tới. Đối với này hoa, kia Bách Chiến Thần Vương dành cho tư liệu cũng có chỗ đề cập. Đây là tiến vào sông Hoàng Tuyền một lớp bình phong. Cũng như một khảo nghiệm. Tuy rằng đề hồn thú lui đi, có thể tưởng tượng muốn vào Hoàng Tuyền đê, vẫn như cũ còn phải trải qua cái này sông Hoàng Tuyền thử thách. Đóa hoa này liền như là sông Hoàng Tuyền cùng ngoại giới bình chướng, không thể tùy tiện xông vào, bằng không gây nên sông Hoàng Tuyền chính mình chủ động công phạt, nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Hoàng Tuyền hoa. Nhìn kia dáng dấp yểu điệu đóa hoa, liền ngay cả Tiêu Trạm cũng là không khỏi ánh mắt ngưng lại. Tại đóa hoa này bên trong, hắn cảm thấy khí tức của đại đạo. Thậm chí hắn cẩn thận cảm ứng mà đi, phía trước tựa hồ diễn hóa ra một cái Hoàng Tuyền đại đạo, tâm thần đều như muốn chìm vào Hoàng Tuyền bên trong, muốn lôi kéo người ta rơi vào luân hồi. Cái này Hoàng Tuyền hoa như Hoàng Tuyền Hà Chi Linh, nó cùng sông Hoàng Tuyền cùng một nhịp thở, muốn đi vào sông Hoàng Tuyền một bên, nhất định phải thông qua Hoàng Tuyền hoa, nhưng là Hoàng Tuyền đại diện cho tử vong, một khi không thể vượt qua, thì sẽ rơi vào luân hồi, liền như vậy chết đi, các ngươi liền tiên ở lại đây. Tiêu Vân quay đầu lại, hiện tại kia Tiêu Trạm đám người nói, Hoàng Tuyền Tịnh không chỉ là đại biểu tử vong, cũng đại diện cho tân sinh, ta muốn thử một chút cái này Hoàng Tuyền chi đạo. Lăng Hề ánh mắt ngưng lại, nói rằng, chẳng biết vì sao, nàng đối cái này Hoàng Tuyền chi đạo có vô hình quen thuộc. Mà hết thể này hay là cùng nàng nhiều lần luân hồi chuyển thế có quan hệ. Cũng vậy. Tiêu Vân gật đầu, đạo, chẳng qua là khi bên trong cũng rất nguy hiểm, ngươi có thể chiếm được nghĩ rõ ràng. Nếu lựa chọn tu đạo, thì sợ gì nguy hiểm. Lăng Hề đúng là bật cười lớn. Tiêu Vân gật gật đầu. Lăng Hề cũng là có chí lớn hướng người, đương nhiên sẽ không có chỗ sợ. Hoàng Tuyền chi đạo, cùng ta chi đạo không có đóng liên, ta liền ở bên cạnh hộ pháp cho ngươi đi. Tiêu Trạm nói rằng, mỗi người đạo không giống dạng. Biết tiến thối, cũng không phải là nhu nhược, mà là đối với mình có rõ ràng định vị. Nhâm thị tỷ muội lựa chọn ở bên cạnh vì Tiêu Vân hộ pháp. Tiêu Vân nhưng là cất bước, hướng về phía trước mà đi. Cùng lúc đó, hán tướng Thủy Nguyên lệnh lưu ở bên ngoài. Đương lưu một đạo linh thân. Tiêu Vân tâm thần hơi động. Linh thân. Chỉ có lấy tu giả bản nguyên hồn lực mới có thể ngưng tụ linh thân. Còn nữa, cũng chỉ có đạt đến thông thiên cảnh sau mới có thể ngưng tụ linh thân. Tiêu Vân đã là bán thần, nghĩ muốn ngưng tụ linh thân cũng không khó khăn. Tâm thần thả ra ngoài, lấy chân nguyên ngưng tụ hư linh thân. Rất nhanh, đạo văn lượn lờ, một bóng người tại Tiêu Vân trước người ngưng tụ. Chỉ là hai cái hô hấp giữa. Một cái cùng Tiêu Vân giống nhau như lúc nam tử chính là liền như vậy xuất hiện. Đây cũng là linh thân. Thông thiên cảnh cường giả là có thể ngưng tụ linh thân. Bất quá kia linh thân cũng chẳng có bao nhiêu ý thức, dường như con rối. Có thể Tiêu Vân lúc này ngưng tụ linh thân cũng không như thế. Cái này linh thân trông rất sống động, còn có sinh mệnh chi khí lượn lờ. Nhìn một cái, dường như chân nhân. Cái này cũng là Tiêu Vân lĩnh ngộ sinh mệnh áo nghĩa nguyên nhân, tai sẽ khiến cho cái này linh thân trông rất sống động. Chứ ngoài ra, cái này linh thân cũng có được thuộc với ý thức của mình. Đây là Tiêu Vân lưu lại. Nhưng loại này ý thức cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Tại thời gian nhất định sau linh thân ý thức hội tiêu tan. Thậm chí, kia linh thân lực lượng cũng sẽ dần dần yếu bớt. Cũng là như thế, linh thân đều không có cách nào kéo dài chiến đấu. Cái này linh thân có giống như ta bản nguyên hồn lực, có hắn tại, cũng có thể thôi thúc thủy nguyên lệnh. Đã như thế, cho dù kia đề hồn thú tại xuất hiện cũng có thể chống đối một, hai. Tiêu Vân ngưng tụ linh thân, vì chính là phòng ngừa đề hồn thú xuất hiện, dù sao. Cho dù Tiêu Trạm nắm giữ thần vương binh, có thể hắn trung quy không cách nào cùng đề hồn thú tranh đấu. Phải biết, lúc trước Thôn Thiên Chí Tôn ra tay, như thế không thể lực bại kia Hoàng Tuyền Đạo Thạch ra. Vì lẽ đó Tiêu Vân không thể không phòng. Thủy Nguyên lệnh lóe lên, chui vào linh thân đầu góc. Tuy là linh thân, có thể hắn vẫn như cũ mở ra biển ý thức. Thủy Nguyên lệnh đi vào bên trong, phóng ra nồng nặc thủy nguyên khí, tướng Tiêu Vân linh thân bao phủ. Có cái này linh thân tại, sắc thực tướng thích đáng chút ít. Thấy vậy, Tiêu Trạm cũng là khẽ gật đầu. Tuy rằng hắn tự cho mình siêu phàm, lúc này cũng không dám bất cẩn. Sau đó Tiêu Vân bản tôn tài tiếp tục đặt chân đi tới. Vù. Phía trước Hoàng Tuyền Hoa tựa hồ có cảm giác sờ, nó đóa hoa chập chờn, một mảnh màu vàng đạo văn nhộn nhạo lên. Đạo văn này khởi đầu dường như giữa sông sóng gợn, quét sạch bát phương. Có thể đang dập dờn sau khi, lại như biến thành một con đường, một cái vực sâu, một cái Hoàng Tuyền thế giới. Phải đem người dẫn vào cái đó đại diện cho tử vong bên trong thế giới. Tiêu Vân biết, muốn vào Hoàng Tuyền Đê, phải tiên vào cái này Hoàng Tuyền hư giới. Bằng không hắn không cách nào chạm đến sông Hoàng Tuyền. Chớ đừng nói đạt được những kia chân chính Hoàng Tuyền chi thủy. Hoàng Tuyền thiên địa diễn biến, có âm u mà mùi chết chóc tràn ngập ra. Tiêu Vân bước dài xuất, quyết chí tiến lên bước vào chính giữa. Cho dù Hoàng Tuyền tên nhường thần linh đều kiên kỵ, nhưng là hắn lại việc nghĩa chẳng từ nan. Vì Hoàng Tuyền chi thủy, đương nhiên cho dù hắn lại đi thiên khiển chi địa, cũng không có nghĩa là nhất định phải giải cứu kia tam đại thần tộc. Hắn đồng dạng có thể tiến vào chính giữa. Như thế có thể đi ngọn thánh sơn kia, đi tìm kiếm tự mình muốn hàng nghĩa. Chỉ là, ban đầu Tiêu Vân đã đáp ứng tam đại thần tộc người muốn cứu bọn hắn đi ra. Nếu ưng thuận hứa hẹn, nhất định phải làm được. Cho dù là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Tiêu Vân từ tu luyện bắt đầu, nhân tiện nói tâm kiên định. Tâm hắn có tính tình cương trực, không chịu cúi đầu. Càng sẽ không trộm gian dùng mánh lưới. Bởi vì hắn có chính mình đạo. Tiêu Vân chính là Tiêu Vân. Vì mình nói, vì cái đó hứa hẹn, hắn cửu tử không hối hận. Vì lẽ đó lúc này hắn bước dài xuất, bước vào kia Hoàng Tuyền trong thiên địa. Theo sát phía sau là Lăng Hề. Vù. Một trận sóng gợn nổi lên, Tiêu Vân biến mất không còn tăm hơi. Lăng Hề cũng không thấy. Kia Hoàng Tuyền đạo văn cuốn một cái, này thiên địa nội liễm, chậm rãi tiêu tan. Sau đó phía trước hư không chỉ còn dư lại một đóa giữa trời chập chờn Hoàng Tuyền Hoa. Ở đây bình tĩnh cực kỳ, tựa hồ cái gì đều chưa từng phát sinh. Huyền diệu như vậy đóa hoa, nhường Tiêu Trạm cũng là mở mang tầm mắt. Hoàng Tuyền đại biểu cái này tử vong, liên tiếp âm minh, muốn cho người đi luân hồi. Tiêu Vân thân thể đặt chân kia Hoàng Tuyền thế giới lúc hắn cũng cảm giác được có mùi chết chóc đem chính mình bao phủ. Ở trong nháy mắt này, Tiêu Vân cảm giác mình đang nhanh chóng già yếu. Mùi chết chóc bắt đầu bao phủ trong lòng hắn. Đây cũng là Hoàng Tuyền chi đạo sao? Tiêu Vân nội tâm chấn động. Loại kia khí tức, nhường hắn cảm thấy hoảng sợ. Không có ai không sợ chết. Trừ phi hắn thật sự bộ dáng nhớ nhung. Tiêu Vân vẫn có rất nhiều quyến luyến, tự nhiên không muốn chết. Tử vong hàng nghĩa, trung quy chỉ là hàng nghĩa, người sự sống còn, đương trưởng khống trong tay chính mình. Tại thoáng hoảng sợ sau khi, Tiêu Vân lập tức đem loại kia ý nghĩ ném đi. Hắn bắt đầu ổn định đạo tâm của chính mình. Chỉ cần đạo tâm thủ vững. Kia tử vong hàm nghĩa thì lại làm sao? Hoàng Tuyền đạo văn lượn lờ, tướng Tiêu Vân bao vây, kia mùi chết chóc muốn ăn mòn Tiêu Vân sinh cơ. Hôn Nguyên Thiên Địa. Tiêu Vân lập tức vận chuyển Hôn Nguyên Thiên Địa. Thiên địa này vận chuyển, về thủy hàm nghĩa tràn ngập ra. Thiên địa văn vật, tất cả về thủy, quy về Hôn Nguyên. Hôn Nguyên. Cái này chỉ chính là thiên địa sơ khai, vẫn không có diễn sinh vạn đạo thời điểm. Hôn Nguyên chính là vạn đạo chi tổ. Có thể nói, Hôn Nguyên bao gồm cái gì tử vong, cái gì Hoàng Tuyền. VN. Đại đạo. Tuy rằng Tiêu Vân vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ Hỗn Nguyên đại đạo, nhưng cũng vượt qua rất nhiều đại đạo. Bây giờ cái này về thủy hàm nghĩa vận chuyển lên đến, lập tức đem kia mùi chết chóc hóa giải. Đương nhiên, loại này hóa giải không thể toàn diện. Bởi vì Tiêu Vân trung quy vẫn chỉ là chạm đến Hỗn Nguyên đại đạo ra lông thôi. Có thể như vậy cũng tạm thời bảo hắn tỉnh táo, không có bị kia Hoàng Tuyền đại đạo chớp mắt nuốt hết. Chương 1715, Cảm Ngộ Tử. Chương 1715, Cảm Ngộ Tử. Tiêu Vân tiến vào Hoàng Tuyền Thiên Địa Chi bên trong. Hoàng Tuyền đại đạo lật út mà xuống, đạo văn phải đem hắn bao vây. Kia mùi chết chóc khiến mọi người kiêng kỵ, cho dù thành tựu bán thần, không cách nào chống đối cái này Hoàng Tuyền hàm nghĩa. Cũng là Tiêu Vân lĩnh ngộ Hôn Nguyên đại đạo, không phải vậy chắc chắn sẽ bị cái này hàm nghĩa ăn mòn. Nay thiên địa còn tại hoạt động, Hoàng Tuyền lối đi diễn biến, phải đem Tiêu Vân đưa vào một thế giới. Trong lúc này, kia Hoàng Tuyền đạo văn không ngừng ăn mòn, muốn lột thoát hắn sinh cơ. Chỉ là Tiêu Vân hoạt động Hôn Nguyên thiên địa, sinh mệnh áo nghĩa cũng là lưu chuyển, mới đưa đến kia tử vong chi khí. Dù là như vậy, hắn cũng là khí thế giảm mạnh, hai tóc mai trở nên trắng, như cùng một lao giả. Ngoài ra, Lăng Hề tiến vào thiên địa này. Nàng tóc dài cũng bắt đầu trở nên trắng, dung nhan già đi. Tại nàng mi tâm, có thần văn núp ních, thả ra thần lực, đến kia Hoàng Tuyền chi khí. Cùng lúc đó, nàng cũng diễn hóa ra thiên địa, chính mình tựa như đại đạo cùng kia Hoàng Tuyền đại đạo tranh đấu. Đặt chân chuẩn thần cảnh, nàng đối đại đạo lĩnh ngộ cũng là bất phàm. Còn nữa, Lăng Hề thức tỉnh rồi mệnh văn, không chỉ có đối trí nhớ của kiếp trước có hiểu biết, thậm chí là có phần thần đạo hàm nghĩa cũng dần dần bị nàng đoạt được biết. Đã như thế, nàng mặc dù không có thành thần, cũng đã biết được thần đạo hàm nghĩa. Đây cũng là nắm giữ mệnh văn giảng lịch thiên chỗ. Nàng đối thần đạo hàm nghĩa hiểu rõ vượt qua thần tử, đã có thể so với thần linh. Như vậy đúng là ngăn cản kia Hoàng Tuyền chi khí. Sau đó, nàng thân thể loáng một cái, xuất hiện ở một thế giới lạ lẫm. Đây là một cái tối tăm không ánh mặt trời thế giới. Ở đây gây nên ung tùm, không có co sinh cơ, có chỉ là kia tử vong chi khí. Đồng thời, Lăng Hề không cảm giác được Tiêu Vân tồn tại. Mà Tiêu Vân cũng đi tới một cái tương tự thiên địa. Hắn cũng không có cảm ứng được Lăng Hề. Đây là Hoàng Tuyền thế giới, vẫn là âm minh tử địa. Tiêu Vân cảm ứng bắt phương. Mà lúc này, bên cạnh hắn tử khí lượn lờ, không ngừng ăn mòn mà tới. Loại khí tức này mỗi giờ mỗi khắc tại ăn mòn hắn. Tuy rằng Tiêu Vân lĩnh ngộ Hôn Nguyên thiên địa, động lòng người lực có hạn. Tại loại này hóa giải chống đối phía dưới, hắn chân nguyên không ngừng bị tiêu hao. Lâu dài xuống dưới, hắn chắc chắn không cách nào tiếp tục chống đỡ. Nhưng là Tiêu Vân tâm thái rất bình tĩnh. Hắn hôm nay đạo tâm kiên định, sớm đã không phải là bình thường cảnh khốn khó nhưng để hắn dao động. Phía trước mênh mông vô bờ, đại điệu rạn nước, khe trải rộng, không nhìn thấy bóng người, cũng không nhìn thấy vàng son lộng lẫy cung điện, có chỉ là từng cái âm khí âm u sông dài. Thỉnh thoảng có âm phong cuốn qua, thổi lất phất Tiêu Vân, chính giữa mang theo tử vong chi khí, phải đem Tiêu Vân sinh cơ lột thoát. Khi tiến vào ở đây về sau, Tiêu Vân cảm giác được tâm thần của chính mình đều hứng chịu tới áp bức, kia Hôn Nguyên sức mạnh đất trời bắt đầu yếu bớt. Loại cảm giác đó, liền như là tiến nhập thế giới của người khác. Ở đây hắn trở thành thịt cá, chỉ có thể mặc người chém giết. Hoàng Tuyền thiên địa. Tiêu Vân ngóng nhìn tiền phương thiên địa, lẩm bẩm nói, thế giới này tồn tại ý nghĩa là cái gì? Ở đây tử khí uy nghiêm đáng sợ. Chẳng lẽ chính là muốn khiến mọi người chết đi? Thiên địa huyền diệu. Đã có sinh, liền có chết. Cái này như âm dương đối lập, rồi lại là lẫn nhau giao, dung. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Đã như vậy, kia chết có gì sợ? Đông dưng, Tiêu Vân tâm thần hơi động. Hắn không ở đi chống đỡ kia Hoàng Tuyền tử khí. Hắn đơn giản tướng Hôn Nguyên thiên địa triệt hồi. Hắn liền mặc cho kia tử khí ăn mòn chính mình sinh cơ. Tử khí cuồn cuộn, trở nên sống động, đều điên cuồng dâng tới Tiêu Vân. Tại cái này tử khí bao vây, Tiêu Vân có thể cảm giác được rõ rệt trong cơ thể mình chân nguyên bị tiêu hao. Người chi chân nguyên, đại diện cho một người sinh cơ. Cũng là như thế, một cái tu giả như hao tổn quá lớn chân nguyên, thường thường hội tổn hại tuổi thọ. Nhưng là lúc này Tiêu Vân cũng đã không để ý chân nguyên hao tổn. Hắn liền cảm thụ được chân nguyên bị kia Hoàng Tuyền chi khí ăn mòn. Đương Hoàng Tuyền chi khí ăn mòn, chân nguyên hao tổn, Tiêu Vân cảm giác được rõ rệt trong cơ thể mình tế bào, bắp thịt, xương cốt, kinh mạch đều đang chậm rãi thoái hóa. Tóc của hắn bắt đầu khô vàng, vốn đã tóc dài đen nhánh cũng ở đây này trở nên trắng. Mặt kia bên trên bắt đầu có nếp nhăn hiện lên. Tiêu Vân đã bắt đầu già yếu. Sinh lão bệnh tử Tiêu Vân yên lặng cảm thụ được tất cả những thứ này. Đến giờ khắc này, hắn đã không để ý cái gì tử khí ăn mòn. Hắn bây giờ đang cảm thụ từ sinh đến chết quá trình. Thiên địa yên tĩnh, tại đó Hoàng Tuyền chi khí dưới, Tiêu Vân già yếu đến gần như đèn cạn dầu. Hắn lúc này bàn ngồi chung một chỗ đen thui trên tảng đá. Hắn hai con mắt híp lại, tại cảm ngộ sinh tử. Kia Hoàng Tuyền chi khí cũng đang không ngừng ăn mòn. Xâm nhập đầu góc của hắn, tại lột thoát hắn nguyên anh sinh cơ. Tiêu Vân nguyên anh ban đầu đã rất mạnh mẽ, chỉ cần diễn sinh thần lực, chính là nguyên thần. Như vậy, hắn cũng coi như là đặt chân chuẩn thần cảnh. Nhưng tại Hoàng Tuyền chi khí ăn mòn dưới, Tiêu Vân nguyên anh cũng biến thành phở phạt lên. Kia sinh mệnh vũ hồn cũng là quang văn ảm đạm, cành lá héo tàn. Bởi vì Tiêu Vân căn bản cũng không có đi chống đối. Tại không ngăn cản tình huống dưới kia sinh mệnh vũ hồn cho dù sinh cơ giạt rào, cũng chỉ có bị ăn mòn phần. Như vậy, Tiêu Vân thật sự nhanh phải vỡ lạc. Chỉ là Tiêu Vân đối với điều này cũng không có một tia lưu ý. Hắn liền mặc cho chính mình chân nguyên kiệt quệ, lực lượng linh hồn bị ăn mòn. Tiêu Vân lĩnh ngộ sinh mệnh áo nghĩa, đã có thể niết bàn trọng sinh. Nhưng là, hắn cũng không có trưởng khống tử chi áo nghĩa. Đến giờ khắc này, Tiêu Vân tựa hồ bắt được cái gì, hắn cảm giác mình được thật tốt thể ngộ cái này tử. Vì lẽ đó hắn cũng không có muốn ngăn cản Hoàng Tuyển chi khí ý tứ. Như vậy, Tiêu Vân nguyên anh lực lượng yếu bớt, kia ý thức cũng dần dần tiêu tan. Một luồng mùi chết chóc lượn lở trong lòng hắn. Đầu tiên, hắn cảm thấy vô lực. Loại kia vô lực, không chỉ có là khống chế đối với thân thể, cũng là linh hồn nhận biết. Hắn cảm giác mình giác quan thứ 6 tại tiêu tan, không thể tự kiềm chế. Chứ ngoài ra, hắn mí mắt buông xuống, tựa hồ thật sự phải vẫn lạc. Đông dưng, mắt của hắn ra buông xuống, trước mắt chính là tối sầm lại. Đồng thời, trong biển ý thức của hắn sinh mệnh thụ khô héo, các tộc võ hồn bản nguyên chi văn ảm đạm. Ngoài ra, hắn nguyên anh cũng khô héo. Sau đó nguyên anh hóa thành phù văn tán loạn. Như vậy, hắn sinh cơ triệt để tuyệt đi. Đương sinh cơ tuyệt đi, linh hồn tán loạn, phiêu giật ra. Mơ mơ hồ hồ giữa, Tiêu Vân còn có ý tứ. Người, cho dù sinh tử, cũng còn sẽ có lưu lại ý thức. Chỉ là loại ý này biết hội theo người ý chí mạnh yếu mà quyết định ngừng ở lại bao lâu. Càng là cường đại tu giả, ý chí đó càng sẽ không dễ dàng tàn đi. Cũng là như thế, rất nhiều cổ bên trong di tích trăm ngàn năm sau vẫn như cũ có cường giả ý chí lưu lại. Tiêu Vân ý thức tàn ra, hắn như trước đang có thể nhận biết được cái này mông lung thế giới. Chỉ cần hắn đồng ý, ý chí đó có thể trường tồn trăm ngàn năm. Nếu là cảm ngộ sinh tử, liền khi triệt để tản đi ý thức. Bất quá Tiêu Vân ý thức cũng không tiếp tục dừng lại. Hắn nhường ý thức tản đi. Bởi vì hắn muốn cảm ngộ chân chính chết. Đương ý thức tản đi trước mắt, Tiêu Vân ngờ ngợ cảm giác được thiên địa diễn hóa ra một cái vòng xoáy. Một cái luân hồi lối đi tựa hồ xuất hiện. Ở đây, thịnh chưa từng xuất hiện quỷ môn quan. Tại trước mắt hắn xuất hiện là một cái cực lớn vòng xoáy. Cái đó vòng xoáy tựa hồ liên tiếp luân hồi chi môn. Chết đi sau khi, chính là muốn luân hồi sao. Tiêu Vân kia mơ hồ ý thức tự lẩm bẩm. Sau đó hắn tàn hồn bị một cái luồng khí xoáy dẫn dắt, toàn bộ hút vào cái đó vòng xoáy chi bên trong. Chương 1716, từ tử đến sinh. Chương 1716, từ tử đến sinh. Hoàng Tuyền trong thiên địa. Tiêu Vân tùy ý Hoàng Tuyền chi khí ăn mòn, cuối cùng kia tàn hồn bị dẫn vào một cái vòng xoáy chi bên trong. Tàn hồn bị dẫn vào kia vòng xoáy về sau, Tiêu Vân cảm thấy một loại hôn nguyên khí tức. Tàn hồn một lần nữa ở đây ngưng tụ, biến thành một cái linh hồn quang ảnh. Hắn cảm giác mình tựa hồ muốn dung nhập thiên địa. Ý thức của hắn bắt đầu bị một loại đại đạo chi lực một chút xóa đi. Ý thức đang bị xóa đi. Vào đúng lúc này, Tiêu Vân tàn thức hơi động, hắn giống như có điều ngộ ra, đây cũng là luân hồi chuyển thế sao. Người chết đi sau khi, trí nhớ của kiếp trước đều sẽ biến mất. Chẳng lẽ là bị đại đạo chi lực xóa đi? Chúa tể người sinh tử chính là đại đạo. Tiêu Vân nghĩ tới rất nhiều. Đến giờ khắc này, hắn tựa hồ chạm tới trước đó rất nhiều chưa từng chạm đến đồ vật. Trong sách cổ có lời, có người chết rồi, chấp niệm không cần thiết, đại đạo đều không thể xóa bỏ, vì vậy chuyển thế sau khi, từ nhỏ là có thể nhớ lại kiếp trước rất nhiều ký ức. Tiêu Vân tàn thức tại trầm ngâm, đến giờ khắc này, hắn như trước đang ngộ đạo, đang suy nghĩ sinh tử, cảm ngộ luân hồi, chỉ có như vậy, hắn có thể chân chính khám phá đại đạo. Chỉ có như vậy, hắn có thể chứng đạo, đặt chân đỉnh phong. Lần này ta liền thuận theo đại đạo, cảm ngộ luân hồi. Tiêu Vân tàn thức hơi động. Sau đó hắn tùy ý đại đạo xóa đi cái kia tàn thức ký ức. Nhất thời, Tiêu Vân linh hồn ngơ ngơ ngác ngác, đã mất đi tự mình. Chỉ là ở nơi này ngơ ngơ ngác ngác tàn hồn chi bên trong nhưng lại có một đạo hoa văn lập lòe hơi yếu quan văn. Đây là Niết Bàn chi văn. Đây là Tiêu Vân căn bản. Nếu là Niết Bàn chi văn tiêu tan, Tiêu Vân không cách nào bảo đảm chính mình trọng sinh. Rốt cuộc, luân hồi chuyển động, Tiêu Vân linh hồn dẫn vào một con đường. Ở một cái võ đạo thế giới chi bên trong. Một đứa con nít sinh ra. Cái này trẻ con lúc sinh ra đời liền có hào quang tỏa ra, ánh sáng rực rỡ thăm thẳm nhiễm đỏ thiên địa. Nhất thời, thế nhân cho là hắn là thần linh truyền thế, sau này nếu có triển vọng lớn. Mà cái này trẻ con cũng đích sắc rất đặc sắc. Hắn thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ liền bước lên con đường võ đạo. Không chỉ có là đối thiên địa chi khí cảm ứng, hay là đối với võ học kiến giải, đều vượt qua người thường. Cuối cùng, hắn hát vang tiến mạnh trở thành đương đại cường giả. Đây là một cái thiên tài một đời. Chỉ là cho dù là thiên tài, vẫn như cũ có chết đi thời điểm. Tại đặt chân thần đạo lúc thiên kiếp hạ xuống, hắn không thể ngưng tụ thần cách, liền như vậy chết đi. Đang ngã xuống lúc, Tiêu Vân mệnh văn xuất thức tỉnh, cho hắn biết kiếp trước của mình. Tu giả một đời, đã là như thế. Đồng dạng, Tiêu Vân bắt đầu cảm nộ cả đời này gặp gỡ. Người bình thường, theo đuổi danh lợi, quyền, mỹ nhân. Sau trăm tuổi, liền tướng chết già. Mà tu giả nhưng là cố gắng cả đời, vì mạnh mẽ mà nỗ lực. Nhưng là có thể đặt chân tột cùng lại mịt mờ không có mấy. Cho dù như Tiêu Vân đời này muốn đặt chân thần đạo, nhưng vẫn là chết đi tại thiên kiếp đại đạo phía dưới. Đây cũng là tu giả một đời. Liền ngay cả thần linh, dưới con đường lớn, cũng như run rế. Tiêu Vân nghĩ tới những kia tự phong thần linh. Ở trong đó nhưng là không thiếu thần vương A. Đại đạo đến lúc này, Tiêu Vân cảm giác đại đạo chi đáng sợ. Hắn cảm giác tựa hồ có cái bàn tay vô hình trói buộc trong thiên địa sinh linh. Mà lúc này, lại có sức mạnh huyền diệu dẫn dắt, phải đem linh hồn của hắn dẫn vào cái đó trong nước xoáy. Vòng xoáy mơ mơ hồ hồ, hỗn độn không rõ. Nhưng khi bên trong nhưng lại có thuần túy nhất, mênh mông nhất đạo huy. Thậm chí loại này đạo huy vượt qua thủy nguyên lệnh. Ở đây, bất kỳ sinh linh cũng phải sinh ra lòng kính nể. Nhưng khi kia đại đạo chi lực muốn tới xóa đi Tiêu Vân ý thức lúc, Tiêu Vân nhưng cũng không tại ngồi chờ chết. Cuộc đời một người lòng vòng như vậy, nghiễm nhiên bị đại đạo chi phối. Ta đã minh sinh tử, như vậy, cái này luân hồi cũng không cần tiếp tục. Thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó một đạo niết bàn chi văn tại Tiêu Vân linh hồn chính giữa hiện ra. Sau đó niết bàn hàm nghĩa vận chuyển, Tiêu Vân thân thể ngưng tụ thành hình. Khí thế của hắn không ngừng kéo lên, có đạo vận lưu chuyển. Hắn hôm nay, khí chất trở nên so với trước đó càng thêm siêu nhiên. Khi hắn hai con mắt bên trong, tự có một luồng thấm nhuần thiên địa, hiểu ra đại đạo chí lý ý nhị. Trừ ngoài ra, hắn mi tâm có một đạo thần văn lấp lóe. Cái này thần văn chính giữa có thần lực lưu chuyển. Cái này rõ ràng là Tiêu Vân mệnh văn. Đây là lần này cảm ngộ sau khi chết có chỗ, nhường hắn trên tâm cảnh có cực lớn tăng lên, liền ngay cả kia mệnh văn đương trung thần lực đều bị dần dần kích phát ra. Đối với tu giả mà thôi, trên tâm cảnh tăng lên vô cùng trọng yếu. Tâm linh không ngại, tướng hát vang tiến mạnh đi tới, tại tu đạo bên trên sẽ vượt qua người thường. Cái này cái gọi là thiên địa luân hồi, cũng phá nát cho ta a. Đương thân thể ngưng tụ, Tiêu Vân bàn tay lớn hơi động. Soạt. Hắn bàn tay lớn hơi động, trực tiếp về phía trước tê liệt mà đi. Vù. Lập tức, phía trước hư không nổi lên một trận sóng gợn. Sau đó kia mơ mơ hồ hồ thiên địa bị Tiêu Vân tê liệt. Sau một khắc, trước mắt quang ảnh lóe lên, Tiêu Vân xuất hiện ở một thế giới bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một cái mênh mông vô bờ sông dài. Tại giữa sông có hoàng khí cuồn cuộn, đạo văn lượn lờ. Điều này hiển nhiên là sông Hoàng Tuyển. Đi ra sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Sau đó, hắn nghiêng đầu đi nhìn đi. Chỉ thấy được phía sau chính là đê bên dưới. Nơi đó có một đóa hoàng tuyển hoa chập chờn. Chứ ngoài ra, Tiêu Vân còn chứng kiến Tiêu Trạm cùng Nhâm Thị tỷ muội. Đương nhiên, còn có kia bị Thủy Nguyên Chi văn bao khỏa linh thân. Kia linh thân cũng cảm ứng được Tiêu Vân. Quá quan. Kia linh thân nói nhỏ. Nhất thời, hai người tâm thần liên kết, hiểu ý nở nụ cười. Đó là tiểu sư đệ. Ngoài ra, Nhâm Khả Doanh cũng phát hiện Tiêu Vân. Thuận lợi thông qua được. Tiêu Trạm mắt lộ vẻ kinh ngạc. Căn theo như truyền thuyết, cái này Hoàng Tuyền Hoa có thể là tử vong chi vương, muốn lôi kéo người ta vào địa ngục, rơi vào luân hồi A. Nhưng lúc này Tiêu Vân lại vượt qua cái này Hoàng Tuyền Hoa thử thách. Điều này khiến người ta khiếp sợ. Tại hướng về mọi người ra hiệu sau khi, Tiêu Vân liền đem tầm mắt rơi vào phía trước sông Hoàng Tuyền bên trên. Nơi đó Hoàng Tuyền chi thủy cuồn cuộn, mặc dù là nước sông, có thể kia cuộn sóng so với biển rộng vẫn mãnh liệt. Một luồng mênh mông đạo huy bao phủ tới. Tiêu Vân thân thể hơi động, bay xuống tại đê bên trên. Hoàng Tuyền thủy rất mạnh mẽ, cũng không biết nên làm gì thu lấy. Tiêu Vân ngóng nhìn phía trước, mắt lộ trầm ngâm. Hoàng Tuyền thủy một giọt liền có thể đập vụn sơn hà, ăn mòn thần văn. Nghĩ muốn thu lấy quá khó khăn. Tiêu Vân đi tới bờ sông, kia Hoàng Tuyền chi khí xoắn tới, cũng làm cho hắn cảm giác được hô hấp cứng lại. Hô. Đầu tiên, Tiêu Vân lấy nguyên khí diễn hóa ra bàn tay lớn, hiện tại kia sông Hoàng Tuyền tìm kiếm. Có thể là bàn tay của hắn tài chạm đến bờ sông, sông kia thủy cuốn một cái, liền đem nguyên khí kia chi tay nhấn chìm. Tại Hoàng Tuyền đạo văn dưới, bàn tay to kia tán loạn. Ngươi có thể có biện pháp thu lấy cái này Hoàng Tuyền chi thủy. Tiêu Vân trong lòng chìm vào thôn thiên thần tháp bên trong, hỏi dò thôn thiên chí tôn. Cái này Hoàng Tuyền chi thủy có thể ăn mòn thần văn, vẫn mang theo tử vong chi khí, bình thường thần vật, căn bản không cách nào đem thu lấy, cũng chỉ có hốn nguyên đồ vật mới có thể đem thu lấy. Thôn thiên chí tôn nói rằng, ta đây thôn thiên thần tháp cũng là có thể mạnh mẽ thu lấy, nhưng là rất dễ dàng gây nên sông Hoàng Tuyền phản kháng, ngược lại sẽ xảy ra vấn đề lớn. Sông Hoàng Tuyền có linh. Nếu là toàn bộ sông Hoàng Tuyền ra tay, chính là thôn thiên chí tôn lúc này không cách nào chống đối. Tiêu Vân bây giờ tướng Thủy Nguyên lệnh bảo vệ ở bên ngoài, hắn cũng không có đầy đủ tự tin. Cũng không biết cái này Phệ Thiên Châu có thể không thu lấy cái này Hoàng Tuyển Chi Thủy. Hơi trầm âm, Tiêu Vân chính là tâm thần hơi động. Phệ Thiên Châu. Đây là một cái cực kỳ thần bí đồ vật. Ban đầu nó tại thần khư giới vực, liền kia chìm thần chi thủy cũng có thể nuốt chửng. Có thể thấy được cái này Phệ Thiên Châu là bực nào bất phàm. Phải biết, kia chìm thần chi thủy cũng là có thể diệt thần linh tồn tại a. Mặc dù rời khỏi thần khư giới vực sau kia chìm thần chi thủy đã không thể dùng, biến thành hư vô. Nhưng là chìm thần chi thủy lại làm cho Phệ Thiên Châu có thể tiến hóa. Phệ Thiên Châu. Tiêu Vân tâm thần hơi động, Phệ Thiên Châu lập tức hiện lên. Hô. Quang ảnh lóe lên, kia Phệ Thiên Châu hiện lên ở Tiêu Vân trước người. Ánh sáng màu xanh tỏa ra, có đạo văn lượn lờ, một cây màu xanh thực vật chập chờn. Đây chính là Phệ Thiên Lan. Phệ Thiên Lan xuất hiện, lập tức phát sinh óng óng thanh âm, lộ ra vui vẻ tâm ý. Kia lá xanh chập chờn, đạo văn quấy lên, hóa thành một cái luồng khí xoáy, tựa hồ muốn thôn Phệ Thiên Địa, muốn quyển hướng về phía trước sông Hoàng Tuyển. Nhìn dáng dấp kia, nó tựa hồ nghĩ nuốt chửng những kia Hoàng Tuyển chi thủy. Liên Hoàng Tuyển chi thủy cũng không sợ sao? Thấy vậy, Tiêu Vân hơi nhẹ vui vẻ. Sau đó hắn thử thôi thúc Phệ Thiên Châu về phía trước mà đi. Hô! Phệ Thiên Châu lóe lên, trực tiếp về phía trước lao đi. Sau đó hạt châu này chui vào kia quần quận Hoàng Tuyển chi khí bên trong. Vù vù! Tại không có vào trong Hoàng Tuyển chi khí sau Phệ Thiên Lan chập chờn, kia luồng khí xoáy đang điên cuồng nuốt chửng kia Hoàng Tuyển chi khí. Tại thôn phệ những thứ này Hoàng Tuyển chi khí về sau, hắn tựa hồ vẫn ngại không đủ. Nó trực tiếp chui vào kia lăn lộn Hoàng Tuyển chi thủy bên trong. Chỉ là một cái thoáng Phệ Thiên Châu liền biến mất không thấy. Bất quá Tiêu Vân vẫn như cũ có thể cảm ứng được Phệ Thiên Châu tồn tại. Nó chính đi vào sông Hoàng Tuyển bên trong. Lúc này sông Hoàng Tuyển chính giữa đạo văn xoắn tới, muốn nuốt hết Phệ Thiên Châu. Có thể Phệ Thiên Lan chói mắt, trái lại tướng kia Hoàng Tuyển chi khí toàn bộ nuốt hết. Trừ ngoài ra, kia luồng khí xoáy như vực sâu, đang điên cuồng nuốt chửng những kia Hoàng Tuyển chi thủy. Quần quần Hoàng Tuyển chi thủy bị thôn phệ. Phệ Thiên Lan có vẻ rất hưng phấn. Tiêu Vân có thể cảm giác được rõ rệt Phệ Thiên Lan khí tức dần dần mạnh lên. Nó tại nuốt chửng Hoàng Tuyền Chi Thủy lớn mạnh chính mình. Sông Hoàng Tuyền cũng không có phản phệ. Trừ ngoài ra, sông Hoàng Tuyền cũng không có khởi xướng chân chính phản kháng. Điều này làm cho Tiêu Vân hơi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Bất quá cái này sông Hoàng Tuyền quá mênh mông. Phệ Thiên Châu cho dù thôn tính giống như nuốt chửng những kia Hoàng Tuyền Thủy, đối với đầu này cự sông mà nói cũng là không đáng nhắc tới. Nhưng là Phệ Thiên Châu cũng đang không ngừng lột xác. Phía trên thần văn dần dần rõ ràng, biến đến nhiều hơn mấy phần thần đạo khí tức. Thời gian lặng yên trôi qua. Tại Tiêu Vân phía sau, Lăng Hề xuất hiện. Nàng cũng vượt qua Hoàng Tuyền Hoa thử thách. Thời khắc này nàng khí chất siêu nhiên. Trải qua loại kia thử thách, mệnh của nàng văn càng thêm hoàn chỉnh, đạo tâm cũng càng ngày càng kiên định. Nàng liên lặng lặng đứng ở Tiêu Vân phía sau. Hô. Đột nhiên, Phệ Thiên Châu lóe lên, từ kia sông Hoàng Tuyền bên trong bay trở về. Hôm nay Phệ Thiên Lan chập chờn, bay trở về sau khi, kia lá cây lại còn hướng về Tiêu Vân nhẹ nhàng phất động. Hôm nay nó, nhiều hơn mấy phần linh khí, nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Thậm chí, Tiêu Vân cảm giác cái này Phệ Thiên Lan muốn sinh ra linh thức. Trừ ngoài ra, kia Phệ Thiên Châu bên trên thần văn rõ ràng, ban đầu vết rạn nứt đã khép lại. Hạt châu này không ở sức mẻ. Nương tựa vào tâm thần, Tiêu Vân cảm ứng mà đi. Vù! Hạt châu kia có rung động, nổi lên một trận sóng gợn. Như có một cái thiên địa bị mở ra. Đống dưng, một cái mênh mông thiên xuất hiện tại Tiêu Vân trong tầm mắt. Đây là một cái không gian. Không gian không lớn, bên trong có đạo văn lượn lờ, ngờ ngợ có thể nhìn thấy một vịnh Hoàng Tuyển Chi Thủy đang lan lộn. Chương 1717, dẫn thần đài. Chương 1717, dẫn thần đài. Phệ Thiên Châu tại nuốt chửng Hoàng Tuyển Chi Thủy sau kia không trọn vẹn thần văn khép lại. Chứ ngoài ra, kia châu bên trong không gian cũng là thành công mở ra. Hạt châu này ban đầu bị hao tổn, bây giờ giống như niết bàn trọng sinh. Vì lẽ đó cái này mở ra không gian cũng không lớn, chỉ có ngàn trượng vuông vắn thôi. Nhưng tại cái này ngàn trượng vuông không gian chi bên trong nhưng lại có lượng lớn Hoàng Tuyển chi thủy lan lộn. Đối với điều này, Tiêu Vân thỏa mãn cực kỳ. Sau đó hắn tâm thần hơi động, thử khống chế Phệ Thiên Lan tướng Hoàng Tuyển chi thủy lấy ra. Hô! Nhất thời, Phệ Thiên Lan chập chờn, kia luồng khí xoáy khuấy lên lúc trao đổi trong hạt châu không gian. Bên trong Hoàng Tuyền Chi Thủy cuốn một cái, từ kia trong khí xoáy chảy ra. Có thể khống chế. Thấy vậy, Tiêu Vân trái tim kia rốt cục thả lỏng ra. Bất quá vì nghiệm chứng cái này Hoàng Tuyền Chi Thủy có hay không vẫn là chân chính Hoàng Tuyền Chi Thủy, hắn nhường dòng nước chảy mà xuống. Sau đó lấy ra một cái thần binh. Vù! Hoàng Tuyền Chi Thủy nhỏ xuống tại thần binh bên trên. Nhất thời kia thần binh thần văn bị ăn mòn, binh khí kia cũng bắt đầu gồ ghề lên. tuy rằng đây là một cái thứ thần binh, lại cũng không bình thường. Có thể đem bực này chí bảo ăn mòn, đủ để chứng minh nước này tịnh không có vấn đề. Như vậy, tất cả viên mãn. Đang nghiệm chứng sau khi, Thiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Bây giờ Hoàng Tuyền Chi Thủy nơi tay, Thiên Khiển Chi Điệu Tam Đại Thần Tộc cũng có thể xuất thế. Hoàng Tuyền Chi Thủy chảy ra, lại bị nhiếp vào trong Phệ Thiên Châu. Sau đó Tiêu Vân tâm thần hơi động, Phệ Thiên Châu chui vào trong óc. Hắn xoay người, nhìn hướng về phía Lăng Hề. Mục đích đặt đến. Lăng Hề kia lông mi thật dài khẽ hất, nói rằng. Ừ, Tiêu Vân nói, chuyến này có thể coi là viên mãn. Lăng Hề gật đầu, đôi mắt đẹp chính giữa cũng là lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Sau đó hai người cất bước, xoay người rời đi. Đi ra. Tại đây dưới, Tiêu Trạm ánh mắt lóe lên. Thấy Tiêu Vân an toàn trở về, Nhâm Thị tỷ muội cũng là mắt lộ sắc mặt vui mừng. Hoàng Tuyên Chi Thủy đến đã tới chưa? Tiêu Trạm dò hỏi. Đã chiếm được. Tiêu Vân cười nói. Chỉ thấy được hắn tâm thần hơi động, đạo kia linh thân chính là hướng về hắn bước chậm mà tới. Hô. Sau đó kia linh thân lóe lên, hóa thành một đạo chân nguyên chui vào Tiêu Vân biển ý thức. Thủy Nguyên lệnh cũng đã đưa vào Tiêu Vân biển ý thức. Đi. Tại nhìn nhau về sau, Tiêu Vân cùng Tiêu Trạm bọn người chính là hướng về phía trước bước chậm mà đi. Hướng về liền đợi đến cái khác thần vật xoay sở đủ. Tại bước chấm lúc, Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Những thần kia vật có Tiêu Thị hỗ trợ gom góp, hắn cũng không phải lo lắng không cách nào gom góp. Sau đó, mọi người đường cũ trở về, thuận lợi đi ra Hoàng Tuyền Sơn. Ha ha, rốt cục rời đi khu vực này. Đang đi ra khu vực này về sau, Tiêu Trạm không nhịn được thở phào một cái, lẩm bẩm nói. Đoạn đường này, tuy rằng cũng không có quá lớn nguy hiểm. Có thể khi tiến vào Hoàng Tuyền Đề về sau, kia đề hồn thú thực tại để bọn hắn thần kinh đều căng thẳng. Nếu không phải Tiêu Vân Thủy Nguyên lệnh phát huy, ngăn cản đề hồn thú, chỉ sợ bọn họ đều phải vẫn lạc. Hiện tại liền đi thẳng về chứ. Tiêu Trạm nhìn hướng Tiêu Vân, do hỏi. Ừ, Tiêu Vân gật đầu. Tại trụ tập Hoàng Tuyền Chi Thủy sau hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi thiên khiển đất. Còn nữa, tại Hoàng Tuyền Hoa diễn biến thế giới chi bên trong, hắn lại cảm ngộ sinh tử áo nghĩa. Bằng này, mệnh của hắn văn lại như một lần nữa ngưng tụ, diễn sinh thần lực. Vù. Cũng là tại Tiêu Vân bọn người đi tới lúc, bầu trời đột nhiên có một trận sóng gợn nổi lên, quang văn lấp lóe, giống như một trường thần võng, hướng về Tiêu Vân bọn người lật út mà xuống. Bốn phương tám hướng có cuồng bạo minh khí cuốn lấy, như diễn biến một cái thiên địa, kia mênh mông sức mạnh đất trời rung động bát phương làm cho hư không cũng vì đó động lại. Tiêu Vân đám người tốc độ phi hành lập tức yếu bớt. Có mai phục. Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn chăm chú phía trước. Cùng lúc đó, thôn thiên thần tháp diễn biến, một cái cực lớn luồng khí xoáy đem bọn hắn toàn bộ bao phủ. Tiêu Trạm cũng lấy ra thần binh, làm một cái chiến kích. Mà lúc này, phía trước xuất hiện 8 người ảnh. Đây là 8 cái trên người mặc vũ triều cao bào nam tử. Ha ha, một cái thần tử, có Tiêu Thị võ hồn bản nguyên thần văn, một cái nắm giữ nghịch loạn thần mâu bản nguyên thần văn, một cái khác, nắm giữ thiên linh thể mệnh văn. Một người trong đó nam tử cầm trong tay một cái ú quang lóe lên cốt bản, hắn như từ trong vực sâu đi ra, trên người có tà ác khí tức tràn ngập ra, lúc này hắn nhếch miệng nở nụ cười, chính lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Vân bọn người, như tướng mấy người các ngươi chụp tới, hẳn là một cái công lớn. Trên người người này màu đen khí tức như rồng, quét sạch mà xuất. Theo bước tiến của hắn bước ra, kia áp bức càng ngày càng mạnh mẽ. Các ngươi là ai? Tiêu Trạm ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Thân là thần tử, hắn rất tự nhiên đứng ở Tiêu Vân trước người. Chúng ta là ai? Kia cầm đầu hắc bảo nam tử hê hê nở nụ cười, lạnh lẽo âm trầm nói, chờ các ngươi thời điểm chết, liền biết chúng ta là ai. Một cái đại trận, 8 cái cường giả, liền muốn cầm xuống chúng ta. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn tuệ phát ra. Ngươi chính là Tiêu Thị đương đại cái đó cái thế nhân kiệt Tiêu Vân chứ? Dẫn đầu cái đó hắc bảo nam tử cười nói, ta biết ngươi, là một nhân vật, nắm giữ thần vương binh. Chỉ là, ngươi trung quy không phải thần, ngươi kia thần vương binh thì lại làm sao? Ở tại chúng ta trước mặt, tất cả đều là hư vọng. Nam tử này nhìn hướng Tiêu Vân lúc tất cả đều là coi thường tâm ý. Nghe vậy, Tiêu Trạm đám người sắc mặt nghiêm nghị. Nhìn những người này dáng vẻ, hiển nhiên không phải bắn tên không đích, bọn họ nên thật sự có này đến bao hàm. Tiểu sư đệ. Nhâm Khả Doanh mắt lộ lo lắng. Nàng cũng nhìn ra những người này mạnh mẽ. Tiêu Trạm cũng nhìn hướng Tiêu Vân. Bây giờ, hắn cũng đối Tiêu Vân cũng nhiều hơn một phần ỷ lại. Bọn họ hẳn là ảnh môn người. Tiêu Vân nói rằng. Ảnh môn. Tiêu Trạm ánh mắt ngưng lại. Bọn họ một mực thu thập bản nguyên thần văn, tựa hồ có mưu đồ. Tiêu Vân nói rằng. Đối với điều này, hắn đã sớm có hiểu biết. Từ phía trên đều vực đến thánh vực, hắn và ảnh môn cũng không chỉ đánh một lần liên hệ. Chỉ là bây giờ bọn họ động can qua lớn như vậy ra tay, nhưng là nhường Tiêu Vân cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, nơi đây nhưng là hữu thần tử. Bọn họ liền thần tử đều muốn động, có thể thấy được mạng này văn đối ảnh môn là bực nào trọng yếu. Chỉ là hắn thực sự không nghĩ ra, ảnh môn gom góp bản nguyên thần văn là vì sao. Hê hê, liền để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì tài gọi là thần đạo chí tôn thủ đoạn. Kia u bào nam tử giữ tợn nở nụ cười. Sau đó hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một cái có thể có cao 3 thước tế đàn. Cái này trên tế đàn khắc đầy cổ văn. Những thứ này cổ văn rất kỳ quái, dường như nòng nọc có lượng, tối nghĩa khó hiểu. Nhưng là ở trên mặt này có một loại khiến mọi người chán ghét khí tức tràn ngập ra. Đây là ma tộc thần văn. Khi này tế đàn xuất hiện, Lăng Hề trong mắt đột nhiên co rụt lại, thất thanh nói. Nàng thức tỉnh rồi mệnh văn, trí nhớ của kiếp trước thức tỉnh, đối với một ít cổ văn cũng là có hiểu biết. Phía trên kia tràn ngập là ma khí. Tiêu Vân cũng là mắt lộ kinh ngạc. Bây giờ mệnh của hắn văn cũng dần dần thức tỉnh. Tế đàn kia bên trên khí tức nhường hắn lập tức nhớ tới ma khí. Hắn nhớ mang máng hạo thiên. Giới chính là bị ma tộc phá. Đây là dẫn thần đài. Tại thôn thiên thần tháp bên trong, thôn thiên trí tôn âm thanh truyền ra. Cái gì là dẫn thần đài? Tiêu Vân mắt lộ hỏi dò. Nắm dẫn thần đài giả, có thể bằng này dẫn dắt tới thần linh lực lượng, dùng cái này ngăn địch. Thôn thiên trí tôn nói rằng, có thể dẫn dắt thần linh lực lượng. Nghe vậy, Tiêu Vân mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đang kinh ngạc sau khi, hắn nhìn hướng về phía trước kia hắc bào nam tử lúc sắc mặt kia rốt cục trở nên càng ngày càng ngưng trọng lên. Chương 1718, thần thẹn. Chương 1718, thần thẹn. Dẫn thần đài. Hắc bào nam tử lấy ra một cái đàn tế cổ kính, lập tức nhường Tiêu Vân bọn người vì đó biến sắc. Đây là trong truyền thuyết dẫn thần đài, có thể câu thông thần linh lực lượng. Trước tiên cần phải ngăn cản hắn câu thông thần linh lực lượng. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng. Được. Tiêu Vân gật đầu, ngay tức hướng về Tiêu Trạm nói, người này kia trong tay là dẫn thần đài, có thể câu thông thần linh lực lượng, tuyệt không thể để bọn hắn đưa tới thần lực. Dẫn thần đài. Ngay vậy, Tiêu Trạm cũng là vì chi biến sắc. Thân là thần tử, hắn cũng biết dẫn thần đài là vật gì. Chỉ là trong lòng hắn cũng ngờ vực cực kỳ, đương đại vô thần xuất thế, cho dù vận dụng thần linh lực lượng cũng rất nguy hiểm. Những người này lại dám vận dụng dẫn thần đài. Chỉ là đến giờ khắc này, hắn cũng không dám thất lễ, đang nghe được Tiêu Vân lời ấy sau khi liền lập tức là tướng kêu huyết thống lực lượng phóng thích mà, cả người khí thế lập tức tăng vọt. Sau đó, Tiêu Trạm cầm trong tay chiến kích liền giết hướng về phía trước nam tử mặc áo đen. Giết! Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chiến kích vẽ qua bầu trời, tướng cái kia màu đen hư không tê liệt, sau đó như chiến long giống như hướng về phía trước nửa đêm người cuốn tới. Lăng Hề đôi mắt đẹp hơi động, cũng cầm trong tay thần kiếm, giết hướng về phía trước. Nhâm Khả Hình tay ngọc một dương, cũng xuất hiện một thanh thần kiếm. Nhất thời, mọi người đồng loạt ra tay. Tiêu Vân trực tiếp cất bước mà ra, cực lớn thôn thiên luồng khí xoáy như muốn bao phủ thiên địa, dường như cuồng long nuốt hướng về phía trước kia 8 cái ảnh môn cường giả. Thần binh. Thấy Tiêu Vân bọn người cường thế ra tay, kia cầm đầu nam tử nhếch miệng nở nụ cười, đạo: "Hê hê, các ngươi cho rằng có thể ngăn cản được bản tọa thôi thúc cái này dẫn thần đài sao? Cho ta ngăn bọn họ lại." Tại giữ tợn nở nụ cười sau khi, cái này u bảo nam tử hướng về bên cạnh hắn mấy cái u bảo cường giả hừ lạnh nói. Vâng. Sau lưng hắn, lập tức có 4 cái nam tử mặc áo đen cất bước mà xuất. Đương 4 người này cất bước mà xuất sau ma khí ngập trời quét sạch mà đi. Chứ ngoài ra, trước người bọn họ quang ảnh lóe lên, lập tức có 4 cái xanh đen nam tử xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Đây là 4 cái toàn thân ngăm đen, thân thể như kim loại, tỏa ra nam tử. Cái này 4 nam tử cao tới trượng 2, trên người có thần văn lấp lóe, một luồng có thể đè ép sơn hà khí thế tùy theo từ trên người bọn họ ép xuống. Vẹn vẹn chỉ là một cỗ khí thế mà thôi, lại ép tới phía trước hư không đổ nát, Tiêu Trạm kia xẹt qua bầu trời đích kích mang trực tiếp tán loạn. Thật mạnh! Tiêu Trạm mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đợi ngày khác phát hiện kia mấy tôn bóng người cao lớn về sau, sắc mặt rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Đó là... Tiêu Trạm mắt lộ nghiêm nghị, là thần thẹn. Sau đó cái này 4 bóng người lóe lên, như núi lớn xuất hiện ở Tiêu Vân bọn người trước mặt. Vù! Tiêu Vân kia thôn thiên luồng khí xoáy run lên, suýt chút nữa đổ nát. Khí thế của hắn vì đó dừng lại. Đều là thần vương cấp thần thẹn. Thôn thiên tháp bên trong, thôn thiên trí tôn cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thần thẹn ở tại thần giới cũng không hiếm thấy. Hầu như các tộc đều cơ hồ hữu thần thẹn tồn tại. Thậm chí đương đại các tộc cũng có lưu lại thần thẹn. Có thể một loại thần thẹn. Tại bây giờ cái này thiên địa quy tắc đối thần đạo lực lượng ràng buộc vẫn không có tiêu tán dưới tình huống, không cách nào phát huy ra chân chính thần cấp lực lượng. Có thể cái này thần vương cấp con rối lại không đồng dạng. Thần vương cấp thần thẹn. Đầu tiên, nó đích tài liệu luyện chế đạt đến thần vương cấp bậc. Băng này hoàn toàn có thể chống đối thần vương một đòn. Cảnh này khiến nó tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Tiếp theo, thần vương cấp con rối phía trên chỗ khác thần văn cũng có thể phát huy xuất thần vương thực lực cấp bậc. Cho dù như hôm nay địa giảng buộc lực lượng vẫn còn, có thể cái kia thần văn phong thích ra hàm nghĩa cũng mạnh hơn những thứ khác thần thẹn. Bây giờ cái này ảnh môn người một hồi liền thúc giục 4 tôn thần vương cấp thần thẹn, như vậy nội tình, có thể không phải bình thường thế lực có thể so với A. Phải biết, luyện chế thông thường thần vương cấp con rối ít nhất cũng phải đại thành thần vương, thậm chí là thần quân. Thần quân. Tại thượng cổ thời kỳ cuối, đây chính là hiếm như lá mùa thu giống như thuần ở A. Chí tôn kia càng là cực nhỏ xuất thế, ít có người nhìn thấy, dẫn đến chí tôn trở thành truyền thuyết. 4 tôn thần vương cấp con rối cất bước mà ra, vĩ đại như núi. Tuy rằng bọn họ không có dấu hiệu của sự sống, lại giống như một cái chân thần, kia con mắt chính giữa có không thể mạo phạm ai tràn ngập ra. Chỉ thấy được cái này 4 tôn thần thẹn đồng loạt ra tay, bọn họ bàn tay lớn hơi động, giữa trời chính là hướng về Tiêu Vân bọn người vô tới. Đại trên tay có tối u sắc ma văn lấp lóe, bàn tay lớn kéo dài vô hạn, biến thành một cái màu đen thiên địa, bàn tay kia như thiên, trực tiếp chấn áp mà xuống. 4 cái bàn tay lớn diễn biến 4 cái thiên địa, phân biệt hướng về Tiêu Vân, Tiêu Trạm, Nhâm thị tỷ muội công kích mà đi. Vẹn vẹn khí thế mà thôi, liền khiến cho Nhâm Khả Doanh thổ huyết. A. Nhâm Khả Doanh cau mày, khí sắc cực kỳ khó coi, một bộ khó mà chống đỡ được dáng dấp. Lăng Hề thần kiếm liệt không chạm hướng cái này thần thẹn. Keng. Âm thanh lanh lảnh vang lên. Kia thần thẹn chi trên tay phóng ra u quang, thần kiếm chém ở phía trên, nhưng không có đem chi tê liệt, cũng chỉ là nhẹ nhàng chống đối bàn tay to kia chấn áp tư thế. Bất quá Nhâm Khả Doanh cũng là nhân cơ hội lùi hướng về phía sau. Có thể nàng vẫn là ói ra 2 ngụm máu, dung nhan xinh đẹp kia có chút trắng xám. A tỷ. Nhâm Khả Hinh mắt lộ lo lắng. Chỉ là nàng cũng rất nhanh bị một cái thần thẹn bàn tay lớn bao phủ. Cho dù nàng rất mạnh, hữu thần mắt lực lượng bản nguyên, nhưng không có thần vương binh, cũng là vô dụng. Tiêu Trạm hữu thần vương binh, cũng là có thể miễn cưỡng chống đối kia thần thẹn công kích. Lại có 4 tôn thần vương cấp con rối. Tiêu Vân một mặt nghiêm nghị. Lúc này hắn cũng phát hiện Nhâm thị tỷ muội tình cảnh không ổn. Hắn bàn tay lớn hơi động, diễn biến thiên địa, lập tức đem Nhâm Khả Doanh thu hút bên người. Những người này nội tình quá dày, chỉ sợ khó có thể đối đầu, chúng ta hay là trước phá vòng vây a. Lăng Hề nói rằng, nàng trưởng không chính là một cái bán bộ thần vương binh, bằng này không cách nào ngăn cản cái này thần vương cấp con rối. Cựu Thanh Thánh Cung nội tình thâm hậu, có thể thần vương binh cũng rất ít, cho dù những thần kia tử cũng không phải là nhân thủ một cái, chính giữa có 2 người cũng chỉ là nắm trong tay bán bộ thần vương binh thôi. Lăng Hề tuy rằng thiên phú dị bẩm, lại trung quy không phải cựu Thanh Thánh Cung dòng chính, ai lại hội đem chính mình thần vương binh chắp tay dâng cho người. Đích thật là có chút phiền phức. Tiêu Vân cũng là ý thức được tình cảnh không ổn. Chỉ là bây giờ bọn họ bị trận pháp nuốt lại, nghĩ muốn phá vòng vây cũng không có dễ dàng như vậy. Đầu tiên, bọn họ đến phá trận. Cái này cần thời gian. Mà kia 4 cái thần thẹn hiển nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Tiếp theo, cho dù phá trận, bọn họ độn phi mà xuất lúc cũng rất nguy hiểm. Như ở phi hành lúc kia thần thẹn ra tay đánh lén, kia rất có thể sẽ gặp phải sự đả kích chí mạng. Vì lẽ đó hiện tại hắn chỉ có một trận chiến. Chiến. Thanh âm trầm thấp tại Tiêu Vân trong miệng vang lên, kia vô cùng chiến ý tóe phát ra. Sau đó hắn bước tiến bước ra, xông lên trước trực tiếp giết hướng về phía trước. Vù vù. Thôn Thiên Thần Tháp hiện ra, biến thành một cái có thể liên tiếp thiên địa cự tháp. Tiêu Vân một bước bước ra, kia cự tháp thượng thần văn gào thét. Chính là hướng về phía trước kia 4 tôn thần vương cấp thần thẹn quét sạch mà đi, thấy vậy, Tiêu Trạm vội vã lùi về sau, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đến giờ khắc này, hắn cũng chỉ có ký thác Tiêu Vân có thể ngăn cơn sóng dữ. Bằng không nhờ vào hắn nội tình, căn bản không cách nào cùng những thứ này ảnh môn cường giả tranh đấu. Thôn Thiên luồng khí xoáy cuốn một cái, thật sự bao phủ thiên địa, tướng kia 4 tôn thần vương cấp con rối diễn biến thiên địa đạo bao phủ. Kia luồng khí xoáy kéo dài, dường như Thôn Thiên Chi Huyên không ngừng kéo dài tướng kia 4 cái ảnh môn cường giả cũng bao phủ. Kinh khủng lực cắn nuốt khuấy lên, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng những người này trên người ma khí. Bây giờ Thôn Thiên Chí Tôn cật lực ra tay, kia Thôn Thiên Thần Tháp uy lực cũng là bị kích phát ra. Mặc dù chỉ là một cái thần binh, có thể nó là Chí Tôn binh, phía trên khắc chính là Chí Tôn đạo văn, uy lực kia tự nhiên không phải thần vương binh có thể so sánh. Bất quá đối phương trung quy là 4 tôn thần vương binh. Tại thiên địa ràng buộc lực lượng còn tại tình huống dưới Tiêu Vân không cách nào nghiền ép bọn họ. Bởi vì lúc này đại gia phong thích ra thần lực chênh lệch không lớn, vậy chân chính chênh lệch là thần văn có hàm nghĩa. Chương 1719, Ma Tôn lực lượng. Chương 1719, Ma Tôn lực lượng. Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Chí Tôn cật lực ra tay, kia Thôn Thiên luồng khí xoáy tướng bốn tôn thần vương cấp con rối bao phủ, chỉ là kia bốn cái ảnh môn cường giả cũng không có ngồi chờ chết. Bốn người này lấy tâm thần điều khiển thần thẹn, đồng loạt ra tay hướng về Thôn Thiên thần tháp đánh tới. Bốn tôn thần thẹn, một vị bàn tay lớn che trời giữa trời đập xuống. Chỉ thấy được kia bàn tay khổng lồ bên trên ma khí lan lộn, lật út mà xuống, dường như sóng biển giống như muốn nhấn chìm tất cả, kia ma khí tà ác cực kỳ, có thể ăn mòn tất cả thiên địa chi khí. Thậm chí ngay cả thần binh binh linh đều hội chịu ảnh hưởng. Cũng là Thôn Thiên thần tháp vị trí tôn binh, không phải vậy sao có thể cùng tranh tài. Còn nữa, cái này Thôn Thiên chí tôn thần thông cũng vô cùng mạnh mẽ, vì Thôn Thiên, nương tựa vào cường đại thần thông hắn sinh sinh tương kia mênh ngông ma khí cho một lần nuốt chửng. Ma khí có thể nuốt phệ, có thể cái này thần thẹn đánh tới bàn tay lớn vẫn như cũ không cách nào chống đối ở bên ngoài. Ngoài ra ba vị thần thẹn, chính giữa một vị ma thủ hóa thành sắc bén chém xuống. Cái này ma thủ chém xuống, u long lánh, giống như một chuôi ma nhận tướng hư không đều xé rách. Còn có cái ma tôn nắm đấm oanh đến, trực tiếp đánh bể hư không, rất nhiều đánh vỡ tinh không khí thế. Tại cú đấm này phía dưới, kia hư không đổ nát, có vết nước không gian thỏa mãn, như rồng đang múa may khuấy lên, làm cho Thôn Thiên luồng khí xoáy thần văn trực tiếp đổ nát. Sau đó quyền này đầu kết kết thật thật đánh vào Thôn Thiên thần tháp bên trên. Còn có một cái thần thẹn cũng là giữa trời đánh tới. Bốn cái thần thẹn đồng loạt ra tay, như vậy thế tiến công, đủ để nghiền ép vô số cường giả, cho dù ngươi người mang thần vương binh cũng phải nuốt hận nơi này. Cũng là như thế, ảnh môn mấy người này tài sẽ như thế tùy tiện, thuyết muốn lưu lại Tiêu Vân bọn người. Chỉ là Thôn Thiên chí tôn cùng Tiêu Vân cật lực gắng chống đỡ, trực tiếp về phía trước đánh tới. Ẩm. Thôn Thiên thần tháp đánh tới, có quyết chí tiến lên tư thế. Bây giờ, không chỉ có là Thôn Thiên chí tôn cật lực ra tay, Tiêu Vân cũng tướng chính mình toàn bộ khí thế, hàng nghĩa sáp nhập vào Thôn Thiên thần tháp chi bên trong. Cái này cự tháp đánh tới, luồng khí xoáy khuấy lên, chính giữa không chỉ có Thôn Thiên tư thế, còn có Tiêu Vân kia không có gì lo sợ, quyết chí tiến lên mênh mông chiến ý. Cái này chiến ý đi tới, tướng Thôn Thiên thần tháp uy lực cho phát vung tới đương đại có thể phát huy ra cực hạn. Cong. Âm thanh lanh lảnh vang lên, bốn đạo công phạt cùng nhau đánh vào Thôn Thiên thần tháp bên trên, kia cường đại thế tiến công làm cho kia Thôn Thiên thần văn bất cứ lúc nào đều muốn nứt toác, Tiêu Vân cảm thấy áp lực cực lớn, lúc này thân thể hắn sáp nhập vào trong tháp, những công kích kia mặc dù là đánh vào thần tháp bên trên, hắn rồi lại cảm động lây, có thể hắn không có gì lo sợ. Cho dù áp lực cực lớn, cảm giác huyết thống muốn nứt toác, hắn vẫn là một bước bước ra. Đương Tiêu Vân bước tiến bước ra lúc, người ngoài chỗ đã thấy là Thôn Thiên thần tháp về phía trước gào thét mà đi. Nương theo là có thể nuốt thiên địa luồng khí xoáy. Cùng lúc đó, Tiêu Vân lấy ra Thủy Nguyên Cung. Hô! Tại Thôn Thiên luồng khí xoáy chi bên trong, ngờ ngợ có một con bàn tay khổng lồ dò ra. Sau đó cái này bàn tay khổng lồ, cầm một tấm cổ cung, giữa trời quét ngang mà đi. Bây giờ, Tiêu Vân trong cơ thể Thủy Nguyên khí đã không đủ để kéo dài Thủy Nguyên Cung. Có thể Thủy Nguyên Cung chung quy là một cái chí bảo. Cho dù không cách nào thôi thúc, chính nó có lực lượng cũng không phải bình thường thần binh có thể so sánh. Liền như thần binh, cùng vương binh. Cho dù ngươi không cách nào thôi thúc thần binh lực lượng, có thể hắn chung quy là thần binh, nó cùng vương binh giao chiến, chỉ là khí thế kia là có thể tướng kia vương binh nghiền nát. Thủy Nguyên Cung quét ngang mà đi cùng kia mấy tôn thần thẹn bàn tay lớn giao chiến. Ban đầu, những thứ này thần thẹn cùng Thôn Thiên thần tháp giao chiến, đã bị kia mênh mông lực lượng chấn động đến mức hơi nhẹ lùi lại. Bây giờ Tiêu Vân cái này Thủy Nguyên Cung thừa cơ mà đến, liền lập tức là đem đánh bay. Không lưng kia Thủy Nguyên thần văn lấp lóe, bắn ra một luồng vô thượng ai. Đây là Thủy Nguyên Cung tự chủ bài xích ai. Bất luận một cái nào thần binh, cho dù không có ai thôi thúc, chỉ cần ngươi đi công kích nó kia thần văn đều sẽ sản sinh tương ứng lực bài xích. Công kích kia lực càng mạnh, kia thần văn lực bài xích tướng càng mạnh. Đây là một loại thần binh cạn tại ý thức tự ta bảo vệ. Thủy Nguyên Cung quét tới, kia thần vương cấp thần thẹn chỗ phóng ra thần văn lập tức đổ nát. Đây chính là vượt qua chí tôn binh tồn tại, nó phóng ra thần văn cùng thần uy tự nhiên không phải thần vương con rối có thể so sánh. Cũng là Tiêu Vân lúc này không có đầy đủ thủy nguyên khí, không phải vậy bằng này đủ để đẩy lùi những thứ này thần thẹn. Bởi vì lúc này Tiêu Vân đã không phải thông thiên cảnh tu giả, nghiễm nhiên trở thành đương đại cường giả, tại trên lệnh cảnh giới không lớn tình huống dưới thì sợ gì người khác cơ chứ. Ẩm. Cung thần quét ngang, tướng bốn tôn thần thẹn đều đánh lui. Sau đó, Tiêu Vân bước dài xuất, kia Thôn Thiên thần tháp thần văn diễn biến, hóa thành một cái luồng khí xoáy hướng về phía trước quần quận mà đi. Cư nhiên đánh lui kia bốn tôn thần vương thẹn. Thấy vậy, Tiêu Trạm nội tâm nhấc lên một trận sóng biển. Phải biết, hắn thân là thần tử, cũng vẹn vẹn chỉ có thể ứng phó một tôn thần vương khôi. Có thể cái này Tiêu Vân lại một mình quét ngang bốn tôn thần vương khôi. Loại này chênh lệch, khiến mọi người khó có thể tin. Hắn thực sự là một cái đương đại con cháu. Tại khó có thể tin đồng thời, Tiêu Trạm nội tâm cũng là ngờ vực cực kỳ. Lúc này xem ra, đến tựa như là hắn là một cái hậu thế con cháu, kia Tiêu Vân mới là thần tử. Thân phận của hai người giống như bị điên đảo. Bốn tôn thần thẹn bị đánh lui, kia bốn cái ảnh môn cường giả cũng là một mặt kinh ngạc. Bất quá, bọn họ rất nhanh liền tiếp tục điều khiển kia thần vương khôi, cùng nhau cấp hướng về phía trước, hảo chống đối Tiêu Vân. Trừ ngoài ra, sau bọn họ phương, một trận sóng gợn nổi lên, có cực kỳ tối nghĩa gợn sóng tràn ngập ra, nương theo còn có một luồng tương tự cấm kỵ giống như sức mạnh đất trời, toàn bộ hư không biến đổi, người trong sân có thể rõ ràng cảm giác được hô hấp trở nên khó khăn lên, thiên địa tựa hồ vì đó đọc lại. Trừ ngoài ra, một luồng khiến người ta run sợ áp bức cũng là tùy theo xâm nhập linh hồn. Gợn sóng này làm cho chính cường thế xuất thủ Tiêu Vân đều là trở nên động dung. Kia dẫn thần đài đã thúc giục. Tiêu Vân ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước hư không lúc con mắt chính giữa lộ ra vẻ nghiêm nghị. Bây giờ kia dẫn trên thần đài văn lộ lưu chuyển, biến thành một cái luồng khí xoáy, giống như trao đổi một phe khác hư không. Chính giữa có ba cái u bảo nam tử ở bên cạnh hộ pháp. Chỉ là bây giờ, bọn họ đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Bởi vì dẫn thần đài đã thành công khởi động, mênh mông thần ma lực từ xa xôi hư không hàng lâm. Cái này thần ma lực chính giữa mang theo vài phần thần đạo hàng nghĩa, làm cho hư không đọc lại, liền ngay cả Tiêu Vân kia điên cuồng khuấy lên thôn thiên luồng khí xoáy cũng là khí thế giảm mạnh. Ban đầu không ngừng về phía trước quét sạch luồng khí xoáy vào lúc này cư nhiên tốc độ trì hoãn, tựa hồ bị một luồng lực lượng vô danh ràng buộc, cảnh này khiến Tiêu Vân kia thần kinh triệt để căng thẳng. Thần ma lực đã phủ xuống sao? Tiêu Vân chăm chú nhìn phía trước hư không. Lúc này hắn cảm giác được rõ ràng sức mạnh của chính mình bị ảnh hưởng. Tại sự ảnh hưởng này phía dưới, sức chiến đấu của hắn tự nhiên cũng thuận theo chợt giảm xuống. Hô! Mà lúc này, phía trước hư không xuất hiện một cái luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy khuấy lên, tướng kia dẫn thần đài cùng ảnh môn mấy tôn cường giả bao vây. Kia bốn cái chuẩn thần vội vã thôi thúc thần thẹn, cũng lùi tới kia luồng khí xoáy vị trí. Vù vù! Luồng khí xoáy chính giữa thần văn khuấy lên, có mênh mông thần lực từ xa xôi hư không rót vào mà xuống. Mênh mông thần lực rung động, kia uy thế khiến mọi người sợ hãi. Cái này dắt dẫn tới hiếm thấy là thần quân cấp bậc cường giả chi thần lực. Tiêu Trạm vì đó biến sắc. Bởi vì hắn cảm thấy một luồng vượt qua thần vương khí thế. Vẹn vẹn một cỗ khí thế mà thôi, cũng đã phong tỏa vùng hư không này. Bây giờ Tiêu Trạm cảm giác huyết mạch của chính mình lực lượng đều giống như bị phong ấn. Tại đó ma uy phía dưới, hắn cho dù nghị phá vòng vây mà đi, cũng cảm giác rất khó. Uy thế này, vượt qua thần vương A. Cái kia chiến kích binh linh run rẩy. Lúc này liền bực này tồn tại đều cảm thấy sợ hãi. Có thể tưởng tượng, kia dẫn thần đài lôi kéo tới là bực nào tồn tại lực lượng. Nhìn cái này gợn sóng, hẳn là ma tôn cấp bậc tồn tại. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, lúc này nó cũng là nhíu mày, đầy mặt nghiêm nghị. Ma tôn cấp bậc. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, đạo, ngươi không cách nào ứng phó sao. Lúc này, hắn cũng biết tình cảnh không ổn. Ta chỉ là tan thức, kia thần đạo hàm nghĩa không hoàn toàn, trung quy không có chí tôn thực lực cấp bậc. Thôn Thiên Chí Tôn than thở. Có thể cái này ma tôn lực lượng lại tựa hồ như rất viên mãn, quả thực giống như một tôn còn sống ma tôn lực lượng, lẽ nào tại vùng thế giới này còn có ma tôn tự phong. Nhưng là dám can đảm ở thiên địa ràng buộc lực lượng còn tại lúc liền thông qua dẫn thần đài xuất lực ma tôn, khẳng định không phải bình thường ma tôn có thể so với, lẽ nào hắn đã chạm đến đế cảnh, có thể che đậy thiên cơ. Thôn Thiên Chí Tôn cũng là đẩy mặt nghiêm nghị. Thần tôn cùng ma tôn cũng có cao thấp. Chí Tôn hiển nhiên chính là chính giữa nhân vật hàng đầu. Nhưng hôm nay thiên địa ràng buộc lực lượng vẫn còn, dám xuất thủ như thế người, tất nhiên không phải bình thường chí tôn có thể so sánh. Nếu là chạm đến đại đế cảnh ma tôn, kia có thể thật không phải là hắn lúc này có thể tranh đấu a. Loại này tồn tại, cho dù thôn thiên chí tôn thời điểm toàn thịnh đều không nhất định có thể nghiền ép, huống hồ hôm nay nó chỉ là một đạo tàn thức rồi hả. Nghe vậy, Tiêu Vân cũng là đầy mặt nghiêm nghị. Như kia Tiêu Thị Bách Chiến Thần Vương, hắn cho dù là một đạo linh thân cũng không dám ở lâu. Nhưng lúc này cái này ma tôn lại có thể tướng sức mạnh của chính mình vượt qua hư không hàng lâm, thật là thi triển hà các loại thủ đoạn. Thi triển loại thủ đoạn này tất nhiên sẽ có thần lực gợn sóng, sẽ bị thiên địa quy tắc lực lượng nhận ra. Nhưng lúc này Tiêu Vân Tịnh không có cảm giác đến kia thiên địa quy tắc lực lượng. Tựa hồ sức mạnh kia bị cháy mắt. Đương thần ma lực hàng lâm, kia thôi thúc dẫn thần đài nam tử nết miệng nở nụ cười. Nụ cười này, có vẻ âm u u lãnh, như tử thần nụ cười, khiến mọi người nhìn sau không rét mà run. Đương nụ cười hiện lên, bàn tay của hắn cũng là khẽ đảo. Đương bàn tay chuyển động lúc, tại trước người hắn xuất hiện một cái thần thẹn. Cái này thần thẹn cao to, có thể có chín trượng, như một cái người khổng lồ sừng sững. Hắn hai con mắt lạnh lẽo, tuy là thần thẹn, nhưng lại có vô thượng tư thế, uy thế như vậy liền thần vương đều không thể có. Đây là một loại coi thường thiên địa, mình ta vô địch tư thế. Ha ha, đây là ma tôn tự tay luyện chế thần ma thân, dùng để tới gánh chịu sức mạnh của hắn, bây giờ, ta xem các ngươi làm sao có thể trốn. Vị này chuẩn thần nhếch miệng nở nụ cười, hắn nhìn hướng Tiêu Vân bọn người liền như là nhìn kia người sắp chết, hắn cũng không phải là thần linh, nhưng là thượng cổ liền bị phong ấn cường giả, càng là nắm giữ các loại thần vật. Cái này thần ma thân, chính là dùng để gánh chịu ma tôn lực lượng. Vì chính là đối phó những kia nắm giữ thần vương binh tồn tại. Thần ma thân. Tiêu Vân hỏi dò Thôn Thiên Chí Tôn, đạo, ngươi có thể có biện pháp phá giải. Cho tới bây giờ cũng chỉ có cật lực đánh một trận. Thôn Thiên Chí Tôn một mặt nghiêm nghị. Đến giờ khắc này, hắn cũng không có mấy phần chắc chắn. Bởi vì kia là ma tôn lực lượng, vẫn nhờ vào thần ma thân ra tay, nghiễm nhiên không phải nó cái này khí linh tản hồn có thể so sánh. Chương 1720, lực lượng của thần. Chương 1720, lực lượng của thần. Ngưng ma tôn lực lượng. Mà lúc này, kia ảnh môn cường giả U Sâm dày đặc địa mở miệng. Chỉ thấy được hai tay hắn dẫn dắt, kia dẫn thần đài ma văn núp ních, dẫn dắt mênh mông ma tôn thần lực rót vào vị này cao lớn thần ma thân bên trong. Khi này ma tôn lực lượng truyền vào bên trong, thần ma chi trên người ma văn núp ních, dường như bị kích hoạt. Thậm chí kia thần ma thân bên trên vẫn nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Dáng dấp kia, quả thực giống như một tôn chân chính ma tôn đang thức tỉnh. Mênh mông ma tôn oai chấn động ra đến, như diệt thế sóng gợn nổi lên, lại trực tiếp làm cho vùng hư không đó đổ nát. Tiêu Vân diễn biến thôn thiên luồng khí xoáy trực tiếp tán loạn. Một cỗ kinh khủng ma huy bao phủ tới. Thật mạnh. Tiêu Vân vội vã lùi về sau. Lúc này hắn đều cảm nhận được một luồng không thể chống đối lực lượng. Dù cho hắn có thôn thiên thần tháp tại, dù cho hắn có thôn thiên chí tôn hiệp trợ, cũng cảm nhận được vô lực. Ma tôn lực lượng. Lẽ nào đương đại thật sự có ma tôn tự phong? Biến hóa như thế, Tiêu Trạm cũng là cảm thấy nội tâm sợ hãi. Tiêu Vân lui nhanh. Đồng thời, hai tay hắn dẫn dắt, vội vã tướng Lăng Hề cùng Nhâm Khả Hinh thu hút thôn thiên thần tháp chi bên trong. Đến giờ khắc này, hắn cũng cảm thấy kia thần ma thân mạnh mẽ. Đồng thời, Tiêu Trạm cũng bị thu hút thôn thiên thần tháp bên trong. Cho dù hắn hữu thần vương binh, nhưng tại cái này ma tôn oai hạ căn bản không đủ nhìn. Hô! Mà lúc này, kia thần ma thân con mắt đột nhiên mở ra. Kia ánh mắt u sâm, dường như tia điện, xẹt qua hư không. Một cổ lực lượng cường đại hiện tại Tiêu Vân vị trí mà tới. Đây là một loại sức mạnh quy tắc. Mặc dù chỉ là thần ma thân. Tuy rằng như hôm nay địa ràng buộc lực lượng vẫn còn ở đó. Nhưng lúc này cái này thần ma thân quá kinh khủng, hắn như chân chính thần linh hàng lâm. Vào lúc này, hắn giống như che mắt thiên cơ, có thể phát huy ra thần ma lực lượng. Loại kia sức mạnh quy tắc quá hoàn thiện. Tiêu Vân cảm giác mình chỗ ở trên hư không bị phong tỏa. Hắn cảm giác được sức mạnh to lớn muốn niêm phong lại huyết mạch của hắn, lực lượng, vân vân. Lúc này Thôn Thiên Chí Tôn toàn lực ra tay. Nhưng là, nó lại có thể cảm giác được thiên địa ràng buộc lực tồn tại, không cách nào phát huy ra thần đạo lực lượng. Thủ đoạn như thế, đương đại ai có thể chống đỡ chặn. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được vì sao kia ảnh môn cường giả sẽ nói bọn họ chắp cánh khó thoát. Tại loại thủ đoạn này phía dưới, thần tử thì lại làm sao? Hết thể đều sắp trở thành gà đất chó sành. Đương Tiêu Vân tướng Tiêu Trạm bọn người thu hút thôn thiên thần tháp chi bên trong về sau, vị này thần ma thân cũng là tướng kia ma tôn chi lực cho triệt để ngưng tụ. Kia ma huy ra thần, có thần đạo chi lực lượn lờ. Loại sức mạnh này dường như sức mạnh quy tắc. Vẹn vẹn một cỗ khí thế, liền đem phía trước thiên địa phong tỏa. Tiêu Vân cả người khí huyết hơi ngưng lại. Hắn cảm giác mình hô hấp biến đến vô cùng khó khăn lên. Liền ngay cả thôn thiên thần tháp bên trên hoa văn cũng như muốn bị trói buộc. Thôn Thiên Chí Tôn ra tay đã vô lực ngăn cản. Ở tình huống như vậy, Tiêu Vân cảm thấy sâu đậm vô lực. Hắn cái gọi là thiên địa không cách nào biến hóa ra. Tất cả đều không thể chống đối kia thần đạo chi lực. Tại thần đạo chi lực dưới, hắn nhỏ bé đến dường như run rế. Hô! Kia thần ma thân ánh mắt lóe lên, hai con mắt khóa được Tiêu Vân. Cái kia con mắt chính giữa ma văn lượn lờ, chính giữa có mênh mông ma khí lan lộn. Như nhìn kỹ lại, kia giống như một cái ma thế giới. Rõ ràng là một vị con rối, tuy nhiên lại như ma tôn lâm thế. Chỉ là một chút mà thôi, thì có cường đại thần đạo lực lượng tướng Tiêu Vân vùng hư không đó ràng buộc. Vụ. Tại loại sức mạnh này dưới, thôn thiên thần tháp phóng ra thần văn đổ nát, kia thôn thiên luồng khí xoáy dĩ nhiên tán loạn, vị này cực lớn thần tháp hoàn toàn hiện ra ở trong hư không. Thần tháp chi bên trong, Tiêu Vân thân thể như ẩn như hiện. Tuy rằng sáp nhập vào thần tháp bên trong, có thể hắn lúc này lại thừa nhận kinh khủng áp bức. Ở nơi này chúng áp bức phía dưới, huyết mạch của hắn rạn nứt, da thịt có huyết dịch tràn ra, xương cốt đều xuất hiện vết rạn nứt. Như nhìn kỹ lại, kia thần tháp có máu tràn ra. Đây là Tiêu Vân máu. Hô. Cũng nhưng vào lúc này, kia thần ma thân ra tay, hắn bàn tay to kia dò ra, giống như một vùng trời hướng về Tiêu Vân lật út mà xuống, kia lòng bàn tay ma khí quần cuộn dường như mây đen gào thét, khí thế như vậy, quá kinh người, thật sự đạt đến một tay che trời mức độ, chính giữa ẩn chứa thần đạo hàm nghĩa làm cho vùng hư không này đọc lại. Kia năm ngón tay hợp lại, năm ngón tay giống như là lao tủ giống như muốn nhốt lại Tiêu Vân. Kia năm ngón tay chính giữa ma văn núp ních, khuấy lên kinh khủng phong bạo. Vẹn vẹn kia phong bạo liền muốn dập tắt Tiêu Vân. Trong cơ thể truyền ra vang trầm, Tiêu Vân kinh mạch gãy vỡ, huyết dịch chảy ra. Một loại vô lực tràn vào trong lòng. Tại thần đạo hàm nghĩa dưới, Tiêu Vân dường như run rế. Chỉ là, cho dù như vậy, Tiêu Vân vẫn như cũ không muốn bó tay chờ chết. Thủy Nguyên lệnh. Tiêu Vân kia tâm thần câu thông Thủy Nguyên lệnh. Thủy Nguyên lệnh lóe lên, lập tức hiện lên. Vù. Mênh mông thần uy rung động, nương theo lấy từng đạo thủy nguyên thần văn. Cái này thần văn núp ních, diễn biến một cái thủy nguyên thiên, tướng Tiêu Vân bảo vệ. Như vậy, Tiêu Vân chỗ bị áp bức mới thoáng yếu bớt. Thừa này, Tiêu Vân lập tức vận chuyển sinh mệnh vũ hồn, kia quy liệt kinh mạch bắt đầu chữa trị. Chỉ là hơi thở của hắn mới thoáng khôi phục, kia ma thủ đã lấn đến gần, cường đại thần lực ép xuống, làm cho kia thủy nguyên thần văn cũng bắt đầu dần dần đổ nát. Thủy Nguyên Cung. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, vội vã cầm trong tay Thủy Nguyên Cung, hướng về kia ma thủ quét ngang mà đi. Đến giờ khắc này, hắn cũng chỉ có mong đợi Thủy Nguyên Cung xuất lực. Đồng thời, hắn cũng lấy tâm thần câu thông Thủy Nguyên Cung. Hắn hy vọng cung linh có thể sống lại, giải trừ lúc này nguy cơ. Chỉ là cung linh cũng không có sống lại. Thủy Nguyên Cung quét ngang mà đi, cùng kia ma thủ va chạm. Vù. Mênh mông thần ma lực tấn công tới. Kia ma thủ khí thế ngập trời, cư nhiên tướng Thủy Nguyên Cung đẩy lùi. Cho dù kia Thủy Nguyên thần văn cũng sụp đổ rồi. Tại loại sức mạnh này trùng kích vào, Tiêu Vân cầm trong tay Thủy Nguyên Cung cánh tay xương cốt đều nứt toác, kia răng rắc âm thanh truyền đến, làm cho Tiêu Vân sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Thủy Nguyên Cung cũng vô dụng sao? Tiêu Vân cau mày. Hắn vội vã tướng cánh tay kia thu hồi. Đồng thời, Thủy Nguyên lệnh lóe lên, bị hắn khởi động Tiêu Vân đón đánh mà đi. Thủy Nguyên lệnh bay ngang mà xuất. Kia thần ma chi tay đã mò xuống. Nhất thời, hai người giao chiến, thần ma lực tàn phá mà đến, làm cho Thủy Nguyên lệnh thần văn tỏa ra, có mênh mông thần uy chấn động ra tới. Cái này thần uy rung động, cư nhiên chống lại rồi kia ma thủ lực lượng. Thậm chí, kia Thủy Nguyên lệnh chỗ rung động ra đạo uy còn đem ma thủ phóng thích ra thần ma lực cho tiêu diệt hơn nữa. Đã như thế, Tiêu Vân mới xem như là có thể thở phào nhẹ nhõm. Đây là cái gì thần lệnh, lại có thể chống đối ma tôn lực lượng. Đương Thủy Nguyên lệnh vừa ra, kia ảnh môn cường giả rốt cục vì đó biến sắc. Phải biết, hắn chỗ thúc dục nhưng là thần ma thân, vì ma tôn luyện chế. Còn nữa, cái này thần ma thân vẫn ngưng tụ ma tôn lực lượng, kia sức chiến đấu mạnh liền ngay cả một ít thần linh đều không thể có thể so với. Lúc này lại bị một viên lệnh bài chống đỡ cả lại. Thậm chí lệnh bài kia chỗ phóng thích ra thần uy chấn động ra đến, nhường cho bọn họ cũng là linh hồn run lên. Điều này làm cho ảnh môn cường giả cũng là cảm thấy chấn động vô cùng. Cái này nhân tộc thanh niên mạnh, vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Bất quá, bản tọa cũng không tin, ngươi có thể chống đỡ chặn cái này mà tôn lực lượng. Kia ảnh môn cổ khiến ánh mắt ngưng lại. Sau đó, hai tay hắn dẫn dắt, kia dẫn trên thần đài có một cái phù văn lấp lóe. Cái này phù văn rót vào kia thần ma thân bên trong. Vù. Nhất thời, kia thần ma thân thể bên trong ma tôn lực lượng tựa hồ bị nhen lửa. Trên người hắn kia chố khắc ma văn núp ních, bùng nổ ra một cỗ kinh khủng sức mạnh quy tắc. Sau đó cái này thần ma thân khí thế tăng vọt. Chỉ thấy được hắn bước dài xuất, bàn tay to kia hơi động, năm ngón tay đóng mở, trực tiếp thô bạo phải đem Tiêu Vân cùng kia Thủy Nguyên lệnh cùng nhau nắm lấy. Khí thế như vậy, rất nhiều muốn tay nắm ngồi sao mùi vị. Đầu tiên, kia thôn thiên thần tháp bị bàn tay to này nắm được. Lúc này Tiêu Vân dung nhập thôn thiên thần tháp bên trong, liền như là hắn bị nắm. Kia năm ngón tay dùng sức, có thần đạo hàm nghĩa xâm nhập thôn thiên thần tháp bên trong. Ở nơi này hàm nghĩa dưới, thôn thiên lực lượng giảm mạnh. Đã như thế, sức mạnh kia là có thể phá hủy Tiêu Vân. Chịu đựng, bây giờ thiên địa quy tắc đối thần đạo lực lượng ràng buộc vẫn còn, cho dù cái này ma tôn đảo ngược loạn thiên, hạ xuống thần lực, nhưng cũng có một cái thời gian hạn chế, hắn không thể một mực kiên trì. Bằng không hắn liền hoàn toàn có thể trực tiếp xuất thế quét ngang bát phương, không cần như vậy phiền toái. Thôn Thiên Chí Tôn toàn lực ra tay chống đối, đồng thời hướng Tiêu Vân nói rằng, chúng ta chỉ phải kiên trì chốc lát, chờ hắn lực lượng kia tiêu hao hết lúc, liền có cơ hội phá vây rồi. Được. Ở tình huống như vậy, Tiêu Vân cũng là cật lực ra tay, Phệ Thiên Châu. Hắn tâm thần hơi động, Phệ Thiên Châu lập tức hiện lên. Đến giờ khắc này, hắn cũng chỉ có thể dùng hết khả năng chống đối cái này mà tốt lực, chỉ phải kiên trì xuống dưới thì có khả năng chuyển biến tốt. Phệ Thiên Châu sau khi xuất hiện thanh lan chập chờn. Phệ Thiên Lan chập chờn lúc, diễn hóa ra một cái vực sâu khổng lồ. Cùng lúc đó, còn có mông lung sương mù lượn lờ. Đây là Hoàng Tuyền chi khí, hoàn toàn bị Phệ Thiên Lan dung hợp, có thể uy lực của nó vẫn như cũ. Hoàng Tuyền chi khí tàn phá ra, cư nhiên tướng kia ma thủ phóng thích ra thần đạo lực lượng cho hủ hóa một chút. Mặc dù chỉ là một ít, nhưng cũng nhường Tiêu Vân áp lực giảm mạnh. Cùng lúc đó, Phệ Thiên Lan chập chờn cũng đang hấp thu cái này trùng ma lực, chia sẻ Tiêu Vân áp lực. Cùng lúc đó, bàn tay to kia cũng chạm đến thủy nguyên lệnh. Tay kia chỉ hợp lại, muốn bắt lại Tiêu Vân, tự nhiên sẽ chạm đến thủy nguyên lệnh. Đây là trực tiếp nhất giao chiến. Vù. Vùng hư không đó, thần uy va chạm, phát sinh mông lung va chạm. Thủy nguyên chi văn rung động, làm cho hư không đổ nát. Nơi đó có vết nứt lan tràn, hư không tại phá nát. Chuyện này quả thật như cùng là tận thế, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Thần linh trở xuống, tại gợn sóng này chính giữa đều phải vẫn lạc. Kia ma lực quá cường đại, ma chỉ như chống trời trụ lớn, hắn hợp lại thời gian, thế không thể đỡ, làm cho thủy nguyên lệnh tháo chạy, phía trên phóng thích ra thần văn hết mức nứt toác. Thần văn nứt toác, tựa như đã mất đi phòng hộ. Nhất thời, kia ngập trời ma lực vọt thẳng đánh vào thủy nguyên lệnh. Đây là trực tiếp nhất trung kích. Keng. Thủy nguyên lệnh nhận lấy mãnh liệt nhất trung kích. Cái này liền như là một người lính áo giáp nứt toác, biến thành bột mịn, sau đó địch nhân trường mâu đâm trên thân hắn. Sự công kích này, thẳng vào huyết nhục. Tại sự công kích này phía dưới, thông thường thần binh đều muốn đổ nát, liền binh linh đều phải bị thương. Nhưng là thủy nguyên lệnh cũng không như thế. Kia mênh mông ma lực tấn công tới, làm cho nó bị đánh bay. Sức mạnh kinh khủng kia bao phủ tới, đem nhấn chìm. Mắt thấy thủy nguyên lệnh đều không thể chống đối, kia ma chỉ thừa cơ hợp lại, phải đem thôn thiên thần tháp triệt để bắt bí lấy. Có thể nhưng vào lúc này, thủy nguyên lệnh đột nhiên bùng nổ ra chói mắt thủy nguyên chi văn. Cái này thủy nguyên thần văn phóng lên trời, nương theo lấy kinh khủng thần uy. Đây là một loại thần thánh thần uy. Đây là một loại không cho mạo phạm thần uy. Ong ong. Tại loại thần uy này chính giữa còn kèm theo ong ong âm thanh. Thanh âm này vang lên ong ong, càng lúc càng lớn. Sóng âm rung động lúc như thần linh tại nổi giận. Cùng lúc đó, kinh khủng thần uy rung động mà tới. Cái này thần uy chỗ quá, như thần thánh ánh sáng, tẩy địch tất cả hắc ám. Kia ma khí bị hóa giải, như bị tinh hà nhấn chìm. Cùng lúc đó, kia ma thủ hợp lại khí thế bị nghẹn. Không chỉ có như vậy, thủy nguyên lệnh dường như sắc bén, hướng về kia ma chỉ chém tới. Thần đường mở màn sắp sửa kéo dài, cầu vẽ tháng. Tiêu Vân nói. Chương 1721, lùi ma. Chương 1721, lùi ma. Thần ma thân ra tay, khí thế ngập trời, không thể ngăn cản. Kia sức chiến đấu nghiễm nhiên có thể so với thần ma. Ở tình huống như vậy, liền ngay cả thôn thiên chí tôn cũng không đủ sức chống đối. Nhưng tại thời khắc mấu chốt, thủy nguyên lệnh rốt cục sống lại. Nó ngăn cản kia ma lực, vẫn dường như sắc bén, chém về phía kia ma chỉ. Nó tựa hồ bởi vì bị ma chỉ nghiền ép mà phẫn nộ. Đây là một loại bản năng phản ứng. Cái gọi là thần uy không thể phạm, đã là như thế. Soạt. Thủy nguyên lệnh chém tới, xé rách hư không, trước mắt xuất hiện ở cái kia ma chỉ vị trí. Chỉ thấy được một đạo hôi mông mông ánh sáng xẹt qua, kia dường như chống trời trụ lớn ma chỉ cư nhiên bị chém đứt. Ma chỉ bị chém, kia ma thủ khí thế giảm mạnh, nhưng là thủy nguyên lệnh nhưng là thừa cơ ra tay, khiến cho bài lóe lên, hướng về phía trước kia thần ma thân bản tôn chém ngang mà đi. Thủy nguyên thần uy chấn động ra đến, chỗ đi qua, ma văn tán loạn, hư không hoàn toàn bị thủy nguyên khí bao phủ. Tại phía trước tựa hồ diễn hóa ra một cái thủy nguyên thiên địa. Lệnh bài kia tựa hồ sống lại rồi hả? Kia ảnh môn cường giả lúc này rốt cục vì đó biến sắc. Đến giờ khắc này, bọn họ sâu đậm cảm thấy thủy nguyên lệnh có kia cổ thần thánh oai. Uy thế như vậy, cư nhiên vượt qua ma tôn, khiến mọi người sợ hãi. Soạt. Thủy nguyên lệnh chém tới, vô tận thủy nguyên khí bao phủ tới. Toàn bộ thiên địa đều như muốn bị dìm ngập. Ảnh môn cường giả một mặt nghiêm nghị. Liền ngay cả cái đó điều khiển dẫn thần đài cường giả cũng vì đó biến sắc. Khi hắn dẫn dắt dưới, kia thần ma thân cật lực ra tay. Kia ma thủ diễn biến, một cái ma chi thiên địa hiện lên, hướng về phía trước của tới, muốn chống đối kia thủy nguyên lệnh. Có thể thủy nguyên lệnh chém tới, sẽ rách ma chi thiên địa. Sau đó, khiến cho bài lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở kia thần ma thân tiền. Bất đắc dĩ, kia thần ma thân ra tay, dương kích mà đi. Soạt. Thủy nguyên lệnh lóe lên, chém về phía kia ma thủ. Chỉ thấy được kia ma trên tay ma văn nứt toác, thủy nguyên lệnh sinh sinh chém ở cánh tay kia bên trên. Sau đó cái kia ma thủ cư nhiên bị chém đứt. Lại có loại khí thế này. Ảnh môn cường giả rốt cục sợ hãi. Thủy nguyên lệnh mạnh vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Bạo. Bất quá, tay kia nắm dẫn thần đài chuẩn thần ánh mắt ngưng lại, tay hắn quyết dẫn dắt, kia bị chém đứt cánh tay ma thần văn núp ních, có kinh người lực lượng bạo phát. Cánh tay ma bên trên ma tôn lực lượng đang thiêu đốt. Kia cánh tay ma đột nhiên tăng vọt. Ầm. Sức mạnh kinh khủng tàn phá ra. Kia nổ tung chỗ ở hư không đổ nát, như diễn hóa ra một cái hố đen. Kia ma khí hóa thành cuồng long, tàn phá bát phương, sức mạnh kinh khủng như muốn nuốt hết thiên địa. Lực lượng này quá kinh khủng, thủy nguyên lệnh phóng thích ra thần văn đều sụp đổ rồi. Sóng gợn mạnh mẽ chấn động đến mức thủy nguyên lệnh run lên, khí thế bị nẹt. Rút lui. Mà lúc này, kia ảnh môn cường giả ánh mắt chìm xuống, khẽ quát. Đến giờ khắc này, hắn đã không dám ham chiến. Đầu tiên, thủy nguyên lệnh quá cường đại, vượt ra khỏi thần vương binh. Như tại tiếp tục đánh, vị thần này ma thân đều có khả năng hủy diệt. Tiếp theo, lần này dẫn tới ma tôn lực lượng có hạn. Nếu là lâu dần, ma tôn lực lượng kiệt quệ, bọn họ không cách nào kéo dài một chiến. Còn nữa, ma tôn thi pháp một lần cũng tướng kiệt quệ lượng lớn tâm thần. Đây là đang che đậy thiên cơ, không thể thời gian dài thi triển. Vì lẽ đó một lần thất thủ, bọn họ nhất định phải rút lui. Vâng. Người này bên người bảy người nam tử đều là gật đầu. Sau đó, bọn họ thân thể hơi động, cư nhiên nhờ vào kia dẫn thần đài dắt dẫn tới không gian luồng khí xoáy độn rời khỏi nơi này. Hô. Kia giữa hư không, ma khí khuấy lên, luồng khí xoáy dần dần khép lại. Tám cái ảnh môn cường giả liền như vậy biến mất. Mà lúc này kia thần ma chi tay nổ tung sinh ra dư âm tại tiêu tan. Đương kia dư âm tiêu tan, thủy nguyên lệnh quang văn ảm đạm, khí thế nội liễm. Tiêu Vân tâm thần hơi động, đem dẫn dắt mà tới. Thủy nguyên lệnh khí tức so với trước đó yếu rất nhiều. Đương thủy nguyên lệnh đi vào biển ý thức, Tiêu Vân lông mày lập tức vừa nhíu. Thủy nguyên lệnh bây giờ thần văn ảm đạm, thần uy nội liễm, quả thực giống như một viên thông thường lệnh bài. Trên thực tế, lần trước cùng kia Hoàng Tuyền đạo thạch một chiến sau thủy nguyên lệnh khí thế thì có chỗ yếu bớt. Chỉ là loại kia yếu bớt cũng không có rõ ràng như vậy. Lần này cùng cái này thần ma thân một chiến về sau, lại đạt đến một cái cực điểm. Lệnh bài kia chi linh phải có thương, vốn là đang ngủ đông, lần này hai lần ra tay, làm cho nó kiệt quệ không ít lực lượng bản nguyên, mới có thể dẫn đến như vậy. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, trên thực tế, lúc này Thôn Thiên Chí Tôn khí tức cũng có chỗ yếu bớt. Trận chiến này đã có thể so với thần chiến. Có thể nó nhưng không cách nào phát huy ra thần linh lực lượng, tại bị quản chế tình huống dưới. Kiệt quệ quá nhiều bản nguyên. Cũng là thủy nguyên lệnh sống lại, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Cái này ảnh môn cư nhiên như thế mạnh mẽ. Tướng thủy nguyên lệnh thu cẩn thận, Tiêu Vân nhìn phương xa kia khép lại luồng khí xoáy, không khỏi hít một hơi thật sâu lẩm bẩm nói. Lúc này hắn vẻ mặt có vẻ cực kỳ nghiêm nghị. Ảnh môn mạnh vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Nó hay là đúng là thánh vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Đến rời đi trước nơi đây. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Lập tức bay khỏi nơi đây. Trải qua trận chiến này, hắn nhận thức được thần linh mạnh mẽ. Cho dù đương đại thần linh không thể xuất thế, nhưng là loại kia chí tôn như thế có thể trong thời gian ngắn che đậy thiên cơ, mượn thần ma con rối ra tay. Loại thủ đoạn này vượt ra khỏi Tiêu Vân trước kia nhận thức. Bây giờ hắn nhất định phải cực nhanh tăng lên chính mình nội tình. Chỉ có như vậy, mới có thể ứng phó một chút một lần nguy cơ. Bằng không hắn đừng nói bảo vệ thân nhân của chính mình, liền ngay cả mình đều muốn nuốt hận. Hô! Âm minh chi địa, quang ảnh lấp lóe, Tiêu Vân xuất hiện ở kia dưới bích màn ánh sáng vị trí. Mà lúc này, tại phía trước có người chờ đợi. Những người này rõ ràng là Tiêu Tiềm Long bọn người. Tiêu Vân từ sông Hoàng Tuyền khu vực này sau khi rời đi lập tức liên lạc những người này. Đồng thời, hắn cũng liên lạc qua Thiên Yêu vực người, nhắc nhở bọn họ cẩn thận ảnh môn. Tiêu Vân công tử đến rồi. Đương Tiêu Vân xuất hiện lúc, Tiêu Thiên Tường lập tức kinh ngạc thốt lên. Mà lúc này, phi chu xẹt qua hư không, kia quang văn nội liễm. Tiêu Vân cùng Tiêu Trạm bọn người lập tức xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chi bên trong. Liên nhìn thấy những thứ này tộc nhân về sau, Tiêu Trạm lúc này nội tâm cũng là không lắm thổn thức. Sông Hoàng Tuyền chiến dịch nhường hắn sống mãi khó có thể quên. Đều ở đây, các ngươi không có chuyện là tốt rồi. Liên nhìn thấy Tiêu Tiềm Long bọn người bình yên, Tiêu Trạm mới thở phào nhẹ nhõm. Kia ảnh môn người chân mạnh như vậy. Thấy Tiêu Trạm thần sắc như vậy, Tiêu Tiềm Long một mặt nghiêm nghị, do hỏi. Ừ, Tiêu Trạm gật đầu, đạo. Lần này chúng ta có thể sống sót trở về, đã là vận hạnh. Nghe vậy, Tiêu thị con cháu cũng vì đó biến sắc. Đồng thời, mọi người nhìn hướng Tiêu Vân, mắt lộ vẻ hỏi thăm. Chúng ta trước về Tiêu thị tổ địa đang nói. Tiêu Vân nói rằng. Ừ, nghe vậy, Tiêu Tiềm Long gật đầu. Sau đó Tiêu thị con cháu cùng nhau lên đường, chuyển động thân thể. Đương nhiên, bọn họ cũng thông chi họ Khương, chờ đại tộc. Những thứ này đại tộc con cháu khi biết có bóng môn người ra tay về sau. Trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Đương nhiên, đối với Minh Tử Vũ bình yên, Tiêu Vân nhưng cũng không lo lắng. Minh Tử Vũ có Hằng Đế lưu lại linh bài. Kia linh bài thúc giục 2 lần, như vậy còn có thể thôi thúc 1 lần. Tuy rằng ma tôn rất mạnh, lại làm sao có thể cùng đại đế linh thân có thể so với. Mọi người rời đi Âm Minh chi địa. Trong lúc, có đại tộc thần tử lấy yêu đưa tin, hỏi dò Tiêu Vân tình huống. Tiêu Vân chỉ là đơn giản nói tới ảnh môn mục đích, nhường mọi người để ý. Cho tới cái khác, hắn cũng không có nhiều lời. Dù sao chính giữa liên quan đến quá nhiều, quan hệ Tiêu Vân nội tình. Những thứ này làm sao có thể nhường hắn người biết. Chương 1722, thiên địa lại biến. Chương 1722, thiên địa lại biến. Tiêu Vân bọn người cùng rời đi Âm Minh chi địa. Có thể nói, kéo dài vội vội vàng vàng, nhường các tộc thần tử rất kinh ngạc. Tại kinh ngạc đồng thời, cũng có người đầy mặt nghiêm nghị. Bọn họ biết, Tiêu Vân nhất định là gặp đại nguy cơ, tài sẽ như thế. Đáng ghét, tiểu tử kia lại có này lá bài tẩy. Tại thánh vực một cái nào đó trong vực sâu, một người mặc u bảo nam tử tức giận hừ nói. Nam tử này rõ ràng là phục kích Tiêu Vân chuẩn thần. Lần này thần ma thân hủy diệt một tay, chúng ta cũng bởi vậy không thể bắt những người khác, quả thực là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bên cạnh một người nam tử trầm giọng nói. Đối với điều này, hắn cũng là vô cùng phẫn nộ. Mỗi lần xuất thủ, lẽ ra không có một tia hồi hộp mới là. Cái này hậu bối, nội tình quá mức chất phác, chúng ta cần phải xin chỉ thị ma tôn đại nhân. Một cái ảnh môn cường giả nói rằng, ma tôn đại nhân tài thi triển thủ đoạn nghịch thiên, che đậy thiên cơ, như đang ra tay, dễ dàng gây nên thiên địa quy tắc nhận ra. Kia cung điện vị trí đầu não nam tử lắc đầu nói. Vậy làm sao bây giờ? Mọi người mắt lộ hỏi dò. Bây giờ thiên địa quy tắc đối thần đạo lực lượng ràng buộc lực lượng càng ngày càng nhỏ, chờ kia sức mạnh quy tắc triệt để tiêu tan, ma tôn đại nhân một khi xuất thế, liền có thể quét ngang tất cả. Bây giờ chúng ta chỉ cần tiên hoàn thành ma tôn đại nhân nhiệm vụ, đó chính là lớn nhất công lao, sau đó chắc chắn sẽ bị ma tôn đại nhân trọng dụng. Nam tử kia nói rằng, cũng thế, chỉ cần ma tôn đại nhân xuất thế, tất có thể quét ngang tất cả địch. Mọi người gật đầu. Lúc này thiên địa quy tắc lực lượng vẫn còn, thần linh không thể xuất thế. Như để bọn hắn thôi diễn, cũng sẽ khiến cho thiên đạo nhận ra. Vì lẽ đó rất nhiều thần linh đều sẽ không dễ dàng động dùng thần lực. Tiêu thị tổ địa. Tiêu Vân bọn người đưa về. Khi bọn họ trở về sau, mấy cái không có đi tới Âm Minh chi địa thần tử lập tức xuất quan. Sau đó mọi người ngồi ở một đường. Ảnh môn người một mực đang lùng bắt nắm giữ bản nguyên thần văn người. Biết được việc này về sau, chúng thần tử đều là một mặt nghiêm nghị. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Mọi người ngờ vực cực kỳ. Việc này ta cũng không rõ ràng lắm. Tiêu Vân nói rằng, hắn đã từng bắt quá ảnh môn người. Có thể những người kia căn bản không biết. Mà lần này người lại đều rất mạnh, thậm chí không giống như là đương thời người. Nếu là đương thời người há có thể trưởng không kia thần vương cấp con rối. Vẫn một hồi chính là 4 tôn. Đặc biệt kia dẫn thần đài. Cái này đều khiến người ta cảm thấy việc này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Cái này dính đến ma tôn. Cái này ảnh môn nên rất sớm đã tại tìm cách việc này. Tiêu Trạm nói rằng, bây giờ, chúng ta cũng chỉ được chờ thiên địa quy tắc lực lượng tiêu tan, bộ tộc ta thần linh xuất thế, tại hỏi dò chuyện này. Tiêu Tiềm Long nói, những chuyện này dính đến thần linh, bọn họ những thứ này thần tử cũng rất khó trưởng khống thế cục. Khoảng thời gian này, ta sẽ bế quan. Tại trò chuyện một phen về sau, Tiêu Vân hướng về chúng thần tử nói, cũng tốt, lúc này chúng ta cũng nên tăng lên chính mình. Tiêu Tiềm Long nói, sau đó, mọi người tản đi. Tiêu Vân đầu tiên là tìm tới Tiêu Mục, hỏi dò những thần kia vật tình huống. Bây giờ thần vật đã gom góp gần đủ rồi. Tiêu Mục nói rằng, đại khái nửa năm là có thể hoàn toàn gom góp xong xuôi. Lần này, bọn họ không chỉ có chính mình xuất lực, đồng thời còn liên lạc cái khác đại tộc. Như họ Khương, Tuyệt Thị, Chu Thị, Thiên Cương Thần Thể Viên Thị, Mộ Dung Thị. Chờ đại tộc. Tại nhiều như vậy đại tộc liên hợp dưới, muốn gom góp chút ít dược liệu cũng không khó khăn. Cho dù là thần tụ tập. Như vậy rất tốt. Tiêu Vân gật đầu, đạo, nếu là gom góp xong xuôi liền cho ta biết. Nhất định. Tiêu Mục cười nói. Sau đó, Tiêu Vân rời đi. Lăng Hề vẫn như cũ làm bạn tại Tiêu Vân bên người. Nàng cũng không có đi tới Cửu Thanh Thánh Cung. Nhâm Thị tỷ muội cũng ở đây chăm chỉ tu luyện. Đặc biệt Nhâm Khả Doanh, chuyến này làm cho nàng sâu đậm cảm thấy thiếu sót của mình. Đồng thời, nàng cũng là cảm thấy áp lực cực lớn. Trước đó nàng biết ảnh môn rất mạnh. Nhưng là cũng không có nghĩ đến ảnh môn hội cường đại như thế. Kia thần ma thân ngưng tụ ma tôn lực lượng về sau, kia uy thế đã có thể cùng thần vương linh thân có thể so với. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt liền đi qua 1 năm. Trong lúc, kia các loại thần vật bị lục tục gom góp, đưa tới cho Tiêu Vân. Đồng thời, Tiêu Vân tu vi cũng càng ngày càng cường đại. Lần kia âm minh chi địa tại sông Hoàng Tuyền mạng hắn văn dần dần thức tỉnh. Bây giờ mệnh của hắn văn bên trên không ngừng có thần lực diễn sinh. Đồng thời, mệnh văn chính giữa vẫn ẩn chứa một tia thần đạo hàm nghĩa. Bằng này, Tiêu Vân tướng thần lực đưa về Hôn Nguyên Thiên Địa. Hắn thử đem dung hợp. Khởi thoạt nhìn tỉnh không có gì thay đổi. Có thể lâu dần, Hôn Nguyên Thiên Địa khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, nhiều hơn mấy phần thần đạo khí tức. Kia Hôn Nguyên chi khí thả ra ngoài, quả thực dường như thần lực, có thể tê liệt bầu trời. Cũng là như thế, Tiêu Vân tài bế quan nhiều nửa năm. Hắn vì chính là củng cố cảnh giới của chính mình. Trải qua một năm này, Thôn Thiên Chí Tôn hao tổn cũng dần dần khôi phục. Nhưng là Thủy Nguyên lệnh vẫn như cũ như lúc ban đầu, khí tức gầy yếu, như cùng một cái bình thường lệnh bài, sớm đã không có lúc trước loại kia vô thượng đại đạo ai. Chứ ngoài ra, bây giờ thiên địa quy tắc lực ràng buộc càng ngày càng một chút nào yếu ớt. Rất nhiều hoàng giả bước vào bán thần cảnh. Rất nhiều bán thần cũng lên cấp làm chuẩn thần. Những thứ này cường giả tối đỉnh tu luyện so với trước kia càng phát thuận lợi lên. Rất nhiều người mơ hồ cảm giác được, một cái đại thời đại, thật sự muốn đến. Đây là một cái phàm nhân tướng có thể thành thần thời đại. Loại biến hóa này tự nhiên cũng bị Tiêu Vân cảm giác. Tại một chỗ trước vực sâu tiểu trúc bên trong, Tiêu thị chư vị thần tử tụ tập ở đây. Tại không lâu nữa, thần đường hay là liền sắp mở ra. Tiêu Vân hướng về mọi người nói. Cái kia trong óc thần đài cũng bắt đầu có một loại vô hình rung động. Tựa hồ thần đường thật sự muốn mở ra. Thần đường muốn mở ra. Nghe vậy, những kia Tiêu thị con cháu đều cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Những ngày qua, chúng ta cũng cảm giác được kia huyết thống thần lực ràng buộc càng ngày càng nhỏ, thần đường hẳn là sắp mở ra. Tiêu Tiềm Long nói rằng. Tiêu Vân nói rằng, ta dự định quá chút ít thời gian liền rời khỏi thánh vực. Rời đi thánh vực. Nghe vậy, Tiêu thị thần tử đều là sững sờ. Ta muốn đi cố thổ, làm một ít chuyện. Tiêu Vân nói rằng, bây giờ thần đường sắp mở, ngươi đi cố thổ cũng là phải, bất quá ngươi có thể phải cẩn thận chút ít. Tiêu Trạm nói rằng, ta tự có chừng mực. Tiêu Vân nói rằng, Tiêu thị người cũng không có nhiều lời. Bây giờ thần đường mở ra, Tiêu Vân nhất định sẽ có một số việc phải xử lý. Sau đó, Tiêu Vân gửi tin tức dành cho Thôn Thiên Tước bọn người, hỏi ý kiến hỏi tình huống của bọn nó. Sau đó không lâu, Thôn Thiên Tước, Khổng Thất Công Tử bọn người biểu thị cùng rời đi thánh vực, đi thần vẫn đại lục. Ở nơi đó yêu vực, bọn họ cũng có người thân. Bây giờ thần đường sắp mở, bọn họ nhất định phải sớm làm ra bố trí. Bằng không khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít bọn họ không cách nào trưởng khống sự tình. Một tháng sau, Thôn Thiên Tước, Khổng Thất Công Tử, Thần Hoàng Công Tử bọn người ở tại Tiêu Thị ngoại hối tập. Mọi người dự định cùng nhau đi tới Thần Vẫn Đại Lục. Thánh vực cùng Thần Vẫn Đại Lục không ở một cái vị diện. Đây là hai cái thế giới. Nghĩ muốn từ Thánh vực đi tới Thần Vẫn Đại Lục, có thể mặc quá giới bích, đi tới không trọn vẹn không gian, tại đi về Thần Vẫn Đại Lục. Các tộc đều có đi về Thần Vẫn Đại Lục mật địa. Tiêu Thị cũng có. Chỉ là hồi lâu không có khởi động. Đầu tiên, bọn họ đi đến một cái không trọn vẹn không gian. Sau đó khởi động một cái đại trận, trao đổi Thần Vẫn Đại Lục. Chúng ta tướng phái người ở đây, ngươi chỉ cần tại Thần Vẫn Đại Lục bên kia phát động trận pháp, chúng ta hội ngay lập tức mở ra. Đương trận pháp khởi động, Tiêu thị trưởng giả nói rằng, trước kia, khởi động trận pháp phải giới bích lực lượng yếu kém nhất lúc. Bây giờ thiên địa quy tắc đối thần đạo lực lượng yếu bớt, loại trận pháp này mở ra cũng biến thành dễ dàng hơn. Tiêu Vân đặt chân cái kia trận pháp lối đi, chính là liền như vậy biến mất ở cái này không trọn vẹn không gian chi bên trong. Thôn Thiên Tước mấy người cũng là cùng theo mà đi. Chứ ngoài ra, Lăng Hề cũng một mực đi theo Tiêu Vân. Tiêu Linh Nhi cũng tới. Nàng muốn đi Tuyết Thiên Môn tiếp một ít cố nhân. Chứ ngoài ra, còn có người rời đi Thánh Vực. Những người này đều là đến từ Thần Vẫn Đại Lục, bây giờ muốn đi tướng thân nhân của chính mình nhận được Thánh Vực. Như ban đầu Thiên Cung người. Tuy rằng Thiên Cung giải tán, Sở Dương bọn họ vẫn còn có người thân trên đời. Những kia từ thần đường đặt chân thánh vực người cũng bắt đầu trở về Thần Vẫn Đại Lục. Thần Vẫn Đại Lục. Tại Thần Vẫn Đại Lục một chỗ trong cấm địa, có cổ trận mở ra, kia luồng khí xoáy khuấy lên, Tiêu Vân từ chính giữa đặt chân mà xuất. Đương đặt chân mà xuất về sau, hắn ánh mắt bệ nghệ, nhìn chung quanh bát phương, lộ ra thổn thức vẻ. Thời gian qua đi mấy năm, hắn rốt cục lại tới vùng thế giới này. Thôn Thiên Tước bọn họ cũng là như thế. Kỳ Lân công tử, mấy người cũng hít một hơi thật sâu. Kia chuyện cũ rõ ràng trước mắt. Như vậy, chúng ta liền đi yêu vực. Sau đó, Thôn Thiên Tước hướng về Tiêu Vân nói. Như hôm nay địa có biến, thần tử cũng có thể xuất thế, chỉ sợ yêu vực cũng có sóng lớn nhấc lên, ta nhường y tùy các ngươi cùng đi yêu vực. Tiêu Vân hơi trầm ngâm, ngay tức nói rằng. Hắn nhớ tới ban đầu ở yêu vực lúc, trong thiên yêu cổ vực kia gặp phải thần tử. Rất khó bảo đảm hôm nay yêu vực có thể có thần tử xuất thế. Nếu là có, Thôn Thiên Tước bọn người tùy tiện đi tới, tướng rất không ổn. tung khiến cho chúng nó đều có thu hoạch, cũng không đủ, dù sao bọn họ không phải thần tử. Có thể có y y tại liền không đồng dạng. Y y nhưng là có thể nghiền ép thánh vực thần tử A. Cái này thần vẫn đại lục lưu lại thần linh đều là bị Di vứt bỏ thần linh. Bọn họ dòng dõi tự nhiên là không bằng thánh vực thần linh con trai. Vì lẽ đó có ý y tại, Tiêu Vân cũng tướng yên tâm. Để nó cùng đi. Thôn Thiên tức ngẩn ra. A, y y mắt lộ không muốn. Ngươi tiên cùng chúng nó đi yêu vực, ta đến thời điểm tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Tiêu Vân nhẹ vỗ về tiểu tử lông tơ nói, ngoan. A, y y tuy rằng không muốn, nhưng vẫn là khéo léo gật đầu. Sau đó, nó vô vô bộ ngực, hướng về Tiêu Vân bảo đảm, nhất định sẽ bảo vệ tốt Thôn Thiên tức chờ yêu tử. Y y dáng dấp như vậy. Ngược lại để đến Thôn Thiên tức liền mắt trợn trắng. Kỳ Lân công tử nhưng là đầy mặt cảm kích. Bọn họ biết Tiêu Vân là vì an toàn của bọn nó suy nghĩ. Đã từng đi qua thiên yêu cổ lộ bọn họ, cũng là có lo lắng. Bọn họ lo lắng thần vẫn đại lục vẫn có thần linh tự phong. Còn có thần tử sẽ xuất thế. Bọn họ sợ sệt thân nhân của chính mình sẽ bị nô lệ. Cũng là như thế, bọn họ tài sẽ như thế vội vã tới thần vẫn đại lục. Như vậy, cáo tử. Sau đó, Khổng Thất công tử bọn người hướng về Tiêu Vân cáo tử. Bảo trọng. Tiêu Vân chắp tay. Yêu tộc người rời đi. Nơi đây chỉ còn lại Tiêu Vân, Tiêu Linh Nhi đám người. Hiện tại liền đi Thiên Đô vực. Tiêu Vân nói rằng. Thiên Đô vực. Đề cập Thiên Đô, Tiêu Vân bọn người đều là đầy mặt thổn thức. Kia Nhâm thị tỷ muội kia con mắt chính giữa cũng là sương mù mông lung. Đây là các nàng cố thổ, có các nàng quá nhiều nhớ lại. Chương 1723, lại tới Thiên Đô. Trước 1723, lại tới Thiên Đô. Thiên Đô vực. Hôm nay Thiên Đô vực nghiễm nhiên xảy ra biến hóa rất lớn. Đầu tiên, chính là bán thần bắt đầu tăng lên. Tiếp theo, còn có chuẩn thần hùng bá một phương. Đương nhiên, cho dù bán thần nhiều hơn nữa, không đổi vẫn là Tiêu Thị. Hôm nay Tiêu Thị nghiễm nhiên trở thành Thiên Đô vực hoàn toàn xứng đáng ba tộc. Từ khi Tiêu Chiến Thiên cùng Tiêu Vân quét ngang các tộc về sau, loại kia uy hiếp lực lượng đã thâm nhập lòng người. Tuy rằng lúc này theo các tộc bán thần, chuẩn thần tăng thêm, làm cho có người bắt đầu dục già dục dịch, lại cũng không người nào nguyện ý đương kia chim đầu đàn. Dù sao, ai cũng không thể bảo đảm kia Tiêu Chiến Thiên có thể hay không trở về. Tuy rằng bọn họ thành tiểu bán thần, chuẩn thần, có thể kia Tiêu Chiến Thiên có thể hay không càng mạnh mẽ hơn. Vì lẽ đó toàn bộ Thiên Đô vực, hết thể đều có vẻ rất bình tĩnh. Chỉ là, đương thiên địa quy tắc lực ràng buộc yếu bất về sau, Thiên Đô vực người cũng bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Bởi vì rất nhiều người từ thánh vực trở về. Có là 800 năm trước đặt chân xưa nay thiên tiêu, bọn họ bây giờ trở về, là tới thăm người thân, nhớ lại cố nhân. Cũng có lần này đặt chân cổ lộ người. Đương những người này trở về, các tộc người bắt đầu hỏi dò thánh vực tình huống. Đương nhiên, mọi người hỏi dò nhiều nhất là Tiêu Vân tình huống. Bởi vì cái này người quan hệ toàn bộ Thiên Đô vực thế cục. Như Tiêu Vân tại thánh vực vẫn như cũ rực rỡ hào quang, như vậy Tiêu Thị chi bá chủ vị, không có thể dung chuyển. Như Tiêu Vân đã phai mờ với người. Như vậy Tiêu Thị cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Cái này Tiêu Vân ghê gớm đương tộc nhân hỏi thăm tới đến, những người này sắc mặt nghiêm nghị, đầy mặt nghiêm nghị. Thế nào? Thấy vậy, Thiên Đô vực cường giả đều là ngẩn ra. Nhìn dáng dấp kia, tựa hồ cái này Tiêu Vân làm cái gì chuyện kinh thiên động địa. Hắn tại thánh vực chém các đại thần tộc nhân kiệt đến từ thánh vực người bắt đầu tướng Tiêu Vân sự tích nói đến. Cảnh này khiến các tộc mặt người sắc đột biến, đều là cũng hút miệng khí lạnh. Dám chém thần tộc nhân kiệt. Phách lực như thế, có mấy người có thể có. Cái này Tiêu Vân còn tại thánh vực lực gáp đồng đại, vì đương đại người số 1. Cuối cùng, đến từ thánh vực người nói ra như vậy một cái tin. Cái gì? Nghe vậy, mọi người đều là chấn động. Rất khó tưởng tượng, một cái Thiên Đô vực thiên tài, lại có thể lực gáp thánh vực nhân kiệt. Sao có thể có chuyện đó? Thiên Đô vực làm sao có thể cùng thánh vực có thể so với? Thật sự như vậy, hắn vẫn lực chém mấy đại thần tộc rất nhiều nhân kiệt, người này ghê gớm, nếu là thành thần. Nhưng tại thần đạo bên trên xưng vương, đến từ thánh vực người đầy mặt nghiêm nghị, đối với Tiêu Vân đưa cho đánh giá rất cao, đây là một cái nhất định có thể trở thành thần vương nhân vật, sau đó tiền đồ không thể đo lường, không thể trêu chọc. Cái này Tiêu Thị thực sự là vận may nghịch thiên, cư nhiên ra nhân kiệt như vật. Rất nhiều người sau khi nghe lộ ra đầy mặt ước ao, ở trên trời đều vực nơi nào đó. Một gian bên trong đại điện, đây chính là ta thiên cung những người còn lại. Sở Dương ánh mắt bệ nghễ, nhìn xuống trong điện bán thần. Hoàng giả, chân mày kia chăm chú vừa nhíu. Hắn hôm nay đã nương tựa vào cường đại tài nguyên, đặt chân chuẩn thần cảnh. Tại thiên địa đột biến về sau, hắn mang người đến Thiên Đô. Ở bên cạnh hắn còn có mấy cái thánh vực sở thị đương đại nhân kiệt. Bất quá những nhân kiệt này bây giờ đều dựa vào Sở Vân Phi. Lần này ngày nữa đều vực, cũng là có vì Sở Dương hộ giá hộ hàng ý tứ. Trở lại Thiên Đô vực về sau, Sở Dương bắt đầu triệu tập Thiên Cung bộ hạ cũ. Chỉ là nhường tâm hắn tắc chính là, Thiên Cung ban đầu biến mất quá rất mạnh giả. Rất nhiều cố nhân đã không ở. Lần này triệu tập, cũng không có thể toàn bộ triệu tập đến. Thiên Cung bị diệt về sau, chúng ta phân tán bắt phương, bây giờ nghĩ muốn triệu tập, khó a. Một cái trưởng giả đứng lên nói. Còn nữa, mọi người cũng sợ Tiêu thị thanh toán, vì lẽ đó không dám lộ diện. Bây giờ rất nhiều ngày cung con cháu đã cải danh đổi họ. Cũng không dám lộ diện sao. Thì xù ổ không ngảy chữ. Sở Dương cau mày, trái tim kia cảm giác như bị sắc bén đâm trúng. Ban đầu Thiên Cung là bực nào huy hoàng. Ở trên trời đều vực bọn họ chính là chúa tể. Có thể cũng là bởi vì Tiêu Vân, như hôm nay cung người cũng đã không dám lộ diện. Cái này là bực nào đả kích. Tiêu Vân. Tiêu thị. Sở Dương nghiến răng nghiến lợi, sau đó ánh mắt ngưng lại. Đạo, ngươi nói cho mọi người, ta Sở Dương đã đến. Huynh trưởng ta Sở Vân Phi càng là tại Thánh vực Cửu Dương Thánh Cung vì đệ tử hạt giống, sau đó nhất định tại thần trên đường xưng vương, nhường Thiên Cung bộ hạ cũ trở về, sau đó, chúng ta tướng dựa vào Cửu Dương Thánh Cung, ai dám bắt nạt. Vân Phi công tử trở thành Cửu Dương Thánh Cung đệ tử hạt giống. Nghe vậy, Cửu Dương Thánh Cung cũ trưởng lão mắt lộ tinh quang. Đó là tự nhiên, Vân Phi công tử thiên phú dị bẩm, bây giờ đang lúc bế quan, vì trùng kích thần đường làm chuẩn bị. Đến từ Thánh vực Sở thị thiên tài nói. Đề cập Sở Vân Phi, bọn họ cũng là đầy mặt kính ý. Hôm nay Sở Vân Phi quá chói mắt. Sở thị cũng có thần tử xuất thế. Nhưng là Sở Vân Phi lại cùng thần tử luận bàn chưa bại. Cái này tại Sở thị thậm chí Cửu Dương Thánh Cung đều đưa tới ồ lên. Ha ha, thực sự là thiên hữu ta Thiên Cung A. Nghe vậy, những ngày kia cung bộ hạ cũ trưởng giả không nhịn được hô to, ta Thiên Cung mối thủ, phải báo A. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua Tiêu thị. Sở Dương hừ lạnh nói. Nghĩ đến chỗ này lúc Thiên Cung tình cảnh, hắn liền hận không thể tướng Tiêu thị người lột ra chóc thịt. Tiêu Vân, cho dù ta không làm gì được ngươi, nhưng ta có thể lấy trước Tiêu thị người hả giận. Sở Dương mắt lộ vẻ dữ tợn, chính giữa có sát khí tràn ngập. Bây giờ trở về quê cũ, lại phát hiện ban đầu vinh diệu không ở, bộ hạ cũng như chuột chạy qua đường, không dám lộ diện, thậm chí không dám thừa nhận mình là Thiên Cung người. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Tiêu Vân. Cựu hận này làm cho hắn lúc này tâm linh đều bóp méo lên. Thiên Đô vực, Tuyết Thiên môn vị trí. Cánh đồng tuyết núi cao, băng tuyết trắng xóa, giữa hư không hoa tuyết đang phấp phới. Mà vào lúc này, kia hoa tuyết chính giữa có bóng người xuất hiện. Người này quần cầm đầu chính là Tiêu Vân. Cùng với làm bạn có Lăng Hề, Tiêu Linh Nhi. Kia Tuyết Thiên môn Tuyết Thiên Dạ cũng từ thánh vực mà tới. Tuyết Thiên môn. Nhìn phương xa kia cao vút trong mây quần sơn, Tiêu Vân không lắm thổn thức. Bên cạnh Lăng Hề, Tiêu Linh Nhi cũng là hít một hơi thật sâu. Mọi người nhìn hướng về phía trước lúc kia chuyện cũ lập tức hiện lên ở trong lòng. Năm đó, Thiên Cung thảo phạt Tiêu Vân, chính là ở đây từng có một chiến. Bây giờ Tiêu Vân bước chậm với không, vẫn như cũ có thể nhìn thấy kia quy liệt đại địa. Trận chiến đó, thiên đô các tộc theo Thiên Cung mà đến, Tuyết Thiên Môn có thể nói là thế đơn sức bạc. Trận chiến đó Tiêu Vân suýt chút nữa nuốt hận nơi này. Có thể nói, đây là Tiêu Vân đời này khó quên một chiến. Chỉ là hôm nay Tiêu Vân, cũng vượt xa quá khứ. Người bình thường cũng khó có thể nhường hắn tại rơi vào bực này hoàn cảnh. Chỉ là trong chốc lát, mọi người liền xuất hiện ở kia trước sân môn. Là Tiêu Vân. Quả nhiên là bọn họ. Đương Tiêu Vân bọn người xuất hiện, kia bên trong sơn môn lập tức có người thoát ra. Bọn họ trở về, đã sớm cáo chi Tuyết Thiên môn người. Bây giờ, Tuyết môn chủ cùng đông đảo trưởng lão cùng nhau bay tới. Liền nhìn thấy Tiêu Vân cùng Tiêu Linh Nhi bọn người về sau, chứ lão cũng là không lắm thổn thức. Tuyết môn chủ. Tiêu Vân hướng về tới đón Tuyết môn chủ thi lễ. Tuy rằng hắn lúc này đã là vùng thế giới này cường giả cấp cao nhất. Có thể là đối với những trưởng giả này, cũng có được mấy phần kính trọng. Dù sao ban đầu cái này Tuyết Thiên môn nhưng là to lớn chống đỡ quá hắn Tiêu Vân A. Phần ân tình này, Tiêu Vân sẽ không quên. Tuyết Thiên Dạ cùng Tiêu Linh Nhi cũng hướng về Tuyết môn chủ thi lễ. Đồng thời còn có kia đại trưởng lão. Thái thượng trưởng lão rất già. Ban đầu hắn kiệt quệ lượng lớn bản nguyên. Dẫn đến hiện tại Tu Vi cũng chỉ là miễn cưỡng bước vào bán thần mà thôi. Nếu không phải trận chiến đó, hắn chỉ sợ đã chạm đến chuẩn thần cảnh. Nhìn những thứ này cố nhân, Tiêu Vân cũng có được mấy phần thương cảm. Đặc biệt cái này Thái Thượng trưởng lão. Tiêu Vân nhớ mang máng hắn ban đầu cật lực xuất thủ cảnh tượng. Đồng dạng, Tuyết Thiên môn trưởng lão nhìn đến Tiêu Vân chờ phía sau lưng cũng là không lắm thổn thức. Đến, đến, nhanh vào sân môn, nói cho chúng ta những lao giả này, các ngươi tại cổ lộ, tại thánh vực sự tình. Thái thượng trưởng lão có chút hưng phấn nói. Được. Tiêu Vân gật đầu. Sau đó mọi người cùng nhau bước chậm, tiến vào trong Tuyết Thiên Môn. Tiến vào đại điện, Tuyết Thiên Môn bên trong trưởng lão liền hỏi đến Tiêu Vân tại cổ lộ tình huống. Ban đầu Tiêu Vân bản có cơ hội trực tiếp tiến vào thánh vực, có thể hắn lại từ bỏ. Điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy tiếc hận. Mọi người cũng vì Tiêu Vân lo lắng, sợ hắn hội chết đi tại cổ lộ. Bây giờ thấy Tiêu Vân bình yên trở về, bọn họ tự nhiên không nhịn được nghĩ hỏi dò khẽ đảo. Thấy mọi người như vậy thân thiết, Tiêu Vân liền tướng cổ lộ sự tình nói đơn giản một lần. Điều này làm cho Tuyết Thiên Môn trưởng lão gật đầu liên tục. Ha ha, bây giờ Tiêu công tử, nhưng là lực gáp thánh vực đương đại nhân kiệt nắp đại nhân vật ta. Tại tướng cổ lộ sự tình nói tới về sau, Tuyết Thiên dạ nhưng là cao giọng nở nụ cười. Nói tới chỗ này, hắn thanh âm kia chính giữa tràn đầy ngạo nghễ. Nhìn dáng dấp kia, tựa hồ là hắn lực gáp thánh vực đương đại nhân kiệt. Lực gáp thánh vực đương đại nhân kiệt. Nghe vậy, Tuyết Thiên môn trưởng lão đều là đầy mặt chấn động. Đương Tuyết Thiên dạ tướng Tiêu Vân tại thánh vực sự tích nói đến về sau, mọi người càng là lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Hồi lâu sau, bọn họ mới để khôi phục vẻ mặt. Đây là ta tại thánh vực luyện chế một ít đan dược, có thể bù đắp người bản nguyên, hy vọng có thể đối với các ngươi hữu hiệu. Sau đó, Tiêu Vân lấy ra một ít đan dược cho mọi người. Tuy rằng tại thánh vực, có thể hắn vẫn nhớ Tuyết Thiên môn người. Đặc biệt Thái Thượng trưởng lão. Năm đó hắn ban đầu đã muốn chạm đến bán thần cảnh. Có thể là vì trận chiến đó, hắn không tiếp kiệt quệ bản nguyên. Bây giờ Tiêu Vân có năng lực, tự nhiên sẽ giúp đỡ một ít. Vậy lão hủ liền không khách khí. Thái thượng lão cũng không khách khí, tướng kia đan dược nhận. Bây giờ thần đường sắp mở, bọn họ cũng là đang mong đợi chính mình có thành thần một ngày như vậy a. Chúng ta lần này tới Thiên Đô, chính là muốn tiếp chư vị đi thánh vực. Sau đó, Tiêu Vân nói rằng, bây giờ thần đường sắp mở, đại thời đại đến. Cái này chính giữa có cơ duyên, cũng có nguy cơ. Thiên Đô vực cường giả quá ít, các thế lực lớn nội tình cũng không đủ. Nếu là có cường giả xâm lấn, bọn họ căn bản không cách nào chống đối. Vì lẽ đó đi thánh vực hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nghe được có cơ hội đi thánh vực, mọi người tự nhiên cũng thì nguyện ý. Tuy rằng không muốn cố thổ, nhưng bọn họ biết chiều hướng phát triển. Ở thời đại này, như không bắt được đại thế, chỉ có thể bị đào thải. Như vậy, Tiêu Vân bọn người ở tại Tuyết Thiên Môn tạm thời cư ở lại. Một mặt khác, cư nhiên tại như vậy một số người tới tụ tập. Tại một gian trong đại điện, Sở Dương cầm một phần danh sách, lửa giận trong lòng hiện lên. Hắn khiến mọi người thông chi Thiên Cung bộ hạ cũ. Nhưng là tới tụ tập người chỉ có 8.000. Nay cùng ban đầu kia Thiên Cung môn đồ triệu cảnh tượng cách biệt quá xa. Những người này trong lòng vẫn có sự kiêng rẻ. Người trưởng lão kia thở dài. Ai? Chân vẻ đẹp tuổi xuân bọn người thở dài. Hôm nay Thiên Cung sớm đã là mặt trời lặn phía tây, không có lấy trước kia bàn hy vọng. Tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, ta sẽ để bọn họ lần nữa nhìn thấy ta Sở Thị Oai. Sở Dương lửa giận hiện lên, nhìn phương xa hư không, lẩm bẩm nói, xem ra chỉ có tướng Tiêu Thị nổ, mới có thể dựng lại ta Thiên Cung Oai. Đến giờ khắc này, hắn cũng chỉ có như vậy, bằng không, hắn căn bản không cách nào rửa sạch đục nhã, nhướng mày với thiên đều. Chỉ là kia Tiêu Vân. Chân vẻ đẹp tuổi xuân mang theo kiên kỵ. Sợ cái gì, hắn lại không ở Thiên Đô. Sở Dương nói, chúng ta nhổ Tiêu Thị, liền lập tức đi tới thánh vực, chúng ta thân trong Cửu Dương Thánh Cung, có ai dám xâm lấn? Hắn không kiêng dè gì nói. Chương 1724, Sở Dương đánh tới. Chương 1724, Sở Dương đánh tới. Sở Dương thịnh nộ, chuẩn bị đối Tiêu Thị ra tay. Cái này không chỉ là tức giận. Đây là cừu hận tích lũy, mới có thể dẫn đến hắn làm ra cái này quyết định. Ban đầu Thiên Cung cường đại cỡ nào, lại bị hủy bởi Tiêu Vân. Hắn đã sớm muốn báo thù. Có thể Tiêu Vân quá cường đại, liền hắn huynh trưởng ban đầu đều bại một lần. Sở Dương căn bản không dám hy vọng xa vời mình có thể báo thù. Bây giờ hắn cũng chỉ có giận chó đánh mèo Tiêu Thị. Thiên Đô Tiêu Thị. Hôm nay Tiêu Thị đã sớm không phải là Tiêu Vô Nhai dòng dõi kia chủ sự. Tiêu Vô Nhai, Tiêu Huyền, cùng với kia Thái Thượng trưởng lão đều tại Tiêu Chiến Thiên khi xuất hiện trên đời trận chiến đó bị đền tội. Hôm nay Tiêu Thị còn dư lại là Tiêu Hùng cùng với Tiêu Huyền. Xem ra Tiêu Thị cường giả cũng không nhiều. Nhưng là có Tiêu Chiến Thiên dư uy tại, không người nào dám phạm Tiêu Thị. Còn nữa, năm đó trận chiến đó, Tiêu Phong lão hoàng cũng cho thấy cái thế phong thái, hắn cũng không có thành tựu bán thần, cũng đã có thể cùng nửa thần cấp bậc Dạ Phách Thiên một chiến, bực này phong thái, ở trên trời đều vực có mấy người có thể có. Tiềm lực của hắn mạnh, ở trên trời đều ít có người có thể so với, có cường giả loại này tại, tự nhiên ít có người dám khinh thường Tiêu Thị. Lúc này Tiêu Vân một mảnh vui mừng. Bởi vì theo thiên địa quy tắc lực yếu bớt, Tiêu Hùng lão hoàng đã đặt chân chuẩn thần chi cảnh. Kia Tiêu Huyền cũng đã sớm đặt chân bán thần cảnh. Ngoài ra, Tiêu Thị còn có người đặt chân hoàng đạo. Chúc mừng Hùng lão đặt chân chuẩn thần, sau đó đặt chân thần đạo ngay trong tầm tay. Tại Tiêu thị một gian bên trong đại điện, Tiêu thị thiên tài lục tục tiến lên chúc mừng. Tiêu Hùng lão hoàng liền ngồi ngay ngắn ở đại điện vị trí đầu não. Bên cạnh hắn còn có kia Tiêu Huyên trưởng lão. Tiêu Hùng trưởng lão bàn tay lớn phát động, ra hiệu những kia hậu bối con cháu vào chỗ. Sau một hồi, Tiêu thị thiên tài không sai biệt lắm tụ tập. Bây giờ kia Tiêu Nguyên Long, Tiêu Nguyên Huân bọn người nghiễm nhiên trở thành Tiêu thị nhân vật thực quyền. Thấy rõ chính mình lão tổ đặt chân cảnh giới này, trong lòng bọn họ cũng là cao hứng. Cũng không biết Phong Nhi bọn họ xuất hiện ra sao. Ở trong lòng cao hứng lúc, mọi người cũng không nhịn được nhớ tới những kia hậu bối con cháu. Như Tiêu Phong, Tiêu Lăng Vân bọn người đặt chân thánh vực. Chỉ là 6 năm qua, một mực không tin tức. Điều này làm cho mấy vị trong lòng trưng bối khó tránh khỏi có mấy phần nhớ nhung. Đương Tiêu thị người chúc mừng xong, còn có cái khác đại tộc người tới chúc. Những thứ này đều là vừa được đến nơi này tin tức, lập tức tới chúc người. Chính giữa có hoàng giả, cũng có bán thần. Có năm đó cùng Tiêu thị có ân oán người. Cũng có một mực quan hệ cũng không tệ thế lực. Như Chu thị, bọn họ cũng phái người đến. Các tộc người cùng nhau chúc mừng, đều có vẻ rất khách khí. Đương nhiên, có vài người cũng tồn tại một ít kế vặt. Bọn họ tới đây, là muốn nhìn Tiêu thị nội tình. Tiêu thị hoàng giả cũng không nhiều, chỉ có cái này Tiêu Hùng đặt chân chuẩn thần cảnh, cũng không đáng để lo, chỉ là kia Tiêu Chiến Thiên quá mạnh mẽ, nếu là ngày khác trở về có chút phiền phức. Có thật nhiều thế lực trong lòng nghĩ như vậy. Nếu không phải bị vướng bởi Tiêu Chiến Thiên uy danh, chỉ sợ bọn họ muốn liên thủ rửa sạch nhục nhã. Đối với điều này, Tiêu Hùng lão nhân tự nhiên cũng rõ ràng. Có thể hắn cũng không nói ra. Bởi vì đây là nhân chi thường tình. Nghĩ muốn cho người kính nể, chỉ có chính mình đủ mạnh mới được. Tổ tiên dư uy, hoàn toàn không đủ để trấn nhiếp vạn cổ. Đương nhiên, cũng có thị tộc biểu hiện rất khách khí. Bởi vì bọn họ biết rồi Tiêu Vân tại thánh vực sự tích. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Đô Tiêu thị người tương lai tiền đồ không thể đo lường. Rất nhiều người đều có cơ hội manh được Tiêu Vân phúc ấm. Vì lẽ đó lần này bọn họ đều mang đến hậu lễ. Cũng chỉ có những kia cũng không biết thánh vực tình huống người mới sẽ sinh ra dị tâm. Tại Tiêu thị, các tộc tới chúc, có vẻ náo nhiệt cực kỳ. Có thể nói, hôm nay Tiêu thị đạt đến vạn năm qua mạnh mẽ nhất thời điểm. Màn đêm, yến hội kết thúc, các tộc trưởng giả lục tục được an bài đến tân khách sân đặt chân. Chỉ là, cũng nhưng vào lúc này, Tiêu thị kia cực lớn võ thành bên ngoài lại đã đến một đám khách không mời mà đến. Người cầm đầu rõ ràng là Sở Dương. Chứ ngoài ra, còn có ban đầu Thiên Cung Trần vẻ đẹp tuổi xuân, cùng với Sở Thị mấy nhân kiệt. Những người này sừng sững với không, sau lưng có Thiên Dương biến hóa ra. Kia Thiên Dương soi sáng bầu trời, còn có thần uy rung động. Đây là mấy cái hữu thần thiên thần huyết thống, cùng với thần vương huyết mạch Sở Thị tử đệ. Hai người này thần duệ nương theo tại Sở Dương trái phải, cường đại Thiên Dương tỏa ra, uy trấn bát phương. Cảnh này khiến phía trước kia Tiêu thị đội tuần tra lập tức phát hiện dị thường. Có người, đó là bán thần oai. Kia tựa như là Thiên Dương, chẳng lẽ là Sở Thị người? Có thể Sở Thị làm sao còn có bực này nhân vật? Những thứ này tuần tra con cháu mắt lộ kinh ngạc. Nhanh bẩm báo tộc trưởng. Kia cầm đầu nam tử nói. Vâng. Lập tức, có người lấy yêu truyền tin tức. Tiêu thị đội tuần tra sao? Sở Dương nhếch miệng nở nụ cười, phát hiện Tiêu thị con cháu. Như vậy, liền chết đi. Sau đó, hắn bàn tay lớn hơi động, trực tiếp hướng về phía trước tìm kiếm. Hô! Bàn tay lớn xuyên thấu hư không, phá không xuất hiện. Xa xa Tiêu thị tuần tra con cháu chỉ cảm thấy có một vòng Thiên Dương hiện lên, tia sáng chói mắt đem chính mình bao phủ, sau đó thân thể kia chính là vì đó mà ngừng lại, trong cơ thể chân nguyên bị đọc lại, sau đó quay trời nóng dương lực lượng lật út mà xuống, cực nóng cảm giác thân thể chính mình bị thiêu đốt, kia huyết nhục hóa thành hư vô, mùi chết chóc tràn vào trong lòng. Chỉ là trước mắt, 12 tên tuần tra con cháu toàn bộ chết đi. Bọn họ thậm chí ngay cả mình tại sao chết đều không có cảm nhận được. Tại chuẩn thân phía dưới, bọn họ quả thực dường như run rế. Tiêu thị. Bàn tay lớn thu hồi, Sở Dương hừ lạnh một tiếng. Sở Dương công tử đạt được thần linh truyền thừa, bây giờ cũng không phải phàm nhân có thể so với. Bên cạnh Trần vẻ đẹp tuổi xuân mắt lộ ước ao. Tại một năm trước, Sở Vân Phi mang theo Sở Dương đi đến một chỗ di tích. Kia lần về sau Sở Dương cả người thoát thai hoán cốt, tu vi càng là thẳng tắp tăng vọt, không thể so với những thần kia duệ kém. Đương nhiên, Trần vẻ đẹp tuổi xuân cũng thu được không ít chỗ tốt. Chỉ là cùng Sở Dương so ra lại là xa xa không kịp thôi. Đi. Sở Dương khẽ quát một tiếng, chính là bước lên phía trước mà đi. Đường bước tiến di chuyển, mọi người rất nhanh sẽ xuất hiện ở Tiêu thị dưới thành lầu. Tại phía trước có đại trận khí tức tràn ngập. Giờ khắc này, Tiêu thị bên trong. Cái gì? Có người đánh lén. Một trưởng lao ánh mắt chìm xuống. Không được, bộ tộc ta tuần tra tiểu đội toàn bộ biến mất. Vào lúc này, lại có người báo lại. Cái gì? Nghe vậy, người trưởng lão này biến sắc. Rốt cuộc là ai, lại dám phạm ta Tiêu thị? Sau đó, hắn lập tức đem việc này báo cho biết Tiêu Hùng lão hoàng. Vù. Mà giờ khắc này, Tiêu thị võ thành bên ngoài. Trên lâu thành người chính đầy mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước người đến. Ngươi? Ngươi là Sở Dương? Một cái Tiêu thị trưởng giả mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ dò hỏi. Lúc này Sở Dương đám người đã tại thành lầu tiền. Ha ha, không nghĩ tới Tiêu thị còn có nhận thức ta Sở Dương. Sở Dương mang theo vài phần âm u cười nói, không tệ, ta chính là Thiên Cung Sở Dương. Ngươi thực sự là Sở Dương, hơi thở của ngươi làm sao lại cường đại như thế? Tiêu thị cái đó tuần tra thống lĩnh mắt lộ kinh ngạc. Hắn đã từng thấy Sở Dương. Nhưng lúc này tại gặp, cũng đã là như hai người khác nhau. Mạnh mẽ. Sở Dương cười nói, làm sao? Ngươi sợ sao? Chuyện này Tiêu thị người trưởng giả kia mắt lộ chần chừ. Hắn quả thật có chút sợ. Bởi vì cái này Sở Dương khí thế quá mạnh mẽ. Chứ ngoài ra, Sở Dương bên người ngoài ra hai nam tử cũng là cực cường. Không chỉ có như vậy, còn có bốn người cũng là đến từ thánh vực, đều rất mạnh, đạt đến cấp bậc bán thần. Những người này là thần duệ, cho dù chỉ là bán thần cảnh, cũng đủ để quét ngang thiên đô bán thần. Tiêu Vân diệt ta thiên cung, ngày hôm nay, ta Sở Dương liền diệt ngươi Tiêu thị báo thủ. Sở Dương ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó, sau lưng của hắn tia sáng chói mắt lấp lóe. Một vòng hỏa dương thần tinh luyện chế thần dương hiện lên ở không. Mênh mông thần uy rung động bát phương. Thần dương hiện lên, quang mang liệt không, làm cho Tiêu thị phía trước hư không bị xé nứt. Ác liệt ánh sáng thừa cơ mà đi. Vù. Tiêu thị võ thành bên trên nổi lên một trận quang văn, nghiễm nhiên là kia hộ thành trận pháp bị kích phát ra. Đây là thần cấp trận pháp, vô cùng mạnh mẽ. Trước kia, vẹn vẹn trận pháp này tỏa ra khí thế thì có thể làm cho người thổ huyết. Thiếu không người nào dám tới phạm. Nhưng lúc này Sở Dương lại khí thế khinh người, sau lưng của hắn thần ánh mặt trời văn tỏa ra, khí thế khinh người, tia sáng chói mắt lật út mà xuống, dường như đại dương, phải đem võ thành nhấn chìm, khí thế như vậy, quá kinh khủng, áp bức đến võ thành bên trong thủ vệ đều từng cái lùi về sau, trong miệng có máu tươi phun ra, kia vẻ nghiêm túc tùy theo hiện lên. Cái này Sở Dương cư nhiên mạnh như vậy rồi hả? Tiêu thị người đầy mặt nghiêm nghị, đến thông báo tộc trưởng, mở ra võ trận. Kia thống lĩnh vội vã đưa tin. Đến giờ khắc này, hắn cũng là cảm nhận được không ổn. Phá trận. Tại thấy kia ngoài thành, Sở Dương ánh mắt lạnh lẽo, đương kia thanh âm trầm thấp vang lên về sau, cái kia bước chân bước ra, trực tiếp về phía trước bước chậm mà đi. Mấy cái thánh vực thần duệ tùy tùng mà đi. Cùng lúc đó, những người này cũng thúc giục thần binh. Soạt. Chỉ thấy được Sở Dương ra tay, sau lưng kia thần dương như dao, một cái xoay tròn, chính là giữa trời chém xuống. Vù. Thần dương chém xuống, phóng ra vô tận thần uy. Cùng kia Tiêu thị hộ tộc đại trận giao chiến. Đại trận kia nổi lên một trận sóng gợn, thần uy rung động, cật lực ngăn cản Sở Dương công kích. Chỉ là đại trận này niên đại quá lâu. Còn nữa, trận này cũng chỉ là thông thường thần linh bày xuống mà thôi. Cái này Sở Dương bây giờ là chuẩn thần, hoàn thủ nắm thần binh, muốn phá trận tự nhiên ung dung rất nhiều. Vù. Vang trầm truyền ra, hiển nhiên đại trận kia có vết rạn nước hiện lên. Không được, đại trận muốn bị phá, mau bỏ đi, rút lui đến nội thành đi. Tiêu thị thủ vệ kinh ngạc thốt lên. Sau đó mọi người vội vã lui nhanh. Xèo, xèo. Mà lúc này, Tiêu thị bên trong, Tiêu Hùng lão nhân xuất hiện. Bây giờ hắn là Tiêu thị tộc trưởng. Cùng với đồng hành còn có Tiêu Uyên. Thiên Dương thần thể. Tiêu Hùng cau mày, là Sở thị người. Nhanh thôi thúc võ trận. Lập tức, Tiêu Hùng lập tức sai người thôi thúc đại trận. Trên thực tế, Tiêu thị sớm đã có người đi kia võ trong trận khu vị trí. Bởi vì các tộc cường giả đã đến Tiêu thị. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, bên trong một mực có người trấn thủ, vì chính là phòng ngừa có người đối Tiêu thị bất lợi. Vù. Tiêu thị khu vực hạch tâm, quang văn tỏa ra, thần văn trùng thiên, đại trận bị thôi thúc. Mênh mông thần uy bao phủ bát phương.